Tinh Tinh không khỏe mà lui về phía sau, mãi cho đến sau eo đụng vào góc bàn, lúc này mới bị bắt dừng lại. Phó Hành. Nàng nhăn lại mi, lòng bàn tay trương đóng mở hợp, bồi hồi ở đẩy ra cùng không đẩy ra trượng phu bên cạnh. Phó Hành đen nhánh thâm thúy hai mắt thẳng tắp nhìn chăm chú thế tử, ngữ khí trầm thấp, người ghét bỏ ta lão. Không. Không có. Nàng là tuyệt đối không thừa nhận. Thật sự. Phó Hành đôi tay chống ở Tinh Tinh sau lưng trên bàn, hình thành đem nàng đoàn kết trong ngực chung tư thế. Ân ân ân, Tinh Tinh gật đầu như đảo hành, liền kém không thể thể lấy trứng trong sạch. Hai người nhất thời rằng co xuống dưới. Tinh Tinh dần dần cảm thấy phần eo nhức mỏi, vì tận lực cùng hắn kéo ra khoảng cách, nàng sau thắt lưng ngưỡng biên độ rất lớn, đã sắp chống đỡ không được. Mắt thấy nàng liền phải thoát lực té ngã, Phó Hành bàn tay to vừa đỡ, đem nàng đỡ hảo chạm chính, không cần ở chỗ này luyện yoga, đối eo không tốt. Ta không há mồm liền tưởng phản bác, lại bị đột nhiên nhét vào trong miệng đồ vật cấp ngăn chặn hết thể lời nói. Tinh Tinh theo bản năng mà hợp miệng, hơi hơi cay rát tiên hương lan tràn qua miệng. Nàng bị tắc khối thịt làm. Có thịt khô Tinh Tinh chính là một con có tiểu cá khô mèo con nhi. Vừa mới lượng ra tới tiêm móng vuốt còn không có cào đến người, liền trước bị trấn an đến thu liễm sẽ thịt lót. Hoàn toàn bị thịt khô hấp dẫn đi lực chú ý, trở nên ngoan ngoãn lên. Ăn xong thịt khô liền đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Phó Hành kiên nhẫn dặn dò từ phòng bếp nội truyền ra tới. Hảo. Tinh Tinh mơ hồ không rõ mà trả lời. Nàng dạo tới dạo lui mà đi rửa tay, chút nào không cảm thấy nghe lời chính mình có chỗ nào không thích hợp. Chờ một đôi tay bị tẩm vào nước chung, nàng mới hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình khi nào trở nên như vậy ngoan ngoãn nghe lời. Khẳng định là trước đây thu nhỏ di chứng, không dối dám bao lâu, Tinh Tinh liền cho chính mình tìm cái lấy cớ. Nàng ném ướt rầm rề đôi tay trở lại nhà ăn. Phó Hành đã ở mặt trên bãi đầy phong phú 5 đồ ăn một canh, trong đó liền có 3 cái thuần thịt đồ ăn, dư lại 2 cái cũng là bỏ thêm thịt loại đương gia vị, không có một cái thuần rau dưa. Vừa thấy liền biết hoàn toàn là ấn Tinh Tinh này chỉ ăn thịt động vật khẩu vị thiên hảo tới nấu cơm. Chỉ là, như thế nào nấu nhiều như vậy? Tinh Tinh cảm thấy hảo lãng phí. Tuổi trẻ thời điểm nàng sẽ không cảm thấy này có cái gì, ăn không hết liền đảo rất bái, bất quá theo tuổi tăng trưởng. Dần dần minh bạch lương thực chân quý, Tinh Tinh liền không quá sẽ lãng phí lương thực. Ăn cơm đều là làm bảo mẫu làm vừa mới đủ phân lượng, đồ ăn phẩm ở Tinh không ở nhiều. Bọn nhỏ phải về tới. Phó Hành nói. Cũng là vừa vặn, hắn giọng nói mới vừa. Lặc, cửa liền vang lên náo nhiệt nói chuyện với nhau thanh. Mấy đứa con trai đã trở lại, Tinh Tinh mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức đứng dậy bước nhanh đi đến trước cửa, chuẩn bị nên đón nhà mình mấy đứa con trai. Bất quá đi đến nửa đường, nàng lại dừng bước chân. Lại bước nhanh lùi lại trở về, ở trước bàn cơm ngồi xuống. Làm sao vậy? Phó Hành khó hiểu với thê tử động tác. Nàng không phải luôn luôn đều thực thích bọn nhỏ về nhà xem nàng sao. Không có gì, chính là đói bụng, tưởng sớm một chút ăn cơm. Tinh Tinh cúi đầu, hướng trong miệng tắc khẩu cơm trắng, đông cứng mà nhai. Không phải cơm không thể ăn, rốt cuộc nồi cơm điện nấu ra tới đều một cái vị, mà là nàng chính mình trong lòng biến yếu. Hai nạn xe cộ nằm viện, trong nhà không một người tới làm bạn. Về nhà sau còn bị tiểu nhi tử không thể hiểu được bôi nhỏ thương thấu tâm, mặc dù sau lại chứng thực những cái đó đều là hiểu lầm. Nhưng đã rách nát tâm, lại đua không quay về. Thân là mẫu thân, nàng xác thật thực cái chính mình bọn nhỏ, nhưng này cũng không đại biểu nàng sẽ không bởi vậy mà bị thương, càng không đại biểu nàng sẽ nhẹ giọng tha thứ. Nàng chính là cái lòng dạ hẹp hòi người, Tinh Tinh tưởng. Bằng không cũng liền sẽ không có kia bổn chuyên môn dùng để mang thủ tiểu sách vở. Mẹ! Phó Tư Thận vừa vào cửa liền vô cùng cao hứng mà tiến đến Tinh Tinh bên người, ta có thể tưởng tượng ngài, ngài tưởng ta không. Này nói ngọt giá hỏa đi lên chính là một đốn mật ong tưới. Vốn tưởng rằng sẽ được đến cùng dĩ vãng giống nhau nhiệt liệt đáp lại, không ngờ mẫu thân chỉ là lánh lánh đạm đạm mà phiết hắn liếc mắt một cái, nói, ngồi xuống ăn cơm đi. Không trả lời cái kia có nghĩ vấn đề. Mụ mụ hôm nay tâm tình không hảo sao. Phó Tư Thận sờ sờ cái mũi, nghiêng đầu xin giúp đỡ mà nhìn về phía hắn ba. Phó Hành cũng làm bộ nhìn không tới, hắn tự thân đều khó bảo toàn, nơi nào có rảnh đi vớt người khác. Vẫn là Ngư Du cùng Phó Tư Cẩn đánh vỡ Tinh Tinh trên người lạnh nhạt sắc ngoài. Mẹ, đây là chúng ta tự cấp ngài mua lễ vật, ngài xem. Ngư Du dịu ngoan mà đem trên tay quà tặng túi đưa cho Tinh Tinh, Tinh Tinh bản tâm tình phiền úc mà không nghĩ phản ứng, nhưng ánh mắt vô tình phiết hướng nàng đã bắt đầu hiện hoài bụng sau, lại lập tức thay đổi. Nàng tiếp nhận quà tặng túi, cuối cùng lộ ra một nụ cười, các ngươi có tâm. Quan tâm mà nhìn Ngư Du bụng, Tinh Tinh lại hỏi, hài tử có hay không náo ngươi? Không có, hắn thực ngoan, ta liền nôn ngén đều rất ít, ăn uống cũng không chịu ảnh hưởng. Nói lên trong bụng bảo, Ngư Du trên mặt lập tức nhiễm mẫu tính quan huy, ánh mắt ôn nhu đến không thể tưởng tượng. Vậy là tốt rồi, mang thai ngươi nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, chỉ cần nắm chắc hảo độ, liền không cần quá mức ăn kiêng. Tinh Tinh lôi kéo Ngư Du lải nhải mà nói không ít an thai dù qua nói. Đây đều là nàng tự mình kinh nghiệm, Ngư Du nghe được cũng thực nghiêm túc, liền kém lấy cái bút ghi âm nhớ kỹ. Hiện tại nàng chỉ nghĩ cấp trong bụng hài tử tốt nhất hết thảy, những người này tiền nhân kinh nghiệm có thể nhiều học tập một chút khẳng định đối bảo bảo hảo. Uy ca. Hai nữ nhân nói cái không để yên, liền cơm cũng chưa như thế nào lo lắng ăn, Phó Tư Thận xem đến mới lạ, nhịn không được nghiêng thượng thân, để sát vào hắn ca, ngươi không phát hiện ta mẹ trở nên có điểm. Có điểm. Hắn đôi tay khoa tay múa chân nửa ngày, chính là không có thể tìm được cái thích hợp hình dung từ. Giống cái bình thường bà. Phó Tư Cẩn hảo tâm mà cho hắn bổ thượng. Đúng đúng đúng, ta chính là ý tứ này. Phó Tư Thận vẻ mặt kinh hỉ mà nhìn hắn ca. Nhưng Phó Tư Cẩn sắc mặt lại không phải rất đẹp. Hắn ý thức được, mẫu thân trên người biến hóa. Đệ đệ vì cái gì sẽ nói những lời này, còn không phải bởi vì mụ mụ trước kia ký ức không có hoàn toàn khôi phục, tâm trí tương đối tuổi trẻ, cho nên cùng thê tử ở chung lên cùng với nói là mẹ chồng nàng dâu, còn không bằng nói là cùng tuổi tỉ muội, thậm chí là bạn chơi cùng. Nhưng hiện tại, đáy lòng dự cảm bất hảo dần dần mở rộng. 152, Giao Phong. Yên tĩnh. Nhà ăn cũng chỉ dư lại một mảnh mạc danh yên tĩnh, chỉ có rất nhỏ chén đua va chạm thanh. Thuyết minh bên trong còn có nhân khi ở. Từ Tinh Tinh kết thúc cùng Ngư Du dục anh giao lưu bắt đầu nghiêm túc ăn cơm sau, đại gia liền không thể hiểu được lâm vào loại này kỳ kỳ quái quái an tĩnh. Không có người chủ động mở miệng nói chuyện, cũng không có người ra tiếng, bọn họ như là ở diễn một hồi mặc kịch, chủ đề chính là ăn cơm. Tinh Tinh thực thích hứng bộ dáng này an tĩnh. Từ trước không biết nhiều ít cái thời đại, trong nhà đều chỉ có nàng một người ăn cơm hoàn cảnh an tĩnh là tất nhiên. Nàng lại không phải bệnh tâm thần. Sẽ không ăn ăn liền lầm bầm lầu bầu lên, càng không có ăn cơm xem kịch thói quen. Liền trong nhà người hầu đều sẽ không ở cố chủ ăn cơm thời điểm đi lên quấy rầy. Nhưng nàng thích đứng được, không đại biểu người khác cũng có thể tốt đẹp thích đứng. Cái thứ nhất kiềm chế không được chính là Phó Tư Thận. Ở đệ tứ 18 thứ phiết hướng mẫu thân, nhìn đến nàng đã là không dao động khuôn mặt sau, Phó Tư Thận kiên nhẫn hoàn toàn tuyên cáo kết thúc. Mẹ hắn kéo trường âm, cố ý lôi ra làm nụng âm dung. Này hành động người khác tới làm khả năng có điểm ghê tởm. Nhưng ngủ Phó Tư Thận dài quá gương mặt đẹp, vẫn là chính mình thân nhi từ đâu. Tinh Tinh rối chiếc đuôi cho hắn gắp khối thịt, ăn nhiều một chút, xem ngươi gầy, gần nhất ở bên ngoài đều không có hảo hảo ăn cơm sao. Lúc trước sự, tiểu Tinh Tinh đã lựa chọn tha thứ, nàng không có tư cách lại đối này chỉ trích cái gì. Chỉ là ký ức sống lại đến quá nhanh, nàng cũng yêu cầu một chút tiếp thu thời gian. Được thịt, biết mẫu thân hết giận, Phó Tư Thận lập tức thuận thế leo lên, cất nhả mà bá bá cái không ngừng. Đậu đến Tinh Tinh căng thẳng mặt lạnh đều pha công. Người ăn một bữa cơm liền không thể an tĩnh điểm. Tinh Tinh lựa chọn đầu hàng, thật sự là làm ầm ĩ bất quá đứa nhỏ này. Thật là kỳ quái, nàng cùng Phó Hành đều không phải hoạt bát tính cách, như thế nào sinh đến nhi tử như vậy có thể làm ầm ĩ. Tinh Tinh lựa chọn tính xem nhẹ chính mình giờ sau hùng dạng. Tiểu Tinh Tinh hùng lên chính là so Phó Tư Thận chỉ có hơn chứ không kém. Mẹ, ta buổi chiều không có việc gì, ngươi muốn ra cửa đi dạo phố sao? Ta bồi ngươi cùng đi. Phó Tư Thận lấy lòng mà nhìn Tinh Tinh. Hắn không giống phụ huynh như vậy nhạy bén, một sớm mặt liền xem thấu mâu thân cực lực tưởng che giấu bí mật, nhưng hắn có một loại có thể so với dã thú trực giác. Trực giác nói cho hắn mâu thân tâm tình không tốt, kia hắn liền nghĩ cách hống nàng vui vẻ là được. Như thế nào hống một nữ nhân vui vẻ? Cái này đơn giản, bồi nàng đi ra ngoài ha ha đi dạo mua mua mua, có hắn vị này xoáy khí vô cùng hình người trả tiền cơ tồn tại, tin tưởng không có nào. Cái nữ nhân sẽ không vui. Tinh Tinh theo bản năng mà liền tưởng cự tuyệt, so với ra cửa nàng còn không bằng nằm ở trên giường hảo hảo trải vớt rõ ràng hỗn tạp suy nghĩ tương đối hảo. Nhưng chú ý tới bên cạnh chăm chú nhìn ánh mắt, nàng lại sửa lại chú ý. Đi ra ngoài đi dạo cũng hảo, ít nhất có thể tạm thời rời xa hắn bên người. Hảo, cơm nước xong ngươi chờ ta chuẩn bị một chút lại ra cửa. Tinh Tinh nói, ta thuận tiện đi mua điểm bảo bảo đồ dùng, có chút đồ vật đến trước tiên chuẩn bị lên, miễn cho đến lúc đó phải dùng luống cuống tay chân mà. Mấy thứ này phải cho ai dùng, không cần nói cũng biết. Ngư Du thẹn thùng mà nhấp môi mỉm cười, Phó Tư Cẩn tắc thoải mái hào phong nói cảm ơn mụ mụ. Nếu mụ mụ không muốn cùng đại gia nháo đến không thoải mái, hắn đương nhiên đến hiếu thuận mà làm bộ không biết. Bất quá có chút động tác, cũng nên nhanh hơn đi lên. Vì ra cửa, Tinh Tinh chuẩn bị hảo hảo trang điểm một chút. Nàng ở phòng thay quần áo, sau lưng nhắm chặt cánh cửa đột nhiên mở ra. Kinh hô một tiếng, nàng theo bản năng mà che lại thân thể. Nàng phòng thay quần áo chỉ có một môn có thể ra vào, mà cái này môn tắc thiết lập ở hai người trong phòng ngủ, bọn nhỏ sẽ không tùy ý tiến bọn họ phòng ngủ, cho nên duy nhất có thể tiến vào người chỉ có kia một cái. Là ta. Phó Hành cũng không có tranh né, ánh mắt thản nhiên mà nhìn thẳng Siêm Y Ghi Hỗn Độn Thế Tử, ta chỉ là tiến vào tìm cái cà vạt. Nói, hắn thực tự nhiên mà đi ngang qua Tinh Tinh bên người, đi bên trong trong ngăn tủ tìm nàng cà vạt. Vợ chồng hai người phòng để quần áo vốn là hỗn dùng. Nhưng tục ngữ nói đến hảo, nữ nhân tủ quần áo vĩnh viễn khuyết thiếu một kiện quần áo. Những năm gần đây Tinh Tinh quần áo càng ngày càng nhiều, dần dần đem Phó Hành quần áo đè ép đến trong một góc, thoạt nhìn cư nhiên còn có điểm đáng thương hề hề. Ho nhẹ một tiếng, khó được cảm thấy ngượng ngùng Tinh Tinh biện giải nói, ta trễ chút gọi người lại thu thập cái phòng để quần áo cho ngươi dùng. Cái này đã hoàn toàn bị nàng chiếm lĩnh, nàng mới sẽ không nhường ra đi. Dù sao trong nhà phòng nhiều thực, tùy tiện cho hắn tìm một gian cải trang một chút là được. Không cần. Phó Hành nói, ta địa phương đủ dùng. Hắn mặc quần áo phong cách chỉ một, đổi lấy đổi đi đều không sai biệt lắm là này đó quần áo, không cần thiết chuyển đến dọn đi như vậy phiền toái. Hơn nữa, Phó Hành cũng không thích quần áo của mình bị từ nơi này dịch đi ra ngoài. Có loại bị thê tử bài xích ra nàng sinh hoạt ngoài vòng bị vứt bỏ cảm. Tùy ngươi. Tinh Tinh chỉ là ngẫu nhiên lương tâm phát hiện, nếu nhân ra không cảm kích liền tính. Nàng nhanh tay nhanh chân mà đổi hảo quần áo, đang chuẩn bị ra cửa, lại bị Phó Hành gọi lại, ta cái kia sọc xanh sen trắng cả vạt chỗ nào vậy? Ngươi sọc xanh sen trắng cả vạt nhiều đi, ngươi. Nói nào một cái? Tinh Tinh hỏi. Theo ta trước 2 năm sinh nhật ngươi đưa ta cái kia. Ở ngăn kéo đệ nhị hành tả số cái thứ 3 ô vông. Tinh Tinh há mồm liền đáp, hoàn toàn không cảm thấy không đúng chỗ nào. Cảm ơn. Chiếu chỉ thị tìm được cà vạt, Phó Hành lại không vội mà đánh đi lên, ngược lại cầm cà vạt đi đến Tinh Tinh trước mặt, đem cà vạt đưa cho nàng, giúp ta. Chính ngươi không có tay sao? Tinh Tinh bất mãn, tay cũng đã tiếp nhận cà vạt, lót mũi chân cấp Phó Hành trồng lên. Túi đầu, ta với không tới ngươi, không có việc gì lớn lên sao cao cái làm gì. Nàng trong lòng nghẹn một cổ khí, liền nhịn không được bá bá bá mà nhắc mãi. Ta lớn lên cao ngươi mới có thể xem đến xa. Phó Hành đáp đến nghiêm trang. Tinh Tinh ngay từ đầu không hiểu, chờ hồi quá vị tới mặt đều hồng thành cả chua sắc. Trả thù tâm khởi, trên tay nàng đột nhiên dùng sức lôi kéo, thiếu chút nữa vô dụng cả vạt đem nàng chồng lật chết. Lại hồ nháo. Phó Hành khó chịu đến lưng căng chặt, trên mặt lại không mảy may tức giận, chỉ là sủng nịch lại bất đắc dĩ mà xoa xoa thê tử lông xù xù đầu. Ta đi rồi, tiểu thận đang đợi ta. Không nghĩ lại tiếp tục cùng Phó Hành ở chung một phòng, Tinh Tinh lấy thượng thủ túi sách liền ra cửa. Vì phương tiện mang về mẫu thân huyết đua đồ vật, Phó Tư Thận tuyển chức khá lớn việt dã. Mẫu tử hai cái đi vào thị nội lớn nhất thương trường. Vừa vào cửa, Tinh Tinh quanh thân khí thế liền thay đổi. Giống như sắp thượng chiến trường nữ chiến sĩ, toàn bộ võ trang, liền vì nên đón kế tiếp chiến đấu. Thật là chiến đấu. Nữ nhân mở ra mua hình thức thời điểm đáng sợ đến dọa người, đặc biệt là nàng còn sẽ không lãng phí thời gian đi mà cả, hoàn toàn là coi trọng cái gì mua cái gì. Một đường bị càn quét quá khứ người bán hàng cười đến nha không thấy mắt, có thể thấy được Tinh Tinh có bao nhiêu điên cuồng. Cùng với nói là ở mua đồ vật, còn không bằng nói nàng là ở phát tiết. Kỳ thật Tinh Tinh chính mình cũng không biết nàng ở phát tiết cái gì. Vì trước kia ủy khuất mà thế chính mình bất bình sao. Nhưng nàng chính mình chẳng lẽ liền dám nói nàng hoàn toàn không sai. Hơn nữa lý trí rất rõ ràng mà nói cho nàng, năm đó vụ tai nạn xe cộ kia, Phó Hành cùng mấy đứa con trai căn bản không biết, nếu biết đến lời nói, nếu biết đến lời nói. Bọn họ trở về sao? Tinh Tinh ngốc lăng mà dừng lại bước chân. Vạn phần hoảng sợ phát hiện, nguyên lai so với trực tiếp tứ chi hoặc ngôn ngữ thương tổn, nàng càng thêm sợ hãi chính là, người một nhà lẫn nhau chi gian tín nhiệm không hề. Ngẫm lại đi, nếu ra tai nạn xe cộ chính là bất luận cái gì một cái nàng thân cận người, mà khi nhân ra hơi thở thoi thóp mà gọi điện thoại báo cho nàng chuyện này, nàng lại căn bản là không tin, còn hoài nghi đối phương là ở trò đùa dai, thậm chí đối này đại thêm châm chọc cùng cười nhạo. Bộ dáng này nàng, cùng ác ma có gì khác nhau đâu. Bị chính mình phỏng đoán dọa đến. Tinh Tinh chỉ cảm thấy tinh mịn hàn ý từ lưng dâng lên, kích thích đến toàn thân lông tơ căn căn dựng đứng, đỉnh đầu mao đều phải tạc đi lên. Gì? Vị này không phải cố phu nhân sao? Một đạo bước nhanh đi tới thân ảnh đánh vỡ Tinh Tinh phán đoán. Nàng theo thanh âm bay tới phương hướng quay đầu, liền thấy một vị người mặc ưu nhã váy trang nữ nhân chính chậm rãi đi tới. Nàng bên cạnh người đi theo cái vâng vâng dạ dạ nam nhân. Đang ở đi theo làm tùy tùng mà cho nàng để túi mua hàng. Trong đầu qua một lần ký ức, lập tức liền tìm tới rồi người tới thân phận, Trương Thái Thái. Bản địa chùm địa Úc Thế Tử, cùng Tinh Tinh xem như thân ở cùng cái phu nhân trong giới. Đã lâu không thấy A cô phu nhân, nghe nói người gần nhất tâm tình không tốt, đi ra ngoài du lịch hơn nửa năm. Trương Thái Thái vừa đi tiến liền bắt đầu hỏi thăm Tinh Tinh trên người bắt quái. Tinh Tinh bất động thanh sắc mà chắn trở về, ân, cũng không phải tâm tình không tốt, chính là nghĩ ra đi chơi liền đi ra ngoài chơi, rốt cuộc trong nhà hài tử như vậy ngoan, cũng không địa phương có thể làm ta nhọc lòng. Nàng lời này nhưng giẫm nhân ra khí quản thượng, ai không biết Trương Thái Thái trong nhà một nhi một nữ, lại một cái so một cái ăn chơi chắc táng, liền đại học đều thi không đậu, chỉ có thể dựa trong nhà tạp tiền. Chính là hai cái bại gia tử. Đối lập lên, Tinh Tinh ra hai cái nhi tử có thể nói hảo môn tinh anh, không chỉ có cái đỉnh cái địa học nghiệp ưu tú, còn rất có cốt khí, không ăn trong nhà vốn ban đầu, toàn bộ đi ra ngoài tự chủ gây dựng sự nghiệp. Hiện tại phó thị giải trí thị giá trị cũng không biết phiên mấy phen, ở phó tư cẩn từng bước tiếp nhận phó thị tập đoàn sau cùng nhau nhập vào tập đoàn, cung cấp với cấp trong nhà gia tăng rồi một tuyệt bút gia sản. Có thể nói, Cố Tinh Tinh chính là dựa vào điểm này ở phu nhân trong vòng đưa tới mọi người hâm mộ ghen tị hận. Đại gia không hâm mộ nàng lão công là phó thị chủ tịch, bởi vì phó hành phía trước hai tiếng thật sự là nhiều đến giống như con giận, căn bản không có gì hảo hâm mộ. Nhưng bọn họ ghen ghét Cố Tinh Tinh hai cái ưu tú nhi tử, nhà ai nếu có thể đến một cái, đều có thể cao hứng chết, nàng cư nhiên vừa được đến hai, có thể nào làm người không hận. Hơn nữa nhi tử không thể so trượng phu ly hôn chính là người xa lạ, nhi tử nhưng vĩnh viễn đều là chính mình nhi tử, huyết thống quan hệ bãi ở kia đâu. Trương Thái Thái sắc mặt biến hóa vài loại nhan sắc, ánh mắt ở Tinh Tinh trống rông quanh thân qua lại giả quét, đột nhiên tìm về một chút tự tin. Cố phu nhân như thế nào một người ra tới đi dạo phố, là không ai bồi sao? Không ai bồi ngươi sớm nói à, ta có thể cho ngươi giới thiệu mấy cái chi tình thức thú tiểu bằng hữu, bảo đảm nói ngọt người tuấn, có thể hống đến ngươi vui vui vẻ vẻ. Nói, nàng còn kéo qua phía sau nam nhân. Triển lãm cấp Tinh Tinh xem. Tinh Tinh lúc này mới chú ý tới này nam diện mạo, 20 mấy tuổi. Văn nhã tú khí, đừng nhìn động tác vâng vâng dạ dạ, nhưng đối phương trên người xuyên không có chỗ nào mà không phải là hàng hiệu, khí chất cũng còn hành. Nếu có thể khoảng cách này lão bà xa một chút, nhân ra khả năng còn sẽ cho rằng đây là một vị phú nhị đại. Lớn lên không tồi. Tinh Tinh hơi ngẩng đầu, ăn ngay nói thật. Nàng chỉ là đơn thuần lợi bình, căn bản không mặt khác ý tứ, đối diện hai cái lại như là tiếp thu đến cái gì tín hiệu giống nhau, đột nhiên trở nên đáng kinh lên. Trương Thái Thái là hướng về phía Tinh Tinh cười đến ý vị thâm trường, trong miệng còn không ngừng mà nói, cố phu nhân muốn thích ta nhiều cho ngươi giới thiệu mấy cái. Kia nam sinh còn lại là hai mắt sáng ngời, con Trương Thái Thái, ngoắc ngoắc triển triển ánh mắt không được mà dừng ở Tinh Tinh phập phồng quyến rũ dáng người cùng bảo dưỡng thỏa đáng xinh đẹp gương mặt. Không phải thực làm càn ánh mắt, sẽ không làm người cảm thấy không mừng, thậm chí còn có một loại lực hấp dẫn, tựa hồ ở dẫn động Tinh Tinh xem qua đi. 153, mẫu tử giải hòa. Nàng là bị người cấp câu dẫn. Tinh Tinh đáy lòng uổng phí dâng lên một cổ buồn cười vớ vẩn cảm. Người này tuổi cũng không biết có hay không nàng nhi tử như vậy đại, liền ra tới làm loại sự tình này, nhà hắn người biết không? Đối phương người trong nhà có biết hay không Tinh Tinh không biết, nhưng nàng biết chính mình người trong nhà đã biết. Bởi vì vừa mới đi mua đơn, dẫn theo bao lớn bao nhỏ phó tư thận đã trở lại. Mẹ! Xa xa mà truyền đến một đạo tuổi trẻ giọng nam. Nghe thế thanh. Có thể là chính mình tư tưởng dơ bẩn đi, cho nên nhìn cái gì đều mang theo thành kiến. Vị kia Trương Thái Thái hướng về phía Tinh Tinh ra vẻ thân mật mà tệ nháy mắt, phi thường làm ra vẻ mà trêu ghẹo nói, không nghĩ tới à, cố phu nhân như vậy sẽ chơi. Xem ra nàng phía trước hảo tâm giới thiệu hoàn toàn là làm điều thừa. Tuy rằng rất ít, nhưng xác thật nghe nói qua có chút phú bà bao dưỡng chó con còn thích lấy mẫu tử tương xứng Tinh Tinh. Các ngươi thật biết chơi, quấy rầy. Trương Thái Thái chính vì chính mình ngoài ý muốn phát hiện mà lòng tràn đầy vui mừng, tổng cảm thấy chính mình đã biết cái thiên đại bắt quái, lần sau cùng bọn tỷ muội tụ hội có đề tài hàn huyên. Này phân kinh hỉ vẫn luôn liên tục đến Tinh Tinh sau lưng tuổi trẻ nam nhân đi vào, đột nhiên im bặt. Nàng kinh ngạc biểu tình dừng hình ảnh ở trên mặt, thoạt nhìn có điểm buồn cười. Tinh Tinh nhịn không được bị chọc cười. Không dung cự tuyệt mà duỗi tay tiếp nhận tiểu nhi tử trên tay bộ phận túi mua hàng, Tinh Tinh thong thả ung dung mà xoay người. Hướng về phía Trương Thái Thái cười đến hạnh phúc lại hàm xúc. Ta tới giới thiệu một chút, đây là ta tiểu nhi tử, Phó Tư Thận. Đứa nhỏ này hôm nay khó được nghỉ ngơi, biết ta ở nhà đợi nhàm chán, ngạnh muốn ra tới bồi ta đi dạo phố, làm đến ta đều mệt chết. Trong lời nói tuy rằng mang theo hơi hơi oán giận, nhưng mặc cho ai đều có thể nghe được ra tới kia che giấu khoe ra. Trương Thái Thái mặt đều tái rồi, không phải sinh khí, thuần túy là ghen ghét. Nàng sinh kia hai cái sốt ruột nhi nữ trừ bỏ cùng nàng rỗi tay đòi tiền. Mặt khác thời điểm căn bản không thấy bóng người, lại sao có thể bồi nàng đi dạo phố. Bằng không nàng cũng không cần riêng tìm cái người trẻ tuổi tới làm bạn chính mình, còn không phải bởi vì quá tịch mịch. Tinh Tinh vô tình phê phán Trương Thái Thái cách làm, rốt cuộc cuộc sống này là nàng chính mình ở quá, nàng cũng không phải nàng mẹ, quản không đến nhiều như vậy. Nàng chỉ là không thích bị người dùng loại này đáng khinh ánh mắt phỏng đoán, càng không mừng Trương Thái Thái lấy nàng bảo bối nhi tử cùng trước mắt này đắm mình truy lạc người trẻ tuổi trước để cũng luận. Nàng cảm thấy ghê tởm. Mẹ, ta xem bên kia có ra nước đường phòng, ngươi muốn mệt mỏi chúng ta liền qua đi ngồi ngồi, uống chén nước đường. Yên tâm, ta không cùng ta ba nói, ngươi này chu trà sữa ngạch độ còn ở. Phó. Tư Thận làm bộ nhìn không ra nhà mình mẫu thân cùng đối diện đại thẩm ngôn ngữ kiện tụng, chỉ vẻ mặt quan tâm mà khuyên bảo Tinh Tinh qua đi nghỉ ngơi. Nhưng lời này ý tứ. Trương Thái Thái cảm giác chính mình bị ngạnh tắc một chén lớn cầu lương. Hợp lại ngươi tú song nhi tử lại tới tú trượng phu, không dứt đúng không? Thật đúng là. Tinh Tinh. Một đạo trầm thấp tử tính tiếng nói vang lên. Thanh âm này quá có công nhận độ, đại gia theo bản năng mà quay đầu nhìn lại, liền thấy Phó Hành một thân cao định tây trang, dáng người thẳng về phía bọn họ bước đi tới. Nhìn đến Tinh Tinh trên tay túi mua hàng, hắn hơi hơi nhíu mày, mua nhiều như vậy. Trương Thái Thái trên mặt lộ ra một tia ý cười, phá của bị trượng phu thấy được đi. Ngay sau đó lại là một trận đồng tình, không nghĩ tới Phó gia gia đại nghiệp đại, nữ chủ nhân lại liền mua điểm đồ vật đều phải chịu quản chế. Đáng tiếc ý cười còn chưa lan tràn đến đáy mắt, liền hoàn toàn đông lạnh. Chỉ thấy Phó Hành động tác thành thạo mà một tay từ thê tử trong tay tiếp nhận kia đôi vừa mới từ nhỏ nhi tử trên tay rời qua tới túi mua hàng, một cái tay khác dắt nàng tay nhỏ hơi hơi xoa bóp, cho nàng mát xa. Mua như vậy nhiều cũng không biết nhiều kêu vài người tới cấp ngươi xách theo, nếu là lạc hư tay làm sao bây giờ. Nói còn lạnh lùng phiết tiểu nhi tử liếc mắt một cái. Phó Tư Thận, ba ngài có ý tứ gì? Ngươi nhi tử ta chính là đã xách một đường hảo đi. Này đó là ta mẹ đau ta, mới giúp ta lấy. Chính ngươi không ai đau đừng giận chó đánh mèo vô tội người a. Trong lòng phi thường khẩu hải mà phun tào một đồng lớn, trên mặt Phó Tư Thận lại túng thực, một chữ cũng không dám nói. Hắn cha uy nghiêm vẫn là thực dày đặc, ngàn vạn không cần đi tìm đường chết khiêu khích. Cuối cùng là một nhà ba người ngồi ở trang trí ấm áp nước đường trong phòng, mặt đối mặt uống nước đường. Đến nỗi Trương phu nhân. Nhân gia đã bị khí chạy, hợp với mang lại đây làm bạn người trẻ tuổi đều bỏ xuống từ bỏ. Người trẻ tuổi không thể nề hà mà chỉ có thể đánh xe về nhà. Tinh Tinh bọn họ tắc hoàn toàn không đem này đương hồi sự mà đem chi ném tại sau đầu, một nhà ba người vui sướng mà chạy tới uống nước đường. Hào đi, đơn thuần vui sướng chỉ có Phó Tư Thận một người mà thôi. Tinh Tinh cùng Phó Hành chi gian không khí còn có một chút không nói gì mà xấu hổ. Phó Hành chính mình kỳ thật không có gì cảm giác, còn có thể đạm nhiên tự nhiên mà cấp thê tử điểm cơm, chủ yếu giận dỗi chỉ có Tinh Tinh một người mà thôi. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Cảm thấy vẫn luôn như vậy trầm mặc cũng không phải chuyện này. Tinh Tinh tùy ý tìm cái đề tài, chủ động đánh vỡ trầm mặc. Ta cùng thương trường chủ nhân có cái hiệp ước muốn thiêm, cho nên riêng lại đây một chuyến, phải đi về thời điểm vừa vặn gặp được các ngươi. Cho nên hắn liền đi tới. Liền ngươi một cá nhân. Không phải, còn có vài vị đi theo nhân viên, ta làm cho bọn họ đi về trước. Nga. Lại là một trận trầm mặc, Thiên Liêu đã chết. Còn hảo nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ thực mau đưa tới bọn họ điểm cơm, ba chén nước đường cũng một cái ăn vặt thịt nguội. Phó Hành cấp Tinh Tinh điểm chén mát lạnh bổ, nguyên nhân là, ngươi yêu cầu hàng hàng hỏa. Tinh Tinh, ta cảm thấy không cần, cảm ơn. Bất quá nàng vẫn là ngoan ngoan uống lên chính mình này chén nước đường, thuận tiện đem ăn vặt cung cấp quét sạch. Giữa trưa không có gì tâm tình, ăn không nhiều lắm, lúc này đói bụng cũng thực bình thường. Di động chấn động hạ, nhắc nhở có tân tin tức thông chi. Tinh Tinh cúi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện tiểu nhi tử không biết khi nào. Đem bọn họ một nhà ba người bên ngoài uống nước đường ảnh chụp phát đến gia đình trong đàn. Nay đàn trước mắt chỉ có 6 cá nhân, bọn họ ba đều tại đây, dư lại ba người nhưng không được tạc. Tiểu Thận, muốn ăn không? Hình ảnh JPG hình ảnh JPG. A Cẩn, đi ra ngoài chơi không mang theo ta. Ngư Du, thoạt nhìn ăn rất ngon bộ dáng, miêu miêu thèm ăn JPG. An Nhiên Tiểu Thận, cự tuyệt đêm khuya phóng độc. An Nhiên ở nước ngoài, đúng hạn kém tính, hiện tại đúng là buổi tối. Ký ức khôi phục. Nếu nói Tinh Tinh hoặc nhiều hoặc ít đối những người khác đều có điểm tiểu tâm kết, như vậy đối An Nhiên, cũng chỉ có vô tận thương tiếc. Đặc biệt là ở nàng biết An gia người mấy năm nay đều là như vậy đối đãi nàng lúc sau, càng là đau lòng không thôi. Sớm biết rằng năm đó liền không nên làm nàng về nhà, chính mình đem người cấp chính thức nhận nuôi, nhà mình nữ nhi chính mình đau. Nhưng nếu nàng nhận nuôi An Nhiên, nàng cùng tiểu nhi tử chỉ sợ cũng thành không được đi. Tính, hiện tại nhiều con dâu cũng không tồi. Tinh Tinh An Nhiên nhiên nhiên bảo bối. Ở bên ngoài phải hảo hảo chiếu cố chính mình a, tiền không đủ cùng Tinh gì nói, Tinh gì đánh cho ngươi. An Nhiên, không cần Tinh gì, ta tiền đủ dùng, thật sự. Sợ Tinh Tinh thật sự cấp thu tiền, An Nhiên vội vàng cự tuyệt. Nàng là thật sự có tiền, hơn nữa lớn như vậy, An Nhiên cũng ngượng ngùng lại cùng trưởng bối đòi tiền. này đó là Tinh Tinh cùng An Nhiên trò chuyện riêng, nàng còn không có ngốc đến trực tiếp ở trong đàn nói này đó. Nếu không con dâu cả nhìn khả năng sẽ tưởng nhiều, cũng có thể sẽ không, nhưng mặc kệ có thể hay không, Tinh Tinh đều không nghĩ chọn sự. Nàng biết chính mình ở đối đại Ngư Du cùng An Nhiên mặt trên thái độ không giống nhau, làm không được chân chính xử lý sự việc công bằng. Khá vậy không nghĩ, nàng cùng An Nhiên đó là từ nhỏ dưỡng đến đại tình cảm, mà từ biết Ngư Du tồn tại đến nay không vượt qua 3 năm. Từ điểm xuất phát hai người liền không đứng ở cùng điều trên vạch xuất phát, cuối cùng đến trung điểm khi có điều sai biệt cũng là bình thường. Con hảo Tinh Tinh sẽ là người, ít nhất mặt ngoài, nàng sẽ không thực rõ ràng mà biểu hiện ra thiên hướng An Nhiên bộ dáng, càng sẽ không vô duyên vô cớ đi lăn lộn Ngư Du. Chủ yếu là mẹ chồng nàng dâu cũng không ở cùng nhau, kỳ thật mẹ chồng nàng dâu quan hệ còn không hảo thiệt tình không quan trọng. Phó Hành vội là thật sự vội, hắn chỉ xứng Tinh Tinh bọn họ uống lên một chén nước đường liền vội vã mà đi rồi, công ty còn có mặt khác sự vụ yêu cầu hắn đi xử lý. Đại nhi tử ở quản lý này to như vậy tập đoàn thượng thủ đoạn còn quá mức non nớt, hắn còn làm không được hoàn toàn buông tay. Người đi canh lạnh, Tinh Tinh cũng không khóa tiếp tục đi dạo phố tâm tư. Nàng xách lên túi xách, ý bảo tiểu nhi tử có thể về nhà. Phó Tư Thận lái xe đưa mẫu thân trở về nhà, trên đường, hắn đầu ngón tay không được gõ tay lái, có vẻ có chút lo âu. Hiểu con không ai bằng mẹ, tên tiểu tử thúi này có tâm sự Tinh Tinh còn có thể nhìn không ra tới. Nàng thiết Phó Tư Thận liếc mắt một cái, thực dứt khoát mà nói, có chuyện nói thẳng, biệt nữ ngượng ngùng nhất. Ngươi biết ta ghét nhất người ta nói lời nói không sảng khoái. Mẹ bị Tinh Tinh như vậy một kích, Phó Tư Thận dứt khoát bất cứ giá nào, ngươi có phải hay không khôi phục toàn bộ ký ức a? Hắn xác thật không có phụ huynh như vậy thông minh, nhưng cũng không nốc, ngay từ đầu không thấy ra tới, không đại biểu về sau nhìn không ra tới, đặc biệt là ở mẫu thân còn không có phi thường nghiêm túc che giấu hạ. Ân, chuyện này không có gì hảo giấu giếm, Tinh Tinh gật đầu thừa nhận. Xe phát ra chói hai tiếng thắng xe. Mẫu tử hai cái thiếu chút nữa bởi vì quán tính bay thẳng đi ra ngoài. Phó Tư Thận đem xe ngừng ở ven đường dừng xe vị thượng, nghiêng đầu nhìn về phía mẫu thân, ý đồ từ trên mặt nàng tìm ra một chút ít tức giận. Ngươi, không tức giận sao? Hắn nuốt nuốt nước miếng, gian nan hỏi. Tức giận cái gì? Tinh Tinh hỏi lại, khí ngươi phanh lại quá cấp, thiếu chút nữa đem chúng ta mẫu tử cùng nhau cấp tiến đi. Ta không phải nói cái này. Phó Tư Thận nhưng vô tâm tình cùng hắn mụ mụ nói giỡn. Ngươi biết ta đang nói nào sự kiện? Hắn hơi hơi cúi đầu, như là cái đã làm sai chuyện hài tử, nhỏ giọng xin lỗi, thực xin lỗi. Này một câu xin lỗi, hắn đã thiếu thật lâu, còn hảo còn có còn thượng một ngày. Tinh Tinh trong lòng hơi nhảy, vốn tưởng rằng đã phá thành mảnh nhỏ tâm cư nhiên bị này một câu nho nhỏ xin lỗi cấp hơi chút khâu lên. Xem tiểu nhi tử một bộ ấy náy không thôi bộ dáng, nàng trong lòng thở dài. Quả nhiên, thiên hạ liền không có thể sinh tính trẻ con mẫu thân. Nàng vị kia kỳ ba thân mụ không tính, đây là cái lệ. Phó Tư Thận sám hối gian, đỉnh đầu nhiều ra một chương mềm mại ấm áp bàn tay, loát miêu tựa mà dùng sức xoa xoa, sau đó thực mau bung ra. Tha thứ ngươi, đừng lại bãi cái tang. Khí mặt, quá xấu. Tinh Tinh nói vẻ mặt ghét bỏ, cũng chính là thân mụ mới có thể như vậy đào thải nhi tử. Nàng là thật sự chưa bao giờ trách cứ quá chính mình hài tử, lúc trước bị như vậy ác liệt đối đãi sau, càng nhiều cũng là đối chính mình thất vọng. Thương tâm cũng là thật sự thương tâm, nhưng hôm nay tại đây câu xin lỗi dưới, đã sớm biến mất được vô tung tích. Mẫu tử nào có cách đêm thủ, có chút nói khai, cũng liền đi qua. Chúng ta đã trở lại. Tinh Tinh cùng Phó Tư Thận dẫn theo bao lớn bao nhỏ mà vào cửa, bảo mẫu thấy lập tức lại đây hỗ trợ lấy. Nàng mua đồ vật rất nhiều, yêu cầu hai cái bảo mẫu cùng nhau mới có thể miễn cưỡng lấy đi. Rốt cuộc giải phóng đôi tay, Tinh Tinh xoa xoa không tính thực toan thủ đoạn, đĩnh đạc ngã vào trên sofa. Không khách khí mà sai xử tiểu nhi tử, đi, cho ngươi mẹ đảo chén nước lại đây. Chính ngươi không tay. Lời nói là nói như vậy, Phó Tư Thận vẫn là ngoan ngoan đi phòng bếp lấy cái ly cho nàng đổ nước. 154, Hàn Uy Đông. Rõ ràng không có thực cố tình hô động, nhưng trong nhà đám người hầu vẫn là rõ ràng chính xác mà cảm nhận được phu nhân cùng tiểu thiếu gia chi gian không giống nhau. Cảm giác bọn họ trở nên càng muốn hảo, cuối cùng giống một đôi bình thường mẫu tử. Đúng vậy. Phía trước Tinh Tinh cùng Phó Tư Thận cho người ta cảm giác chính là không quá phối hợp. Có thể là khi đó Tinh Tinh tâm trí không thành thục, cho nên Phó Tư Thận đối đãi nàng thái độ cùng với nói là đối mặt mẫu thân, không bằng nói là ở hống hài tử. Sau lại Tinh Tinh ký ức từng bước khôi phục, Phó Tư Thận lại bởi vì từ trước hiểu lầm, cùng nàng trước sau cách một tầng nhìn không thấy cái chán. Hiện tại mẫu tử gian cái chán bị một câu xin lỗi đánh vỡ, tự nhiên mà vậy mà cũng liền trở nên thân cận lên, thậm chí so trước kia còn muốn hảo. Nay không. Phó Hành tan tầm về nhà, liền thấy thê tử cùng tiểu nhi tử ăn mặc cùng khoản rộng thùng thình áo thun, chính không hình tượng địa bản chân ngồi ở phòng khách trên sofa chơi game đâu. Môn cũng chưa tiến, là có thể nghe được bọn họ kêu kêu quát quát tiếng la. Mụ mụ mẹ, ta bị quái vật vây quanh, mau tới cứu ta. Tới tới, ngươi lại kiên trì một chút. Ngoa tào, nay ngoạn ý cư nhiên còn sẽ ẩn thân thầm cách, chạy nhanh mà, đem hắn xử lý, bằng không thực ảnh hưởng chúng ta đánh hậu kỳ đầy bốt. Đến lặc, an tiểu gia nhất chiêu. Hắn cố ý tăng thêm bước chân, đóng cửa động tác cũng không nhỏ. Nhưng kia hai người liền cùng điếc giống nhau, liền cái ánh mắt đều không mang theo cấp. Tiên sinh bảo mẫu dẫn theo một túi ăn trống không đồ ăn vặt xác, kiếm mà nhìn Phó Hành. Bọn họ chơi bao lâu? Phó Hành hỏi. Không rõ lắm, buổi tối ăn xong liền ở kia chơi. Bảo mẫu nói. Phó Hành nhìn mắt đồng hồ, hơn 11 giờ, trong nhà ăn cơm thời gian giống nhau đều ở 6 giờ nhiều 7 giờ. Này hai người ước chừng chơi 4-5 cái giờ. Phó Hành mặt đen. Hắn không giáp mặt trách cứ thê tử cùng nhi tử, rốt cuộc hài tử lớn, cũng đến bận tâm bọn họ lòng tự trọng. Cho nên chỉ làm bộ không nhìn thấy, lên lầu sau liền cấp tiểu nhi tử đã phát điều cảnh cáo tin tức. Lệnh cưỡng chế hắn lại không kết thúc trò chơi sớm một chút phóng hắn mụ mụ đi ngủ, ngày mai liền đóng gói hảo tự mình tới phó thị tập đoàn đi làm đi. Quả nhiên, thành công tiếp thu đến tin tức Phó Tư Thận đại kinh thất sắc. Hắn liền biết chính mình như vậy ưu tú nhân tài, hắn ba khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy liền đã chết tà tâm, luôn muốn đem hắn lộng tiến trong công ty. Không thể chơi vào, lưu lưu. Lấy cơ có việc, Phó Tư Thận thậm chí không ở nhà qua đêm, trực tiếp liền đánh xe rời đi. Phó Hành nhìn theo xe đi xa, lúc này mới cầm tắm rửa quần áo tiến phòng tắm, chờ hắn một thân khô mát hơi nước mà đi ra khi, không có gì bất ngờ xảy ra mà nhìn thấy thê tử đã nằm trong ổ chăn soát di động. Trò chơi đánh xong. Hắn gợi lên môi mỏng, tận lực lấy không làm cho Tinh Tinh phản cảm động tác tay chân nhẹ nhàng mà bò lên trên giường. Chính ngươi làm cái gì ngươi không biết. Tinh Tinh đáy lòng bị đè nén, không nghĩ phản ứng Phó Hành. Nàng đầu ngón tay ở trên màn hình di động liên tiếp mà soát soát soát, đột nhiên quét đến một cái tin tức. Bổn thị 611 quốc lộ hôm nay phát sinh cùng nhau trọng đại tai nạn xe cộ, đề cập nhân viên 114 người, trong đó 3 người trọng thương 7 người vết thương nhẹ, đã toàn bộ di đưa đến bệnh viện cứu rút, không người viên tử vong. Loại này tai nạn xe cộ tin tức trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ phát sinh, căn bản không tính là cỡ nào mới mẻ. Nếu là thay đổi giống nhau thời điểm, Tinh Tinh đảo qua cũng đã vượt qua, nhiều lắm đồng tình tâm khởi, cấp quên cái khoản mà thôi. Nhưng lúc này đây, nàng lại mạc danh mà cảm thấy bất an. Cứu này nguyên nhân, không phải bởi vì, con đường này, đúng là bọn họ hôm nay về nhà sở khai lộ. Từ mua sắm thương trường hồi Phó ra không ngừng con đường này, nhưng chỉ có con đường này là gần nhất, hơn nữa dòng xe cộ lượng cũng không nhiều lắm, cho nên Tinh Tinh thực cái từ nơi này về nhà. Trước kia chưa bao giờ xảy ra chuyện, hoặc là nói ra sự cũng bởi vì tương đối tiểu mà không có đưa tin lộ đột nhiên ra như vậy đại tai nạn xe cộ, tuy là Tinh Tinh luôn luôn tâm phần lớn nhịn không được bị dọa đến hãi hùng khiếp vía. Đặc biệt là ở nàng nhìn đến ra tai nạn xe cộ thời gian sau. Cư nhiên cùng bọn họ trở về nhà thời gian tương ăn khớp, nếu Phó Tư Thận không nửa đường dừng xe, kiên trì muốn cùng Tinh Tinh xin lỗi nói. Tưởng tượng đến này, Tinh Tinh lại không thể tránh né mà nhớ lại càng nhiều. Giống như bọn họ sau lại một lần nữa khởi động xe, nhưng nửa đường đã bị giao cảnh ngăn lại, chiếu chỉ thị khai hướng mặt khác một cái lộ. Lúc ấy liền mơ hồ nghe được phía trước tựa hồ là đã xảy ra chuyện, nguyên lai chính là bởi vì việc này sao? Không thoải mái sao? Như thế nào sắc mặt khó coi như vậy? Phó Hành chú ý tới Tinh Tinh sắc mặt không đúng, quan tâm mà thấu tiến lên, quét mắt di động của nàng màn hình. Tai nạn xe cộ. Hắn trong lòng châm xuống. Như thế nào? Lại là tai nạn xe cộ. Các ngươi hôm nay? Không có, đi rồi một khác điều nói. Biết Phó Hành muốn hỏi cái gì, Tinh Tinh dành trước trả lời, đồng thời, thân thể của nàng lặng lẽ tích hướng bên cạnh xê dịch. Chú ý tới nàng động tác nhỏ, Phó Hành ánh mắt tối sầm lại, lại không giáp mặt phát tác. Người trước tiên ngủ đi, ta đi thư phòng vội điểm sự. Hắn đứng lên, rời đi giường lớn, cũng cùng thê tử kéo ra khoảng cách. Nghe thấy hắn phải đi, Tinh Tinh vội vàng gật đầu đáp ứng, người đi đi đi thôi, ta nhất định đúng hạn ngủ. Ta đi rồi nàng liền cao hứng như vậy. Phó Hành sắc mặt càng thêm trầm lãnh, hắn không nói một lời mà mở cửa rời đi. Tinh Tinh nhìn hắn bóng dáng, chột dạ từ đáy mắt chợt lóe mà qua, ngay sau đó lại hóa thành một mảnh nhẹ nhàng. Không cần lại ứng phó người này. Nàng cũng có thể tự tại rất nhiều. Tinh Tinh xoay người đi vào giấc ngủ. Giữa mày ẩn ẩn khóa, tựa hồ ở vì cái gì sự tình mà phiền não. Nhớ rõ trong nhà còn có rất nhiều phong trống, nàng tìm cái thời gian thu thập một chút đồ vật, dọn qua đi chủ đi. Cùng cụt một tiếng, nhắm chặt thư phòng đại môn bị từ trong mở ra. Ngoài cửa chờ đợi người hầu không cẩn thận nhìn đến bên trong hỗn độn cảnh tượng, lại lập tức cúi đầu, làm bộ cái gì đều nhìn không thấy. Thu thập một chút. Nhàn nhạt phân phó một tiếng, Phó Hành rời đi thư phòng, trở về phòng. Khí thế cường đại bóng người ở trước mắt đi qua, bởi vì tầm mắt buông xuống, người hầu chỉ có thể nhìn đến đong đưa bàn tay. Đây là một con rất đẹp tay, khớp xương rõ ràng 10 ngón thon dài. Nhưng hôm nay này bạch ngọc trên tay, lại đột ngột mà nhiều ra vài đạo hoa ngân, không thâm, cũng không đổ máu, vừa thấy liền biết là bị cái gì không quá sắc bén vũ khí sắc bén gây thương tích. Đám người hoàn toàn biến mất ở tầm mắt sau, người hầu mới cùng một cái khác đồng sự cùng nhau đi vào thư phòng, đập vào mắt cảnh tượng quả nhiên đầy đất hỗn độn. Sách trang giấy ném đầy đất cũng liền không nói, trung gian còn có mấy khối toái pha lê, vừa thấy liền biết chủ nhân đã phát bao lớn hỏa. Toàn trường duy nhất hoàn hảo chỉ có một chất bàn dài thượng một mặt khung ảnh. Bên trong là một vị tươi cười tươi đẹp cô nương này sau lưng còn đứng cái biểu tình lạnh nhạt. Mặc, nhìn chăm chú cô nương ánh mắt lại phá lệ ôn nhu thiếu niên. Đây là tuổi trẻ thời điểm Phó Hành cùng Cố Tinh Tinh. Đám người hầu khẽ thở dài, cùng ở một căn biệt thự, bọn họ kỳ thật cũng hoặc nhiều hoặc ít đã nhận ra cố chủ phu thê cảm tình quan hệ ẩn ẩn không đúng. Chỉ là đây là cố chủ gia sự, bọn họ cũng không hảo xen mồm cái gì, chỉ hy vọng trận này phong ba nhanh lên qua đi đi. Phó Hành chiếu thường lui tới như vậy, ngủ ở nàng bên cạnh người, cánh tay bao quát, ngủ say thê tử đã bị hắn chặt chẽ mà ôm vào trong ngực. Bọn họ lẫn nhau hơi thở đều quá mức quen thuộc, thế cho nên Tinh Tinh thậm chí không có một chút phản kháng động tác, còn thực thoải mái mà ở Phó Hành ngực trước cọ cọ, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu cái gì. Phó Hành không nghe rõ, bất quá xem Tinh Tinh an hưởng ngủ nhan, hẳn là cũng không phải cái gì nói bậy. Ngày hôm sau trời chưa sáng, Phó Hành liền rời giường đi rồi. Đi vào trong tiệm, chất phát pháo hoa khí liền ập vào trước mặt. Đây là một nhà bữa sáng quán mì, khai ở cũ thành nội, tường thể hơi hơi phát hoàng, lộ ra cổ xưa niên đại cảm. Hiện tại còn sớm, trong tiệm khách nhân không phải rất nhiều, chỉ có một vị ăn mặc màu đen áo hủ ti, mang khẩu trang nam nhân ngồi ở chỗ kia chơi di động. Phó Hành ánh mắt từ đối phương cổ tay áo thượng mặc làm tam giác khăn thượng đảo qua, lập tức đi đến trước mặt hắn ngồi xuống. Hàn Uy Đông vừa mở miệng, liền nói phá đối phương thân phận. Nam nhân chơi game đầu ngón tay hơi đốn, ngay sau đó ngước mắt, lộ ra một đôi tú khí đôi mắt, ân, chờ ta đánh xong này một ván. Nếu Tinh Tinh ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra được, đối phương này thanh thấu dễ nghe chung mang theo hơi hơi yên giọng thanh âm, chính là vị kia lại nhiều lần mạc danh xuất hiện ở nàng trước mặt kẻ thần bí. Phó Hành cũng không đổi, hắn tìm lão bản cho chính mình điểm chén mì, một bên ăn một bên chờ đợi đối phương đánh xong trò chơi. Nói thật, hắn ăn mặc này thân vừa thấy liền rất quý quần áo ở loại địa phương này ăn mì, cho người ta không khỏe cảm quá mức mãnh liệt. Lão bản cùng lão bản nương đều nhịn không được xem hắn bài mắt. Mì ăn rất ngon. Phó Hành thiệt tình khen ngợi. Loại này hẻm nhỏ lão cửa hàng, tổng có thể cho người đặc biệt kinh hỉ. Cảm ơn. Lão bản cười nở hoa, hắn thích nhất nghe người ta khen ngợi thủ nghệ của hắn. Phó Hành một chén mì ăn xong, đối diện nam nhân một ván trò chơi cũng kết thúc. Xem hắn buông di động, Phó Hành một bên thong thả ung dung mà sát miệng, một bên đem một khát chén mì đẩy ngã trước mặt hắn. Ăn một chút gì đi. Cảm ơn. Gần chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, cũng đủ làm Phó Hành thấy rõ đối phương khuôn mặt. Lớn lên rất xoáy khí, nhưng là không có như hắn phỏng đoán cùng Hàn Đại Dư thực tương tự, thậm chí cùng Hàn Vi Lam cũng không có một chút tương tự chỗ. Cũng là, tuy rằng quan đối phương dòng họ, nhưng hắn cùng Hàn gia người chi gian căn bản là không có một chút huyết thống quan hệ. Khó trách, Hàn Đại Dư sẽ tức giận đến giết người. Nhưng loại sự tình này, tuy là Phó Hành đều là nam nhân, cũng chỉ sẽ mang hắn một tiếng xứng đáng. Đối gia đình bất trung giả, xứng đáng gặp báo ứng. Bất quá hắn hôm nay lại đây không phải vì cùng đối phương cùng nhau thoá mạ Hàn Đại Dư, tả hữu người nọ đã vĩnh viễn không ra, không cần thiết lại đi rồi dám quá nhiều. Hắn có một khắc kiện chuyện quan trọng. Ngươi biết cái gì tin tức? Ta hy vọng ngươi có thể đúng sự thật nói cho ta, giá cả nhiều ít tùy ngươi khai. Ta không cần tiền. Hàn Úy Đông nói. Hắn cúi đầu nhìn trong chén nước canh, rõ ràng mà từ bên trong nhìn đến chính mình tái nhợt khuôn mặt, còn có dấu ở hai tròng mắt chung kiên định quyết tâm. Ta chỉ nghĩ bảo hộ nàng. Mặc dù chỉ là vô tâm, nhưng Hàn Úy Đông rất rõ ràng, năm đó nếu Cố Tinh Tinh không tiễn Hàn Đại Dư tiến ngục giam, hắn đã sớm đã chết. Nam nhân kia sẽ không lưu lại hắn cái này nam nhân khác nghiệt chủng, bởi vì hắn là hắn nhân sinh vết nhơ. Chỉ cần tồn tại một ngày, liền đang không ngừng mà nhắc nhở đối phương chính mình bị tình phụ phản bội, còn đương cho người ta dưỡng nhi tử rùa đen vương bát. Nay không phải người nọ tự tôn có khả năng chịu được. Cho nên chẳng sợ không có gián tiếp giúp hắn mẫu thân báo thù ân tình ở, Hàn Úy Đông cũng thực cảm kích Cố Tinh Tinh. Các ngươi hẳn là đã tra được, Hàn Đại Dư sau lưng, còn có một cổ thế lực ở giúp hắn. Bằng không chỉ bằng mượn đối phương ngồi xổm như vậy nhiều năm lao ngục, hắn ra tới sau như thế nào có lớn như vậy năng lượng làm nhiều chuyện như vậy. Phải biết rằng, Hàn Gia Dư lại gia sản sớm bị Hàn Vi Lam mẹ con cầm đi, một phân cũng chưa cấp Hàn Đại Dư lưu. Đọc nhắc nhở, hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt trường trang sau nội dung, thỉnh đơn đánh trong màn hình gian, điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa sướng đọc ấn lưu có thể đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung, địa chỉ fm.net. 155, bệnh viện ngẫu nhiên gặp được. Ngài muốn đổ vật đều ở bên trong này. Hàn Ý Đông đem một quả tiểu xảo USB đẩy đến Phó Hành trước mặt, đây là ta duy nhất có thể vì nàng làm sự. Hắn đứng lên, một lần nữa mang hảo mũ cùng khẩu trang, túi đầu nháy mắt, hốc mắt tựa hồ có chút phím hồng. Ta phải đi, đi thủ đô làm giao lưu sinh, về sau chỉ sợ không có biện pháp lại bảo hộ nàng, hy vọng ngài có thể giúp ta cùng nàng truyền đạt một câu, cảm ơn ngài. Hảo. Phó Hành gật đầu đáp ứng. Hắn không dung cự tuyệt mà đệ trương chi phiếu cấp đối phương, không cần cự tuyệt, đây là ngươi nên được. Dứt lời, hắn lập tức đứng dậy, thả trương tiền mặt ở trên bàn, bước nhanh rời đi. Phó tiên sinh. Hàn Ý Đông còn không có phản ứng lại đây đã bị tắt trương chi phiếu, chờ hoàn hồn sau hắn lập tức bước nhanh đuổi theo ra đi, lại bị phản ứng càng mau lão bản nương bắt lấy. Tiểu tử, A-di còn không có cho ngươi thối tiền lẻ đâu, chạy cái gì chạy. Các ngươi những người trẻ tuổi này như thế nào đều không đem tiền đương tiền đâu. Như vậy qua loa đại ý không thể được. Lão bản nương toái toái niệm cái không ngừng. Hàn Ý Đông nhưng thật ra có nghị thẩm tránh thoát nàng, lại ngại với không dám dùng sức mà tuyên cáo thất bại. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Phó Hành xe biến mất ở tầm mắt ở ngoài. Ảo não mà bắt đem đầu tóc, Hàn Ý Đông trong lòng không được phỉ nhổ chính mình. Hắn rõ ràng là tới hỗ trợ, sao lại có thể đem người ta tiền. Chính là, nhìn trong tay chi phiếu, hắn thần sắc mấy phen biến hóa, cuối cùng dừng hình ảnh vì cảm kích. Là một cái chỉ có thể dựa vào người hảo tâm giúp đỡ. Mới có thể miễn cưỡng chống đỡ đọc sách cùng sinh hoạt cô nhi tới nói. Này số tiền, với hắn hiện tại mà nói, chính là một hồi mưa đúng lúc. Nắm chặt chi phiếu, Hàn Ý Đông mấy phen rẽ rùa lúc sau, vẫn là chậm rãi đem này trương hơi mỏng giấy nhét vào trong túi. Này số tiền coi như là hắn mượn, về sau chờ hắn có tiền sau, hắn nhất định sẽ bồi thường gấp đôi. Tinh tinh, bên này, vẫn luôn cao cao dơ lên cánh tay ở ghế giải trung gian loạn hoảng. Lam Lam, Tinh Tinh cẩn thận phân biệt hạ. Cuối cùng nhìn đến Hàn Vi Lam thân ảnh, nàng lập tức cười bước nhanh đi qua đi. Trên bàn đã bãi đầy đủ loại mỹ thực, Tinh Tinh tùy ý ở đối diện không vị ngồi hạ, ánh mắt từ Hàn Vi Lam trên người chuyển rời đến nàng bên cạnh người tiểu Nam Hải trên người. Hàn Cầm Trình, gọi người. Hàn Vi Lam thấy tiểu Nam Hải không rên một tiếng, lập tức hổ cái mặt nói hắn, ngươi không thể không lễ phép. Ta nơi nào là không lễ phép, chỉ là ở tự hỏi nên gọi nhân gia tỷ tỷ vẫn là A-di. Trước kia cùng Hàn Vi Lam lẫn nhau rồi thói quen. Ở Hàn Cảnh Trình trước mặt, từ trước tỉ tỉ, hiện tại thân mụ một chút uy tín đều không có. Xác thật, nếu là ấn trước kia Hàn tiểu đệ thân phận tính, mặc dù tuổi chênh lệch có điểm đại, Hàn Cẩm Trình cũng phải gọi Tinh Tinh tỉ tỉ. Nhưng hiện tại hắn tỉ thành mẹ nó, hắn bối phận tự nhiên đến đi xuống rớt, nhưng không phải phải gọi A-di sao. Hàn Vi Lam bị nhi tử nghẹn một chút, không đợi nàng dốc sức làm lại tiếp tục tạo uy tín, Hàn Cẩm Trình lại cho nàng bổ một đao. Còn có, ngươi lại đã quên, ta hiện tại kêu Văn Cẩm Trình. Không họ Hàn là. Đình Nhi Tử xem cá vàng tầm mắt, Hàn Vi Lam sờ sờ cái mũi, chột dạ mà cười cười, ta này không phải đã quên sao. Nàng trí nhớ không hảo tên tiểu tử thúi này lại không phải không biết. Tính, ta cũng không trông cậy vào ngươi có thể làm gì đứng đắn sự, muốn gọi là gì vẫn là làm đối diện xinh đẹp tỉ tỉ quyết định đi. Tiểu đại nhân tựa mà thở dài một tiếng, Văn Cẩm Trình thường xuyên có loại chính mình ở mang mụ mụ, mà không phải mẹ nó dẫn hắn ảo giác. Lần này đại nhân thật khó mang. Ha ha ha ha, ngươi nhi tử thật đáng yêu. Bị tiểu gia hỏa này phong phú lại làm quái biểu tình làm cho tức cười, Tinh Tinh cười đến ngửa tới ngửa lui, thiếu chút nữa không cười đau bụng. Đừng cười, xưng hô vấn đề còn không có giải quyết đâu. Hàn Vi Lam không khách khí mà hướng về phía Tinh Tinh mắt trợn trắng, chỉ là nàng mắt hình lớn lên quá mức vũ mị, này xem thường phiên đến như là ở vứt mị nhãn. Cách vách bàn nam sinh cố tình hướng trên người nàng ghé mắt. Tiểu tỷ tỷ nha, ngươi nhi tử không phải đã cho ta quyết định hảo. Không thể không nói, Tinh Tinh bị câu này tỉ tỉ kêu đến tâm tình thoải mái. Lan, ngươi đều một đống tuổi, gọi là gì tỉ tỉ, nhi tử, kêu a gì, đừng làm cho người chiếm mẹ ngươi tiện nghi. Tinh Tinh một giây thu liễm tươi cười, hướng về phía tổn hữu khuê mật trận mắt giận nhìn, ta cho ngươi một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Ta đây duy nhất lựa chọn chính là bỏ quyền. Hàn Vi Lam không sợ chết mà khiêu khích, tức giận đến Tinh Tinh bắt lấy nàng trước mặt dâu tây đỉnh, một ngụm cho nàng ăn lạc. A. Cửa hàng này liền thừa này cuối cùng một phần dâu tây bình. Hàn Vi Lam phát ra đồ tham ăn kêu rên, lập tức động thủ đi đoạt lấy Tinh Tinh quả xoài bình. Tinh Tinh lập tức cử cao bình, không cho Hàn Vi Lam lấy. Hai nữ nhân vì một chút việc nhỏ ồn ào nhốn nháo, cũng mất công này trong tiệm đại đa số khách nhân đều đang nói chuyện, thanh âm một chút đều không thể so các nàng tiểu, bằng không khẳng định sẽ bị người khiếu nại. Thấy hết thể Văn Cẩm Trình tâm mệt mà thở dài. Nguyên lai, mẹ nó dẫn hắn ra tới chơi, không phải vì giúp hắn ba mang hoa, mà là vì thế nàng lão công tức phụ tìm cái người giám hộ. Cười đua quá một trận, Tinh Tinh cùng Hàn Vi Lam ăn ý mà trở về chính đề. Hàn Vi Lam đem một phần chuyển khoản báo biểu đưa cho Tinh Tinh. Ta giúp ngươi kiểm chứng qua, ngươi đoán được không sai, Hàn Đại Dư sau lưng thật sự có người vẫn luôn tự cấp hắn tài chính phương diện duy trì. Nàng liên nói, kia sát ngàn đao ngồi sổn ngục giam mười mấy năm, từ đâu ra tiền làm như vậy nhiều chuyện. Xin lỗi, bởi vì ngân hàng phương đối khách hàng tin tức bảo mật thực nghiêm khắc, cho nên chúng ta chỉ có thể tra được Hàn Đại Dư thu được chuyển khoản ký lục, lại vô pháp tuần tra ngọn nguồn, bất quá nếu ngươi đi tìm cảnh sát hiệp trợ nói, có lẽ còn có khả năng. Không có khả năng. Tinh Tinh lắc đầu. Đối phương nếu làm, không có khả năng lưu lại như vậy rõ ràng chứng cứ, liền tính thật sự tra qua đi, rất lớn xác suất là tra vô này tài khoản hoặc là căn bản chính là sai lầm người. Ai đều không phải ngốc tử. Đoan xem đối phương liền đối phó nàng, đều đến mất công địa lợi dùng Hàn Đại Dư cái này không biết cùng nàng có bao nhiêu năm ân oán tội phạm liền biết, hắn hoặc là bọn họ căn bản không có khả năng dễ dàng như vậy liền lộ ra dấu vết. Có thể biết được có người đúng là nhằm vào ta, đã xem như ngoài ý muốn chi hỉ. Như vậy ít nhất ta cũng có thể nhiều vài phần phòng bị tâm. Không đến mức lại lần nữa bị người cấp đánh cái trở tay không kịp. Hành, nếu ngươi còn có việc yêu cầu hỗ trợ, liền cứ việc đánh ta điện thoại. Hàn Vi Lam hảo khí mà tỏ vẻ. Ok, ta cũng sẽ không cùng ngươi khách khí. Tinh Tinh không phải làm ra vẻ người, có đưa tới cửa giúp đỡ không cần bạch không cần. Kỳ thật. Tinh Tinh. Hàn Vi Lam tiểu tâm mà đánh giá Tinh Tinh sắc mặt. Ngươi thật sự, một chút phương diện này ký ức đều không có sao. Muốn hay không nghĩ lại, trừ bỏ Hàn Đại Dư ở ngoài, ngươi còn đắc tội quá người nào, có sinh tử đại thù cái loại này. Nàng biết Cố Tinh Tinh đã trên cơ bản hoàn toàn khôi phục ký ức, cho nên mới có nảy vừa hỏi. Tinh Tinh nghe vậy, cũng cẩn thận mà tìm tòi một phen chính mình ký ức, từ nhỏ đến lớn trải qua đều bị nàng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà hồi ức một lần, lại cái gì cũng chưa phát hiện. Thất vọng mà lắc đầu, Tinh Tinh phủ nhận nói, không có, bất quá cũng có thể là ta không nhớ rõ. Nhưng hiện tại ngạnh nếu muốn cũng chỉ có thể được đến trống rỗng. Nàng không có xem qua là nhớ kỹ năng lực, có một số việc sẽ quên là đương nhiên. Khả năng, ở bị nàng xem nhẹ nào đó chi tiết, đáp án liền tiềm tàng trong đó. Không thể tưởng được liền trước đừng nghĩ. Xem Tinh Tinh khổ sở dạng, Hàn Vi Lam dẫn đầu nhịn không được an ủi nói, ngươi phóng nhẹ nhàng, có lẽ chờ cái nào lơ đãng ngay mắt, đột nhiên liền nghĩ tới đâu. Kia nhất định là một bộ phim kinh dị. Tinh Tinh phun tào nói. Hàn Vi Lam có chút buồn cười. Nghĩ lại tưởng tượng Tinh Tinh phun tảo không phải không có lý, lại thu liêm tươi cười, lo lắng mà nhìn nàng, nếu không, ta lại cho ngươi mướn hai cái bảo. Tiêu. Thôi đi. Tinh Tinh giơ tay về phía trước đầu một lóng tay, có này mấy cái còn chưa đủ sao. Chỉ thấy khoảng cách các nàng trước hai bàn khoảng cách ghế dài thượng, Á Đại A Bạc lộ ra hàm hậu gương mặt tươi cười. Mà các nàng mặt sau một bàn còn ngồi hai vị ăn mặc cùng Á Đại A Bạc không sai biệt lắm trắng hán. Hàn Vi Lam, ngài đây là Thái Hậu du lịch đâu. Cho nên mới yêu cầu toàn phương vị vô góc chết phòng hộ. Bất quá không thể phủ nhận chính là, nhìn đến này mấy cái bảo tiêu, Hàn Vi Lam đáy lòng thực sự nhẹ nhàng thở ra. An toàn của ngươi có thể được đến bảo đảm là tốt nhất. Nàng không nghĩ lại nhìn đến bạn tốt hơi thở thoi thóp mà nằm ở trên giường bệnh. Mẹ, ngươi nên ăn nhanh lên, lại háo đi xuống bị muộn rồi. Văn Cẩm Trình nhìn thời gian, bắt đầu thúc giục Hàn Vi Lam nhanh hơn tốc độ. Các ngươi là buổi chiều còn muốn đi nào sao? Tinh Tinh vừa thấy bọn họ như vậy liền biết là có việc. Ân, ta đi cái bệnh viện. Hàn Vi Lam gật đầu thừa nhận. Đi bệnh viện. Tinh Tinh lập tức khẩn trương mà đánh giá Hàn Vi Lam sắc mặt, ngươi sinh bệnh. Vẫn là có chỗ nào không thoải mái? Không có. Hàn Vi Lam nhìn bên cạnh người nhi tử liếc mắt một cái, khó được có chút ngượng ngùng. Có một số việc không dễ làm mọi thuyết. Nàng ngoắc ngoắc tay, ý bảo Tinh Tinh áp thai lại đây. Như vậy thần bí. Tinh Tinh phối hợp mà thò qua lỗ thai. Liền nghe Hàn Vi Lam nhỏ giọng ám chỉ, ta gần nhất ngửi được mùi cá tựa như phun, gì cũng chậm lại 2 tháng không có tới. Từ nháo ra Văn Cẩm Trình ô long sau, Hàn Vi Lam riêng đi tìm lao trung y để điều dưỡng thân thể, cho nên ở cứ qua đi nàng sinh lý kỳ vẫn luôn thực quy luật. Gần nhất đột nhiên chậm lại ngày, hơn nữa nàng lại kết hôn, rất khó không cho người liên tưởng đến nào đó phương diện. Đều là người từng trải, còn có cái gì không rõ. Tinh Tinh kinh hỉ mà che miệng lại, khiếp sợ ánh mắt không được hướng Hàn Vi Lam trên bụng ngắm. Không nghĩ tới, nhanh như vậy, nơi này liền dựng dục ra một cái tiểu sinh mệnh. Hài tử hắn ba biết không? Hắn như thế nào thả ngươi một người đi bệnh viện? Còn có, ngươi này tính tuổi hạc sản phụ đi, bác sĩ có hay không nói muốn như thế nào giữ thai? Đối mặt tinh tinh laser thương tượng mà thịch toát ra tới vấn đề, Hàn Vi Lam bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể nhẫn mại tính tình một đám cho nàng giải thích. Còn không xác định, cho nên ta không nói cho hắn, liền nghĩ trước chính mình đi bệnh viện nhìn xem, chờ thực sự có lại nói. Đến nỗi tuổi hạc sản phụ vấn đề, Hàn Vi Lam không phải không lo lắng quá, nhưng nếu đều có, tổng không thể xóa sạch đi. Nàng còn muốn cái ngoan ngoãn đáng yêu lại xinh đẹp nữ nhi tới. Đơn giản hiện đại y học như vậy phát đạt, kỳ thật chỉ cần nàng hảo hảo bảo dưỡng thân thể, liền vấn đề không lớn. Vốn đang lòng tràn đầy lo âu tình tinh biểu tình biến đổi, lộ ra vài phần chế nhạo, còn nói ngươi không thích hắn, hiện tại lộ ra này phó biểu tình là tưởng căng chết nào chỉ cầu. Nàng là thiệt tình chúc phúc, Hàn Vi Lam có thể tìm được một cái chân chính yêu hắn, nàng cũng thích trượng phu. Tuy rằng hai người phía trước từng có một ít khúc chiết, nhưng nhân gia chúng quy vẫn là hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Hừ! Nghe ra tinh tinh lời nói trêu ghẹo chi ý, Hàn Vi Lam không hảo phản bác, chỉ có thể ngạo kiều mà hừ nhẹ, lấy kỳ bất mãn. Ngươi thiếu không thiếu người bồi, ta vừa lúc buổi chiều không có việc gì, có thể bồi ngươi cùng đi bệnh viện. Liên Văn Cẩm Trình một cái tiểu hải tử một mình mang theo Hàn Vi Lam, nói thật, tinh tinh có điểm không yên tâm. Nếu không chậm trễ ngươi sự nói, cũng đúng. Hàn Vi Lam xác thật muốn tìm cá nhân bồi, nàng không thích một người đi bệnh viện tư vị. Hiện tại nếu tinh tinh chủ động đưa ra, nàng cũng liền thuận thế đồng ý. Đi bệnh viện đều là vội tốt nhất. Quyết định sau tinh tinh liền nhanh hơn kê khai bụng tốc độ, sau đó hấp tấp mà lôi kéo Hàn Vi Lam lên xe. Nàng hiện tại đã khẩn trương mà cũng không dám làm Hàn Vi Lam chính mình lái xe, dứt khoát kêu A Đại đem nàng xe khai hồi Hàn ra, chính mình tắc mang theo mặt khác vài vị bảo tiêu thượng nàng xe. Đăng ký, xếp hàng, hỏi khám, làm kiểm tra, chờ báo cáo. Này đó lưu trình đi xuống tới, không cần 3-4 giờ căn bản vô pháp từ bệnh viện bước ra tới. Chờ đến có chút nhàm chán, tinh tinh dứt khoát lên nơi nơi đi một chút đi dạo. Khoa phụ sản đối diện là khu nằm viện, liền cách một đạo hành lang khoảng cách. Không tự giác lắc lư đến kia một bên, tinh tinh đang muốn xoay người trở về đi, ánh mắt trong lúc lơ đãng quét đến một đạo hình bóng quen thuộc. Nàng lưng cứng đờ, đại não trống rỗng. Chờ hoàn hồn hết sức, liền phát hiện chính mình đã một bàn tay gắt gao mà khấu ở xe lăn trên tay vịt, mạnh mẽ làm đối phương dừng lại đi tới động tác. Vị tiểu thư này, ngươi là? Nguyên bản đẩy xe lăn hộ công bị dọa đến hướng một bên né tránh, ngay sau đó mới ý thức được chính mình người bệnh còn ở trên xe lăn. Tường để sát vào đi, ngại với đối phương quá mức khó coi sắc mặt mà không dám tới gần, nhưng hắn cũng không dám rời đi, sợ này xa lạ nữ nhân đối người bệnh bất lợi. Tinh tinh làm lơ kia nhát gan nam hộ công, lập tức vòng đến xe lăn phía trước, túi xuống thân, hai mắt đỏ đậm mà trừng hướng người nọ. Đối phương chột dạ mà rời đi tầm mắt, không dám nhìn thẳng tinh tinh cặp kia cơ hồ muốn khóc ra tới đôi mắt. Nhìn ta. Tinh tinh ách thanh mở miệng. Đối phương bất động, nàng tiếp tục nói, nhìn ta. Vẫn là bất động. Hai người nhất thời lâm vào giằng co, thẳng đến nhát gan hộ công rốt cuộc lấy hết can đảm dùng so mỗi cùng lắm thì. Nhiều ít thanh âm nhắc nhở, cái kia, vị này nữ sĩ, người bệnh vật lý trị liệu thời gian mau tới rồi, có chuyện gì, có thể chờ trị liệu sau khi kết thúc lại nói sao. Hơn nữa nơi này thật nhiều người đang nhìn đâu, có việc không thể hồi phòng bệnh đóng cửa lại nói. Đầu ngón tay hơi cương, tinh tinh chậm rãi buông ra khẩn thủ sẵn xe lăn tay. Nàng ngồi dậy, không nói một lời mà vòng đến xe lăn mặt sau, làm thế phải thân thủ bang nhân đẩy xe lăn. Hộ công nhưng thật ra muốn cấp hồi chính mình sống, mà khi hắn bị người ta một đôi lạnh như băng đôi mắt đảo qua, lập tức nói cái gì đều nói không nên lời. Phòng vật lý trị liệu ở lầu 3, ta mang ngài đi. Chân chó mà đi ở phía trước dẫn đường, hộ công một bên thầm mắng chính mình tùng, một bên còn phải thăng không dậy nổi dũng khí cùng đối phương ngạnh kháng. Hắn nội tâm bi thương nghịch lưu thanh hà. Lúc trước cái nào thân thích nói với hắn nam hải tử đương hộ công không chỉ có thu vào cao, còn phải người tôn trọng, không ai dám khi dễ hắn tới. Đều là kẻ lừa đảo. Len keng. Cửa thang máy mở ra, tinh tinh lạnh mặt, lập tức đẩy xe lăn đưa đến phòng vật lý trị liệu ngoài cửa. Xin lỗi, người nhà không thể đi vào, địa chỉ fm.net. 156, Cố Lan nằm viện. Bị bác sĩ ngăn ở phòng vật lý trị liệu ngoài cửa, tinh tinh chỉ phải dừng lại bước chân. Nàng buông ra tay, vòng đến xe lăn mặt bên, túi người nhẹ ngữ, ta chờ ngươi ra tới cho ta cái giải thích. Ngữ khí nghiến răng nghiến lợi, tràn đầy uy hiếp cảm. Bên cạnh hộ công đã ở dùng xem người xấu ánh mắt xem nàng. Tinh tinh cũng không thèm để ý, nàng đứng thẳng đứng dậy, nổi giận đùng đùng mà dẫm lên giày cao gót có lý liệu thất đối diện người nhà chờ khu ngồi xuống. Nói rõ không chịu đi rồi. Không biết đợi bao lâu, tinh tinh không đợi người tới từ phòng vật lý trị liệu ra tới, nhưng thật ra trước chờ tới rồi Hàn Vi Lam tin tức. Lam Lam phất nhanh trọc, tỷ muội ngươi sao lại thế này? Cư nhiên cấp lao nương chơi mất tích. Tinh Tinh là phú bà, ở bệnh viện ngoài ý muốn gặp gỡ cá nhân, hiện tại ở bên này chờ hắn làm xong vật lý trị liệu. Lam Lam phất nhanh trọc, vì cái gì cách màn hình ta đều có thể từ ngươi lời này phẩm ra bao tắp trước yên lặng, nói đi, kia chọc ngươi tức giận cẩu nam nhân là ai? Tinh Tinh là phú bà, ta đệ. Lam Lam phất nhanh trọc, đến lặng, ta bên này còn có đến lăn lộn, có ngươi lưu lại bảo tiêu cùng ta nhi tử bồi ta, ngươi cùng ngươi đệ đệ hảo hảo tới chàng tỷ đệ gian tâm linh câu thông, ta liền không quấy rầy. Tinh Tinh là phú bà, hành, ngươi vội xong ta lại đưa ngươi về nhà. Rốt cuộc nói tốt là nàng bồi Hàn Vi Lam tới bệnh viện, liền không khả năng mặc kệ nàng một cái thai phụ một mình trở về nhà. Hơn nữa Hàn Vi Lam cũng không xe tử. Hàn Vi Lam bên kia qua thật lâu, mới phát tin tức lại đây, hảo. Nhận được này tin tức ngay sau đó, Tinh Tinh liền nhìn đến Cố Lan bị người từ phòng vật lý trị liệu đẩy ra. Nàng lập tức đứng lên, bước nhanh đi qua đi. Thế nào? Cảm giác có khỏe không? Kia phó quan tâm bộ dáng suýt nữa làm hộ công cho rằng, nàng cùng vừa mới cái kia ở bạo nộ bên cạnh cực hạn nhảy cực người không phải cùng cái. Bất quá ở đi theo bọn họ trở lại phòng bệnh sau, hắn liền phát hiện, chính mình vẫn là quá tuổi trẻ, quá ngây thơ rồi. Cố Tiểu Lan. Một đạo Hà Đông sư hống, chấn đến hộ công màng thai ẩn ẩn làm đau. Hắn lại bất chấp sợ hãi, vội vàng che ở người bệnh trước mặt ý đồ ngăn trở bạo nộ Tinh Tinh. Vị này nữ sĩ, thỉnh ngài bình tĩnh một chút. Bình tĩnh cái rắm. Em đẹp hào môn phu nhân đều bị bức cho miệng phun hương thơm, nhà ai đệ đệ vào bệnh viện chính mình còn không biết có thể bình tĩnh được. Anh hộ công xấu hổ. Nguyên lai nhân gia cùng người bệnh là tỷ đệ quan hệ sao? Ta còn tưởng rằng vị này người bệnh là cái có tiền cô nhi. Nhất thời náo chịu, hắn nhịn không được đem chôn giấu tại nội tâm chỗ sâu trong tâm lý lời nói buột miệng thốt ra. Trong cơn giận dữ Tinh Tinh, làm bộ chim cút Cố Lan. Tỷ đệ hai cái ăn ý mà đối hộ công đầu lấy một lời khó nói hết ánh mắt, thần thái biểu tình giống nhau như lúc. Lúc này hộ công là thật sự tin tưởng bọn họ là thân tỷ đệ. Nhận thấy được Cố Lan mặt mày che giấu không được mỏi mệt, Tinh Tinh hít sâu một hơi, áp xuống lửa giận, ngược lại cùng hộ công cùng nhau hỗ trợ đem người đỡ lên giường bệnh nằm. Người ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi. Ngữ khí cứng đờ mệnh lệnh. Xin lỗi, có không thỉnh ngươi cùng ta ra tới một chút, ta có một số việc tưởng cùng ngươi hiểu biết một phen. Quay đầu đối thượng hộ công, lại là một bộ hoàn mỹ vô khuyết xã giao biểu tình. Nay biểu tình biến hóa cực nhanh, làm hộ công kinh ngạc cảm thán liền xuyên kịch biến sắc mặt đều so ra kém. Tốt. Nhân ra thái độ thân hòa, hắn cũng không hảo cự tuyệt. Hơn nữa người này là người bệnh người nhà, có một số việc cũng yêu cầu cùng người nhà hảo hảo câu thông. Cố Lan trụ phòng bệnh cùng loại với khách sạn chung cư phòng xếp, trừ bỏ cung cấp người bệnh nghỉ ngơi phòng bệnh khu ngoại, bên ngoài còn có một cái tiểu phòng khách. Tinh Tinh liền cùng hộ công ở tiểu phòng khách trên sofa ngồi xuống. Xin hỏi ngươi họ gì? Ta họ Trần. Trần tiên sinh, ta họ Cố, ngươi kêu ta Cố tiểu thư liền hảo. Cố tiểu thư. Tinh Tinh gật đầu, tư thái ưu nhã mà cấp hộ công chạy ly trà, lúc này mới không nhanh không chậm hỏi, Trần tiên sinh, ngươi biết ta đệ đệ là khi nào nhập viện sao? Không phải thật lâu, 3 ngày trước. Trần hộ công giải thích nói, bởi vì người bệnh gần nhất liền thuê ta đương hộ công, nhập viện thủ tục linh tinh vẫn là ta hỗ trợ xử lý, cho nên ta đối thời gian này nhớ rõ tương đối chuẩn xác. 3 ngày. Tên tiểu tử thúi này đều nằm viện đã lâu như vậy cư nhiên không cho trong nhà gọi điện thoại. Tinh Tinh cảm giác chính mình nắm tay lại ngứa, đặc biệt muốn đi luyện cái quyền anh. Nàng hít sâu vài lần, nỗ lực đem này cổ xúc động áp xuống đi, tiếp tục dò hỏi Trần hộ công. Ta đệ đệ. Là như thế nào nhập viện? Hắn được bệnh gì? Tinh Tinh cũng là có thể nhìn ra Cố Lan chân cẳng không có phương tiện, cánh tay tựa hồ cũng bị thương, bao tầng tầng băng vải, lại không biết là bởi vì cớ gì. Như thế nào người bệnh không thông chi người nhà sao? Trần hộ công đầu tiên là mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngay sau đó lại nghĩ tới trước mắt vị này người bệnh tỉ tỉ đều là ngoài ý muốn mới có thể gặp gỡ người bệnh, lại sao có thể biết được người bệnh cụ thể tình huống. Đấy lòng không biết não bổ nhiều ít gia đình cầu huyết kịch. Nhưng mặt ngoài hắn vẫn là nghiêm trang mà trả lời. Không biết ngài có hay không xem qua mấy ngày hôm trước tin tức, phát sinh ở 611 quốc lộ tai nạn giao thông nghiêm trọng, người bệnh chính là tai nạn xe cộ gặp nạn giả chi nhất, hắn là bị cấp cứu nhân viên gì? Đưa đến nhà này bệnh viện. Đây là người bệnh kiểm tra sức khỏe báo cáo. Vài phần bị thích đáng bảo quản kiểm nghiệm đơn bị đưa đến Tinh Tinh trước mặt. Kinh bác sĩ kiểm tra, người bệnh tay trái cánh tay gãy xương, chân trái cốt cách sai vị, cũng cùng với có cơ bắp kéo thương. Quanh thân giải rác lớn nhỏ không đợi chảy ra cùng mềm tổ chức bầm tím, bất quá không nghiêm trọng lắm, không có đến nguy hiểm cho sinh mệnh nông nỗi. Tinh Tinh đã không biết nên dùng cái gì biểu tình tới đối mặt sự thật này. Hãy còn nhớ rõ nàng hôm trước buổi tối còn ở cùng Phó Hành thảo luận chuyện này, không nghĩ tới sự kiện vai chính chi nhất cư nhiên còn bao hàm nàng thân nhân. Này tính cái gì? Báo ứng sao? Nhưng này hết thể như thế nào không báo ứng ở trên người nàng? Cố tiểu thư. Trước mắt nhiều tờ giấy khăn, Tinh Tinh giơ tay một sờ mặt, mới biết được chính mình cư nhiên bất chi bất giác liền khóc. Đây là ta không thông chi ngươi nguyên nhân, gần nhất liền khóc sướt mướt mà, ai kiên nhận hướng ngươi. Không biết khi nào, Cố Lan cư nhiên ngồi xe lăn đi vào cửa chỗ, ánh mắt nhìn như ghét bỏ kỳ thật khẩn trương mà trừng mắt Tinh Tinh. Nếu không phải hắn hoàn hảo tay phải còn nhéo một bao khăn giấy nói, Tinh Tinh có lẽ liền sẽ tin hắn nói. Không, liền tính không có khăn giấy nàng cũng không tin. Ta không cần ngươi hống. Nàng mang theo khóc nước nở phản sặc, ta còn không có cùng ngươi tính ngươi giấu giếm không báo trướng, ngươi còn dám ở chỗ này cùng ta giả mồm. Ha ha. Cố Lan cười lạnh một tiếng, dứt khoát lưu loát mà bóc Tinh Tinh gốc gác. Ngươi năm đó ra thai nạn xe cộ không cũng không cho ta biết, một người ở bệnh viện trụ một tuần có phải hay không thực vui vẻ. Tinh Tinh kinh ngạc, ngươi như thế nào biết chuyện này? Nàng rõ ràng chưa từng cùng bất luận kẻ nào nói qua, liền Phó Hành cũng không biết nàng hơn một năm trước ra quá thai nạn xe cộ. Trần Hộ Công, hợp lại các ngươi còn ra học sâu xa. Trần Hộ Công xem như đã nhìn ra, nay tỷ đệ hai chính là hai cái biệt nữ lại mạnh miệng chết ngạo kiều. Loại này thời điểm hắn làm người ngoài tuyệt đối không thể trộn lẫn hợp đi vào, nếu không thực dễ dàng trở thành ngạo kiều nhóm giận dỗi hết giận khẩu. Ta đi hộ sĩ trạm giúp người bệnh lấy dược, không khỏi bị trở thành pháo hôi, hắn vẫn là chiến lược tính lui lại đi. Phòng bệnh môn bị quan hải trước, hắn mơ hồ còn có thể nghe được từ bên trong truyền ra tới thanh âm. Bệnh viện có ký lục, ta điều tra ngươi thời điểm ngoài ý muốn phát hiện cái này kinh hỉ lớn. Cuối cùng ba chữ cắn thật sự trọng, tựa hồ ở sinh ngay người nào đó huyết nhục giống nhau. Tinh Tinh khí thực, ngươi làm gì điều tra ta? Nàng chán ghét loại này bị lột sạch cảm giác, thực không cảm giác an toàn. Chính ngươi cũng chưa dụng tâm giấu giếm, còn sợ người điều tra. Cố Lan đều bị Tinh Tinh tự tin cấp kinh ngạc. Tinh Tinh. Thấy đối phương không nói lời nào, trừng mắt một đôi đỏ rực con thỏ mắt thấy hắn, Cố Lan nhịn không được mềm lòng, hắn phóng mềm giọng khí hướng nói, ta chỉ là sợ ngươi lo lắng, mới không nghĩ nói cho ngươi. Hiện tại ta liền không lo lắng. Nhân gia đều cấp dưới bậc thang. Tinh Tinh thái độ cũng có điều hòa hoãn, chỉ là vẫn là có chút để ý đệ đệ giấu giếm. Vậy còn ngươi, lúc trước vì cái gì không nói cho ta? Cố Lan hỏi lại. Tinh Tinh nghẹn hạ, túi đầu nghiên cứu chính mình ngón tay, hảo sau một lúc lâu, mới nhỏ giọng nói, ta cho rằng, ngươi đã biết cũng sẽ không tới. Ta sẽ. Cố Lan thực kiên định nói, ta nhất định sẽ đến. Hắn một tay đẩy xe lăn tới gần Tinh Tinh, duỗi trưởng cánh tay bắt lấy tay nàng, ngươi đến nhớ kỹ, mặc kệ chúng ta quan hệ nháo đến nhiều cương. Ngươi trước sau là ta sống nương tựa lẫn nhau cùng nhau lớn lên thân tỷ tỷ. Đối bọn họ hai cái thơ hấu, Cố Lan chỉ có thể dùng sống nương tựa lẫn nhau tới hình dung. Tinh Tinh nhấp môi, đột nhiên càng muốn khóc. Nàng cũng không biết chính mình khi nào trở nên đa sầu đa cảm như vậy. Ta lúc ấy cho bọn hắn đánh quá điện thoại, bị cắt đứt. Tha thứ là tha thứ, nhưng tâm lý thương nơi nào là dễ dàng như vậy là có thể hào lên. Ngay cả phá cái tiểu ra giấy đều yêu cầu thời gian mới có thể khép lại không phải. Như vậy ủy khuất ngươi còn có thể nhẫn. Phía trước ngươi dỗi ta nhanh nhẹn kính đâu, lúc ấy ngươi nên nhiều đánh mấy cái điện thoại đem bọn họ mắng đến máu chó phun đầu. Bị đệ đệ ra vẻ kiêu ngạo nói đậu cười, Tinh Tinh một bên xoa nước mắt một bên đánh hắn, ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau, một lời không hợp liền thượng thủ, trước kia ta cho ngươi ăn nhiều ít lao sư mắng, còn không biết học ngoan. Lôi chuyện cũ liền không thú vị đi. Tỷ đệ hai lại trêu ghẹo nói dơn vài câu, phía trước mâu thuẫn nói khai, sự tình cũng liền đi qua. Ước chừng lại qua gần nửa giờ, Hàn Vi Lam bên kia phát tới tin nhắn, nói nàng vội xong rồi. Tinh Tinh lập tức hồi phục, ngươi chờ, ta đây liền lại đây. Ta phải đi đưa Hàn Vi Lam về nhà, ngươi nơi này thiếu cái gì gửi tin tức cho ta, đợi lát nữa ta thuận tiện đi trong nhà cho ngươi mang lại đây. Nay phòng bệnh lạnh lẽo mà, một chút tư nhân vật phẩm đều không có, liền chăn đơn đều là bệnh viện cái loại này ngạnh ngạnh vải dệt, cũng không biết Cố Lan là như thế nào trụ đến đi xuống. Ta này cái gì đều thiếu, ngươi xem lấy đi. Cố Lan tùy ý mà xua xua tay, tỏ vẻ chính mình lười đến tự hỏi loại này đề tài. Hành! Cuối cùng nhìn hắn một cái, Tinh Tinh nhắc tới bao xoay người đi rồi. Trước khi đi còn không quên lưu lại một vị bảo tiêu ở chỗ này hỗ trợ, xem kia hộ công gầy yếu bộ dáng, Tinh Tinh thật lo lắng hắn một cái lộng không hảo đem nàng bảo bối đệ đệ cấp quăng ngã. Cố Lan chân cẳng không tiện, tay cũng xử không thượng lực, hộ lý hắn yêu cầu thường xuyên cấp xoay người. Hai người tổng so một người muốn phương tiện đến nhiều. 157 Tinh Tinh dị thường. Tinh Tinh hành động lực thực mau. Đưa xong rồi Hàn Vi Lam nàng liền lập tức gấp trở về bệnh viện, trong tay còn cầm cái đại túi, bên trong trừ bỏ có Cố Lan tắm rửa quần áo ở ngoài, còn có một ít hắn thường dùng vật dụng hàng ngày. Nguyên bản nhặt của hơi mà đơn điệu phòng bệnh bị bố trí đổi mới hoàn toàn. Gối đầu chăn đều thay đổi chính mình trong nhà mang đến, trên tủ đầu giường nhiều một phùng sắc thái minh diễm hoa tươi, địa phương khác cũng hoặc nhiều hoặc ít nhiều chút cải biến. Chờ Trần Hộ Công đi cơm nước xong khi trở về, đã bị trong phòng bệnh biến hóa cấp hoảng sợ. Đương nhiên còn có hắn người bệnh. Cố Lan lúc này đang ngồi ở trên giường bệnh, mỹ tư tư chờ đợi Tinh Tinh đầu y. Không có biện pháp, ai kêu hắn một bàn tay chặt đứt, hành động không có phương tiện đâu. Không chỉ có như thế, trong phòng bệnh còn lập tức liền náo nhiệt lên. Phó Hành, Phó Thị huynh đệ, còn có hồi lâu không thấy Bách Kỳ Ngọc tất cả đều chạy tới thăm Cố Lan. Hơn nữa hắn một ít thượng vàng hạ cám bằng hữu, toàn bộ bệnh viện nhất náo nhiệt phòng bệnh liền thuộc Cố Lan nơi này. Tỷ, mắt thấy chính mình thanh tịnh nhật tử không có, Cố Lan ai oán mà trường hướng Tinh Tinh. Tinh Tinh bị xem đến một trận chột dạ. Ta này không phải, vội hôn đầu, kết quả tay hoạt phát sai rồi đàn. Nàng nguyên bản chỉ là tưởng ở thân hữu trong đàn phát cái Cố Lan ra tai nạn xe cộ bị thương nằm viện tin tức, rốt cuộc loại sự tình này là đại sự, cũng không thể giống bọn họ phía trước như vậy, nháo biệt nữ không chịu thông chi người tới. Không nghĩ tới một cái không lưu ý, cư nhiên phát tới rồi một cái khác đại trong đàn. Tuy nói bên trong đại đa số đều là bọn họ hợp tác đồng bọn, nhân phẩm dựa đến quá, lại là hoàn toàn đem Cố Lan nằm viện tin tức cấp tản đi ra ngoài. Cố thị tập đoàn chủ tịch tai nạn xe cộ nằm viện. Phía trước không biết cũng liền thôi. Hiện tại đã biết đại gia nhưng không được sôi nổi dẫn theo quà tặng thượng vội vàng tới biểu đạt quan tâm cùng an ủi. Sợ chậm một bước khiến cho người khác giành trước. Đây cũng là tạo thành Cố Lan phòng bệnh thành chợ bán thức ăn nguyên nhân. Xuất phát từ ấy nấy, Tinh Tinh tiếp thu đệ đệ đưa ra bồi thường điều kiện. Uy hắn ăn cơm. Người ở đây nhiều như vậy, hắn Cố Tiểu Lan đều không cảm thấy mất mặt, Tinh Tinh càng sẽ không cảm thấy có cái gì. Chính là Phó Hành nhìn Cố Lan vị này cậu em vợ ánh mắt mơ hồ có chút khó chịu mà thôi. Cố Lan lại một ngụm ăn luôn tỉ tỉ đưa tới bên miệng sủi cảo tôm, hoàn toàn làm lơ tỉ phu lạnh lẽo tầm mắt. Ta chính là làm bộ nhìn không tới, ngươi có thể lấy ta thế nào? Tiểu nhân đắc chí. Bận tâm bệnh hoạn thể diện, Tinh Tinh không hảo đem nàng trong lòng nói ra tới, bằng không Cố Tiểu Lan chuẩn đến tạt bao, cuối cùng còn không phải đến dựa nàng hống. Kết thúc cơm chiều, Cố Lan liền khách khí lại. Không mất cường ngạnh mà ám chỉ mặt khác tới chơi nhân viên có thể rời đi. Các ngươi tâm ý ta đã tiếp thu đến. Bất quá kế tiếp chúng ta muốn hưởng thụ người nhà thời gian. Ở đây không có chỗ nào mà không phải là nhân tình. Nhân gia đều ám chỉ đến loại tình trạng này, bọn họ cũng liền thức thời mà đưa ra cáo lui. Miễn cho đưa ấm áp không thành, thành nhận người ghét phiền nhân tình. Người đều đi hết, thậm chí liền Phó Thị huynh đệ đều bị các trưởng bối tìm lấy cơ chi ra đi sau. Phó Hành bọn họ cuối cùng có thể cùng Cố Lan liều khởi chính sự. Ngươi lần này tai nạn xe cộ. Mới khai cái đầu, Cố Lan liền rất tự giác mà tiếp theo. Không phải ngoài ý muốn. Hắn nói, ta rõ ràng cảm giác được, đối phương chính là nhắm ngay chúng ta xe đâm. Các ngươi, Tinh Tinh bắt giữ tới rồi cái này mấu chốt chữ. Nàng trong lòng dâng lên một cổ điểm xấu dự cảm, sắc mặt không cấm trở nên khó coi. Cùng ta cùng xe còn có một vị tài xế cùng bảo tiêu, tỷ phu nhắc nhở quá ta sau, ta đi ra ngoài cũng mang lên bảo tiêu. Cố Lan giơ tay điểm điểm cách vách phòng bệnh. Hai nạn xe cộ phát sinh khi, chính là bảo tiêu kịp thời bảo hộ ta. Nếu không ta hiện tại chỉ sợ đã nằm ở đỉnh thi gian. Tài xế con hảo, chỉ là bị vết thương nhẹ, tới bệnh viện làm xong băng bó liền xuất viện, ta cho hắn một số tiền, làm hắn về nhà trước hảo hảo nghỉ ngơi. Cố Lan chưa nói bảo tiêu bị nhiều trọng thương. Nhưng Tinh Tinh phía trước đi ngang qua cách vách phòng bệnh khi trong lúc vô tình ngắm quá liếc mắt một cái, thiếu chút nữa không bị bên trong xác gớp dọa đến. Tinh Tinh, thả lỏng. Phó Hành nâng lên Tinh Tinh đôi tay, nàng lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, nguyên lai không biết khi nào. Móng tay véo phá chính mình lòng bàn tay. Ta đi kêu bác sĩ lại đây. Bách Kỳ Ngọc lập tức đi ra ngoài gọi người, thực mau bác sĩ liền mang theo hồng thuốc chạy tới, hiện trường giúp Tinh Tinh xử lý lòng bàn tay vết thương. Cảm nhận được đầu chú ở trên người ba đạo quan tâm ánh mắt, Tinh Tinh ngẩng đầu đối bọn họ cười cười, ta không có việc gì. Hoàn toàn không biết chính mình lúc này sắc mặt có bao nhiêu khó coi. Tái nhợt đến so Cố Lan vị này bệnh hoạn còn muốn như là một cái không sống được bao lâu người bệnh. Phó Hành bọn họ đều thực lo lắng Tinh Tinh. Nàng rõ ràng trạng thái không thích hợp. Nhưng hỏi nàng cũng chỉ sẽ lăn qua lộn lại mà nói không có việc gì, không cần lo lắng Linh Tinh nói. Bị buộc nóng nảy liền trầm mặc không nói, rõ ràng không nghĩ lại nói chuyện cái này đề tài. Bách Kỳ Ngọc cấp Cố Lan xử cái nhan sắc. Cố Lan hiểu ý, lập tức làm bộ buồn ngủ mà ngáp một cái, ta mệt nhọc, làm Kỳ Ngọc ca lưu lại chiếu cô ta liền hảo, tỷ ngươi cùng tỷ phu đi về trước nghỉ ngơi đi. Ta lưu lại bồi ngươi. Tinh Tinh buột miệng tốt ra, nàng còn không nghĩ đi. Ngươi ngày mai lại đến, chúng ta này như vậy. Nhiều nam, ngươi một cái nữ lưu lại ta thực không có phương tiện. Cố Lan lộ ra vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng. Hắn nói được cũng không sai, liền tính là thân tỷ đệ, bồi hộ qua đêm cũng không rất thích hợp. Tinh Tinh bị thuyết phục, chủ yếu là nàng hiện tại không có gì tâm lực đi dây dưa loại sự tình này, liền ở cam chịu trạng thái hạ bị Phó Hành nửa ôm nửa nâng tiến đi. Tinh Tinh tựa hồ biết chút cái gì. Bách Kỳ Ngọc ngữ khí thực chắc chắn. Ta đã nhìn ra. Hắn lại không phải hạt, hắn tỷ biểu hiện đến như vậy rõ ràng, còn nhìn không ra tới mới có quỷ. Nhưng ta không nghĩ ép hỏi nàng. Ta cũng không nghĩ. Hai cái nam nhân liếc nhau, ngay sau đó chăm miệng một lời nói, xem ra chúng ta đến nhanh hơn bước chân. Bọn họ yêu cầu mau chóng tìm ra phía sau màn hung phạm. Cái kia tồn tại giống như một cái âm u gián độc, thời khắc đều tránh ở nhìn không thấy góc nhìn chằm chằm ngươi. Nếu lần này không nhổ cỏ tận gốc, về sau bọn họ gặp phải chính là vô chừng mực nguy hiểm. Nghĩ vậy, Cố Lan nhịn không được phun tào. Cố Tinh Tinh đây là làm cái gì thiên nội nhân đoán sự tình, trêu chọc kẻ thù một cái so một cái biến thái. Nhưng bọn họ còn có thể thế nào? Còn không phải đến nỗ lực đem người cấp che chở, còn phải bảo hộ đến chặt chẽ mà, không thể làm nàng lại chịu một chút thương tổn. Không. Bách Kỳ Ngọc đối những việc này, có không giống nhau cái nhìn, đối phương mục tiêu không chỉ là Tinh Tinh, có lẽ. Sắc bén như chim ưng trong mắt ảnh ngược ra Cố Lan kia trường cùng Cố Tinh Tinh hết sức tương tự mặt, còn bao gồm ngươi. Sắc thực mà nói, là Cố gia tỷ đệ. Đấy lòng ẩn ẩn hiện ra một cái suy đoán, Cố Lan nếu có thể chiếu thượng gương. Nhất định sẽ phát hiện, chính mình sắc mặt so Tinh Tinh vừa mới bộ dáng cũng đẹp không đến chạy đi đâu. Không. Sẽ không. Hàm răng ẩn ẩn đang run rẩy. Không phải bởi vì sợ hãi, mà là không dám tin tưởng. Phó Hành vẫn luôn đưa Tinh Tinh trở lại bọn họ phòng, lại đi dưới lầu đem sáng sớm liền hầm cháo hải sản bưng lên lâu. Làm Tinh Tinh ăn trước điểm đồ vật, ấm áp dạ dày. Như vậy sẽ làm nàng cảm xúc tốt một chút. Tinh Tinh không có gì ăn uống, nhưng ở Phó Hành kiên trì hạ. Vẫn là miễn cưỡng ăn non nửa chén cháo, lại nhiều nàng cũng ăn không vô. Phó Hành cũng không miễn cưỡng, động tác tự nhiên mà đoàn quá thê tử ăn dư lại cháo, mồm to lột sạch, làm nàng liền cái ngăn cản cơ hội đều không có. Ngươi như thế nào? Đang muốn chất vấn Tinh Tinh đối thượng Phó Hành vô tội tầm mắt, như thế nào? Ta đói bụng, trong nhà cũng chỉ thừa này chén cháo. Tinh Tinh nếu là tin Phó Hành ta liền không phải hắn lão bà. Bất quá mọi người đều nói đến nước này, nàng không hảo nói cái gì nữa. Tổng không thể làm hắn đói. Bụng đi. Đầu ngón tay rồi rắm mà quấn quanh ở bên nhau, Tinh Tinh trầm mặc xuống dưới. Phòng trong nhất thời yên lặng đi xuống, Phó Hành cũng không cảm thấy không biết theo ai, liền cầm buồn kinh tế tài chính báo ngồi ở mép giường xem, kiên nhẫn mà làm bạn thê tử. Lại là có loại năm tháng tính hảo hảo giác. Mặc danh mà cảm thấy tham luyến, Tinh Tinh đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, giống như thu được hấp dẫn âm cực, ngao ngoe dục dịch mà tưởng hướng nàng dương cực tới gần. Chính là, không được. Nội tâm có cái thanh âm đang nói, ngươi cùng hắn, không có tương lai. Nguyên bản thoáng sáng ngời lên hai tròng mắt lại u ám đi xuống. Ngươi không hỏi ta cái gì sao? Nàng nghe được chính mình nói. Lúc này Tinh Tinh giống như một sợi tự do với thể xác ở ngoài linh hồn, lạnh nhạt mà nhìn miệng mình không chịu khống chế mà trương đóng mở hợp, thổ lộ ra liền nàng cũng không dám tin tưởng lời nói. Ta, vẫn luôn đều, biết hung phạm là ai? Thạch phá kinh thiên một câu, không chỉ có tạc ngốc Phó Hành. Cũng tạc ngốc Tinh Tinh chính mình. Nàng biết. Nàng như thế nào không nhớ rõ chính mình biết cái gì. Nghi hoặc vừa mới toát ra, Tinh Tinh đại não chỗ sâu trong liền truyền đến một trận kịch liệt đau đớn. Nhịn không được kêu rên một tiếng, đôi tay gắt gao mà che lại đầu, chỉ cảm thấy có người cầm rút đao, hung hăng mà đâm vào nàng trong đầu, ở bên trong tùy ý mà phiên rảo câu lộng. Đau. Đau đến liền hô hấp đều là một loại tra tấn. Đây là Tinh Tinh hiện tại duy nhất dư lại cảm quan. Tinh Tinh. Tinh Tinh. Phó Hành gắt gao mà ôm Tinh Tinh, khẩn trương lo lắng đến đại nao trống rỗng. Hắn thậm chí quên mất lúc này hẳn là đánh cấp cứu điện thoại, mà không phải ở chỗ này ngây ngốc mà ôm người, chân tay luống cuống. Con hảo, Tinh Tinh đau đớn tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Cấp cứu. Đối, ta phải đánh cấp cứu điện thoại. Hậu chi hậu giác ý thức được điểm này, Phó Hành đôi tay run rẩy mà phiên biến toàn thân túi tìm di động, hắn quá luống cuống, căn bản là đã quên hắn di động căn bản là không ở trên người. Chính bãi ở trên tủ đầu giường nạp điện. Không cần. Tinh Tinh giơ tay đè lại Phó Hành tay, suy yếu mà lộ ra một cái làm hắn yên tâm cười, ta chỉ là khôi phục cuối cùng một chút ký ức mà thôi. Tuy rằng những cái đó ký ức, nàng tình nguyện chính mình vĩnh viễn mất trí nhớ đi xuống, như vậy liền không cần đối mặt những cái đó bất ham. Vì cái gì, nàng phải trải qua này đó. Tinh Tinh ngẫu nhiên cũng sẽ sinh ra loại này ý tưởng, so với vinh hoa phú quý, lại trắc trở không ngừng nhân sinh, nàng càng muốn đương cái bình thường nữ nhân. Có cái phổ phổ thông thông ra thế, quá phổ phổ thông thông cả đời. Tuy rằng nhân sinh thiếu rất nhiều phong cảnh, nhưng ít nhất cũng đủ an ổn. Các ngươi muốn đáp án, ở ta phóng váy cưới kia kiện phòng, tả số thứ 8 cái ô vương mặt sau két sắt. Tinh Tinh nói xong, lại dắt Phó Hành tay, lưu luyến không rời bộ dáng. Phó Hành. Nàng mềm mại mà kêu hắn. Ân. Phó Hành ôn nhu mà đáp lại, trở tay chế trụ Tinh Tinh tay nhỏ, cùng nàng 10 ngón dao nắm. Chúng ta ly hôn đi. Ngươi mơ tưởng. 158, điên của người. Không có lường trước chung nghiến răng nghiến lợi, càng không có một tia kinh ngạc cùng phẫn nộ. Duy nhất có, chỉ là một mảnh bình tĩnh. Tựa hồ đã sớm đoán trước đến Tinh Tinh sẽ cùng hắn để chuyện này, cho nên Phó Hành mỗi một ngày, mỗi nhất thời, mỗi một khắc đều tại vì thế làm chuẩn bị. Thật sự chính thai nghe thấy thê tử tưởng cùng chính mình ly hôn khi, Phó Hành mới có thể biểu hiện đến như vậy bình tĩnh. Ngươi mơ tưởng. Ba chữ, chính là hắn cấp cố Tinh Tinh hồi đáp. Ngươi đối ta có cái gì bất mãn cứ việc nói ra, ta có thể chậm rãi sửa lại, liền tính là thẩm vấn phạm nhân cũng đến cấp cái biện giải cơ hội, ngươi không thể liền một cơ hội đều không cho ta liền đem ta vứt bỏ, này không công bằng. Nàng ly không ly hôn, cùng công không công bằng có quan hệ gì. Tinh Tinh đầu còn không có chuyển qua công tới, đã bị Phó Hành đột nhiên lấy ra đồ vật cấp hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Nàng theo bản năng mà ngừng thở, đồng tử hơi hơi trợn to. Ngươi như thế nào sẽ? Ta đã sớm phát hiện kia gian phòng có vấn đề. Phó Hành nói, cho nên riêng thỉnh Bách Kỳ Ngọc lại đây hỗ trợ bài tra, quả nhiên, tìm được rồi một cái bị che giấu lên tủ sắt. Phó Hành thực khẳng định, ở hắn kết hôn phía trước, này bộ biệt thự là không tồn tại che giấu tủ sắt linh tinh đồ vật. Như vậy chỉ có một khả năng, đây là thê tử hôn sau gạt hắn trộm làm ra tới. Bên trong đồ vật, hắn đã từng dãy rủa quá muốn hay không xem, nhưng sau lại ở thê tử liên tiếp xảy ra chuyện sau, vì bảo hộ nàng, hắn chỉ có thể không từ thủ đoạn. Tìm kiếm hết thể manh mối đi đụng vào cái kia bị người có tâm che giấu lên chân tướng. Nói thật, đương nhìn đến vài thứ kia sau, tâm tình của hắn, thật sự khó có thể miêu tả. Hoặc là nói, hắn tam quan đã chịu rất nghiêm trọng đánh sâu vào. Người đã biết. Nhìn ra Phó Hành đấy mắt hiểu rõ, Tinh Tinh suy sụt gục đầu xuống, đột nhiên không có lại tiếp tục nói chuyện dũng khí. Nàng cảm thấy thẹn, đồng thời càng là thống khổ cùng tuyệt vọng. Vì cái gì? Vì cái gì là nàng? Cho dù là bất luận cái gì một cái trên đường không quen biết người cũng hảo, cho dù là Phó Hành muốn giết nàng, hoặc là nàng bọn nhỏ, đều so với kia cá nhân muốn cho nàng dễ chịu đến nhiều. Chân chính muốn giết nàng người, là cố phu nhân. Phó Hành trên tay kiểu cũ tùy thân nghe tư tư cặn bã mà phóng nổi lên một đoạn mơ hồ âm tần. Ngươi điên rồi, đó là chúng ta nữ nhi, thân sinh nữ nhi. Đây là cấu ngôn dư thanh âm, tuổi trẻ rất nhiều cấu ngôn dư. Từ hắn khẩu khí chung không khó nghe ra. Hắn lúc ấy phi thường phẫn nộ cùng không thể tin tưởng. Nữ nhi thì thế nào? Một khắc nói điên. Cùng giọng nữ vang lên, là cố phu nhân, nàng đã mất đi lý trí. Là nàng hủy hoại ta hết thảy, là nàng đoạt đi rồi ta hết thảy. Nếu không có nàng, mẹ ngươi cũng sẽ không như vậy đối ta. Cố ngôn dư, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, nếu là không có ta, ngươi một người căng đến khởi toàn bộ cố thị tập đoàn sao? Ta vì giữ được các ngươi cố gia gia nghiệp mệnh chết mệnh sống, mỗi ngày buổi sáng 6-7 đánh thức. Vẫn luôn vội đến buổi tối 2-3 điểm mới ngủ, còn thường xuyên mệt đến ăn không được cơm, công tắc đến dạ dày xuất huyết, kết quả đâu? Kết quả là ta được đến cái gì? Ha ha! Bất quá là một hồi âm mưu tính kế, mẹ ngươi đến chết đều không tin ta, còn bày ta một đạo, ta hiện tại chẳng qua là tưởng lấy về ta nên được mà thôi, ngươi dựa vào cái gì chỉ trích ta? Ta không phải đã đem ta danh nghĩa toàn bộ cổ phần đều cho ngươi sao? Cấu ngôn dư tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo thê tử. Thu tay lại đi! Thừa dịp hết thể còn có thể vãn hồi, chúng ta coi như chuyện này không có phát sinh quá. Không phát sinh quá cái gì? Cùng tùy thân nghe đẻ ở cùng nhau tư liệu cùng nổ kẻ phục đã thuyết minh hết thảy. Cố Tinh Tinh 10 tuổi khi, ngồi trong nhà ô tô đi đi học, không ngờ xe phanh lại không nhạy, suýt nữa xảy ra chuyện, còn hảo cuối cùng tài xế bằng vào cao siêu kỹ thuật làm cho bọn họ tránh thoát một kiếp. Nhưng chuyện này cũng đem tuổi nhỏ tiểu Tinh Tinh sợ tới mức không nhẹ, liên tục làm vài thiên ác mộng. Có một ngày, nàng nửa đêm lại lần nữa bị ác mộng dọa tỉnh. Mơ hồ nghe thấy ngoài phòng cha mẹ khắc khẩu, tò mò dưới đi ra ngoài nghe lén, sau đó biết được một kiện kinh thiên đại bí văn. Nàng mụ mụ, nàng thân sinh mẫu thân, muốn giết nàng. Ngay lúc đó kinh hoàng tâm tình Tinh Tinh sớm đã quên mất, nhưng nàng nhưng vẫn chặt chẽ nhớ rõ chuyện này, còn cẩn thận mà đem chính mình ngoài ý muốn lục hạ chứng cứ che giấu lên. Một tàng, liền đến hiện tại. Từ kia chàng khắc khẩu sau, nữ nhân kia liền không hề có bất luận cái gì động tác. Ta cho rằng nàng rốt cuộc vẫn là nhớ mẹ con thân tình, lựa chọn thu tay lại, cuối cùng ta phát hiện ta còn là quá ngây thơ rồi. Lạnh lùng mà tự giễu cười, mu bàn tay bị đột nhiên tạp lạc nước mắt kinh đến, đột nhiên trở về co rụt lại, ngay sau đó Tinh Tinh mới hậu chi hậu giác mà ý thức được chính mình khóc. Nàng khóc. Sao có thể, sớm 800 năm khởi, nàng liền không hề vì nữ nhân kia mà khóc thút thít. Hiện tại bất quá là nhớ tới chuyện cũ, cảm xúc quá mức kích động mà thôi. Nàng sợ hai chính mình ác độc sẽ đưa tới ta Cố Ngôn Dư ghét bỏ, rốt cuộc nàng sợ có được hết thảy, xét đến cùng, đều là bởi vì Cố Ngôn Dư đối nàng chân ái. Chân ái hai chữ dữ dội châm trọng. Lại nói như thế nào, ta cũng là Cố Ngôn Dư thân cốt nhục, không có một người nam nhân nguyện ý nhìn thấy chính mình. Hai tử bị giết chết, hung thủ vẫn là hài tử thân sinh mẫu thân. Muốn thật như vậy, bọn họ chỉ sợ cũng được với xã hội tin tức. Bằng Cố Ngôn Dư cái kia coi thanh danh như mạng nam nhân, hắn tuyệt đối sẽ không chịu đựng loại chuyện này phát sinh. Không tồi, ngay cả duy nhất có vẻ đối bọn họ tỷ đệ hai có chút để ý phụ thân, ở trong mắt hắn, bọn họ hai cái thêm lên đều không đủ nhân ra một chút xinh đẹp lông chim. Bởi vì hắn là cái nghệ thuật gia à, tôn quý lại cao nhã nghệ thuật gia, như thế nào có thể có bất luận cái gì vết nhơ. Thực tuyệt phối đi, một đôi bệnh tâm thần. Tinh Tinh đã sớm đối kia hai người không có bất luận cái gì cảm tình, thậm chí còn có căm hận, đương nhiên không có khả năng lại nói bọn họ lời hay. Ngươi là khi nào phát hiện? Phó Hành không tiếng động mà đem Tinh Tinh kéo vào trong lòng ngực. Hắn hỏi chính là, Tinh Tinh khi nào phát hiện kỳ thật Cố phu nhân đối nàng sát tâm chưa bao giờ yếu bất quá. Rốt cuộc ngay từ đầu, Cố phu nhân sở biểu hiện ra ngoài an phận liền bên gối người đều lừa gạt qua đi, không có khả năng lừa bất quá Tinh Tinh một cái 10 tuổi tiểu hài tử. Vẫn luôn không tin nàng ác hành thân nữ nhi. Tinh Tinh nghe vậy, hơi hơi nhấp môi, tựa hồ ở do dự mà cái gì, nhưng không bao lâu, nàng trung quy vẫn là ăn ngay nói thật nói. Ở ta quyết định cùng ngươi ly hôn kia một ngày. Ra thai nạn xe cộ, một mình một vòng nằm ở bệnh viện không người chăm sóc, trở về nhà sau bị hài tử hiểu lầm, bị thương thấu tâm, Tinh Tinh đều chưa từng động quá ly hôn ý niệm. Duy độc để ý ngoại tra được nàng hết thể thai nạn ngọn nguồn đều đến từ chính chính mình thân sinh mẫu thân sau, nàng hỏng mất. Tối tăm trong nhà, thần thái điên điên nữ nhân ôm chính mình váy cưới tê tâm liệt phế mà khóc đều, tựa hồ muốn đem cả đời nước mắt đều khóc tận giống nhau. Nàng chu vi rơi dụng không ít tư liệu cùng ảnh chụp, nhìn thấy ghê người hết thể đều ở giống nàng kể ra một cái tàn khốc sự thật. Ngươi cũng thật thất bại. Thất bại đến liền ngươi thân sinh mẫu thân đều muốn ngươi chết. Đã. Không có ý nghĩa, hết thể hết thể. Thủ vững hôn nhân, đau khổ duy trì mẫu tử thân tình, đã sớm đứt gãy tỷ đệ quan hệ, còn có kia một đám bằng hữu. Tất cả đều, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hoàn hồn thời điểm, Tinh Tinh mới phát hiện chính mình sớm đã hai chân treo không, đứng ở đen nhánh khủng bố vực sâu đỉnh. Phía sau đường bị vô số ngang dọc đan sen vết rách ngăn cản. Cùng phong gào thét phát ra quỷ khóc kêu rên, tựa hồ ở tùy ý mà cười nhạo nàng. Ngươi căn bản không nên sinh ra. Ngươi nhân sinh căn bản không hề ý nghĩa. Vô dụng, không cần lại tiếp tục dễ rùa đi xuống, từ bỏ hết thể đi. Tinh thần hoàn toàn hỏng mất. Làm Tinh Tinh tuyệt vọng mà lựa chọn từ bỏ hết thảy. Nàng không cần trượng phu, không cần nhi tử, không cần đệ đệ, không cần bằng hữu, càng không cần bất luận kẻ nào. Chỉ cần làm nàng một người lẳng lặng mà, an tĩnh mà ngốc tại một chỗ, thẳng đến tự nhiên diễn biến hạ biến mất ở thời gian sông dài chung liền hảo. Sau đó, trên thế giới không còn có người nhớ rõ cô Tinh Tinh là ai, cũng không ai để ý nàng là ai. Ta để ý. Nhắm chặt cửa phòng đột nhiên bị người chạm vào mà một tiếng, mạnh mẽ đẩy ra. Phó Tư Cẩn một tay để ở trên cửa, một cái tay khác đỡ lấy khung cửa, kịch liệt thở hổn hển, hai mắt đỏ đậm mà trừng mắt Tinh Tinh, ta để ý. Cơ hồ là giống giận ra tiếng. Đầu gối quỳ gối mặt đất phát ra nặng nề thanh âm, buông xuống ở mép giường tay bị nóng bỏng đại trưởng nắm chặt, mụ mụ, thực xin lỗi. Ngạch tế để ở mẫu thân mu bàn tay thượng, Phó Tư Cẩn hèn mọn mà thẹn hối, thực xin lỗi, là ta quá mức yếu đuối, mới đê tiện mà đem hết thể sai lầm đều đẩy đến trên người của ngươi, cho rằng như vậy ta liền có phát tiết đối tượng, lại quên mất, ngươi vốn dĩ chính là nhất vô tội người. Hắn khi còn nhỏ bị thi bạo trải qua cùng mẫu thân có quan hệ sao? Kỳ thật không có, người xấu tưởng làm ác, chính là đơn thuần mà hư mà thôi. Mà cái kia làm ác lấy cớ, cũng chỉ là cái lấy cớ, không có lấy cớ này, hắn còn thành công ngàn thượng vạn cái lấy cớ, hoặc là căn bản liền lấy cớ đều không cần. Cho nên, hắn có cái gì tư cách đi giận chó đánh mèo mẫu thân? Bởi vì nàng đối chính mình lãnh đạo. Nhưng rõ ràng khi còn bé trong trí nhớ, còn tồn lưu trữ không ít mẫu tử gian tốt đẹp hồi ức. Cố Tinh Tinh, chính mình không có một cái thực tốt gia đình, nhưng nàng thật là hết thể nỗ lực, muốn làm cái hảo thê tử, hảo mẫu thân, liều mạng mà giữ gìn thuộc về chính mình gia đình. Chính là bọn họ. Bởi vì bọn họ ích kỷ, này hết thảy đều bị hủy hoại. Ở mẫu thân trong lòng phá hủy. Tuổi tăng trưởng sở mang đến không chỉ có là thành thục tâm thái cùng phong phú lịch duyệt, còn có đối đãi sự vật bất đồng góc độ. Giờ khác này Phó Tư Cẩn, rốt cuộc xem đã hiểu mẫu thân đối chính mình ái, nhưng hắn cũng đã thương tổn nàng sâu đậm, còn có thể có vãn hồi cơ hội sao? Trong lòng bàn tay bị nắm chặt, bàn tay trắng một chút rút ra, chính như Phó Tư Cẩn Tâm, cũng một chút lạnh. Hắn cho rằng đây là mẫu thân không chịu tha thứ hắn cự tuyệt, không ngờ ngay sau đó đầu đã bị hung hăng xoa nhẹ một đi. Trải vướt chỉnh tề tóc ngắn hoàn toàn thành ổ gà, tả hữu thẳng lăng từng cây ngốc mao, nhìn có chút buồn cười, liền tâm tình trầm trọng Tinh Tinh đều nhịn không được phun cười ra tiếng. Ta như thế nào sinh ngươi cái này ngốc nhi tử Nga? Tinh Tinh thở dài, trải qua nhiều như vậy, các ngươi thật đúng là cho rằng ta không có một chút tiến bộ. Nàng đã sớm biết. Xuyên thấu qua tiểu Tinh Tinh. Đơn thuần mà trắng ra thị giác. Đã biết trượng phu đối chính mình thâm ái, đã biết nhi tử đối chính mình che giấu nhụ mộ, càng đã biết đệ đệ kia biệt nữ lại ngạo kiều, rõ ràng khát cầu tỷ tỷ chú ý lại tổng mạnh miệng chết không thừa nhận tâm, cũng biết ngày xưa bạn tốt ái mộ. Bạn tốt tâm ý nàng chú định cô phụ, nhưng dư lại người nhà, Tinh Tinh chưa bao giờ nghĩ tới từ bỏ. Vẫn luôn bị người cấp bảo hộ, nàng cũng đến kiên cường lên, trái lại đi bảo hộ bọn họ mới đúng. Cố Tiểu Lan không thể bạch bạch tao này phiên tội. Tinh Tinh lạnh mặt nói. Nàng có thể xem ở về điểm này có thể không huyết thống quan hệ thượng, không đi so đo nữ nhân kia đối chính mình hành động. Nhưng nàng không thể chịu đựng, đối phương đem bàn tay đến chính mình để ý nhân thân thượng. 159, Tinh Tinh phiên ngoại 1. Tà thu nhỏ. Liền ở trong một đêm. Từ trước cùng bằng hữu tụ hội thời điểm, từng vui đùa mà nói qua nếu có thể phản lão hoàn đồng thì tốt rồi, không nghĩ tới chuyện này thật sự phát sinh ở ta trên người. Nói thật, ta không phải thực hiểu được tà thu nhỏ ý nghĩa. Còn không bằng dứt khoát làm ta mất trí nhớ tính. Như vậy là có thể quên mất hết thể thống khổ. Ta tinh thần trạng thái không quá thích hợp, ta biết. Ta đã từng gạt bọn họ trộm đi xem qua vài lần bác sĩ tâm lý, bác sĩ đối ta kiến nghị trước nay chỉ có một câu, buông tha chính mình. Hắn không chịu cho ta khai dược. Ta đã từng âm u mà phỏng đoán quá vị này, bác sĩ cũng không tưởng chữa khỏi ta, nhưng không biết vì cái gì ta chính là không đổi đi hắn, liền ái tìm nhân ra xem bệnh, sau lại ta phát hiện ta trách oan nhân ra. Không phải hắn không nghĩ chữa khỏi ta, mà là hắn bất lực. Có thể trị hảo ta chỉ có ta chính mình. Chỉ cần ta chịu đã thấy ra. Nhưng này nói dễ hơn làm. Ta từ trước cảm thấy chính mình là người may mắn, sinh ra ở một cái giàu có gia đình, chưa bao giờ có cảm thụ quá tiền tài quất bách, chẳng sợ cha mẹ không yêu ta, nhưng ta còn có đệ đệ. Sau đó, đệ đệ bị ta đánh mất. Chúng ta thành kẻ thù, các loại ý nghĩa thượng. Kỳ thật ta không nghĩ, ta thực yêu hắn. Rốt cuộc hắn là ta duy nhất thân nhân, kia đối cha mẹ không tính. Hơn nữa ta cũng biết chính mình làm sai rất nhiều sự, rất nhiều rất nhiều. Tỷ như ở học cho hắn phao mãi thời điểm nhiều hơn 2 muỗng sữa bột, ta cảm thấy đệ đệ đến ăn nhiều một chút mới có thể mau khối trưởng cao. Lại tỷ như ở giúp hắn lắp ráp món đồ chơi thời điểm chính mình chơi hăng say, cuối cùng bá đạo mà không cho đệ đệ cho ta quấy rối. Bởi vì hắn gần nhất ta vừa mới vất vả lắp ráp tốt linh kiện liền sẽ bị phá hư rớt, khi còn nhỏ hắn thật là cái phá hư đại vương. Trừ bỏ ăn uống tiêu tiểu ngủ cùng làm phá hư, hắn cái gì cũng không biết làm. Giống một con ta ở trên TV xem qua nào đó hắc bạch giao nhau cẩu cẩu, lớn lên xoái, nhưng là xuẩn. Hảo đi, ta không nên nói như vậy đệ đệ. Ta cho rằng ta phải xin lỗi, mặc kệ vì cái gì, ta đều đến cho hắn một câu, thực xin lỗi. Thực xin lỗi, Cố Tiểu Lan, ta không có đương hảo một cái tỉ tỉ. Ta cho rằng ta có thể thay thế cha mẹ nhân vật, cho ngươi cũng đủ lái, sự thật chứng minh ta không thể. Bởi vì một cái liền chính mình đều không yêu người, lại như thế nào đi ái người khác? Hoặc là nói, ta không hiểu như thế nào đi ái. Người đến đi xin lỗi. Kia một cái tắt sau, nhìn đệ đệ khóc lóc đi xa bóng dáng, ta như vậy đối chính mình nói. Nhưng ta không dám. Nếu đệ đệ không chịu tha thứ ta làm sao bây giờ? Nội tâm thiên sứ ở khiếp đảm, ngược lại ác ma thực dũng cảm mà cổ vũ ta. Cố lên, xông lên đi, dù sao các ngươi quan hệ cũng không thể tệ hơn không phải sao? Không cơ hội đi. Nam ở dơ bẩn trên mặt đất, ta nhìn lên bị Lạc Hà nhiễm hồng không trùng, cổ gian là một đôi muốn chí ta vào chỗ chết tay. Đối mặt tử vong, ta đã từng nỗ lực dãy rủa quá, nhưng lực lượng của ta giống như phủ du hám thụ, mỏng manh buồn cười. Muốn chết đi. Thực xin lỗi A Cố Tiểu Lan, quyết định tốt xin lỗi không cơ hội nói cho ngươi nghe. Hy vọng, ngươi về sau có thể tìm được một cái thiệt tình người yêu thương ngươi. Cũng hy vọng, kia đối cha mẹ có thể xem ở đã chết một cái nữ nhi. Mà ngươi là bọn họ duy nhất dư lại nhi tử sau, có thể đối với ngươi hảo một chút. Không cần nhiều, chỉ cần một chút liền hảo. Ít nhất phải nhớ đến cấp hải tử một chút tiền tiêu vặt đi. Không có tiền cảm giác thật khó chịu. Ta bị cứu. Sự tình phát sinh đến giống như 8 giờ đương cầu huyết thanh xuân ngôn tình kịch. Đúng vậy, hào môn thiên kim cũng ái xem cái này. Ai còn không có cái vô tri lại khát khao tình yêu thanh xuân đâu. Người mặc sạch sẽ giáo phục thiếu niên đạp quang mà đến, chậm rãi đi đến ta trước mặt, đuổi đi người xấu, đã cứu ta mệnh. Nương cuối cùng một chút hoàng hôn ánh chiều tà, ta thấy hắn trước ngực học sinh bài. Phó hành, cao tam nhị ban. Nguyên lai là chúng ta trường học học trưởng A. Thật may mắn, chờ ta tỉnh lại sau, nhất định phải hảo hảo cùng nhân gia nói lời cảm tạ. Không cơ hội. Ta ngồi ở trên giường bệnh, buồn bực mà uống quản gia mãi mãi tỉ mỉ nấu canh, đỉnh đầu mây đen đều mau ngưng kết thành thực chất. Muốn hỏi vì cái gì? Bởi vì ta bỏ lỡ thi đại học. Khả năng có người muốn hỏi thi đại học cùng ta cái cao một học sinh có quan hệ gì? Quan hệ rất đại, không chỉ có bởi vì ta 2 năm sau cũng đến trải qua này một chuyến, còn bởi vì ta tìm không thấy hắn. Ta ân nhân cứu mạng. Rốt cuộc trừ bỏ cái tên cùng cộng đồng đọc quá một khu nhà cao trung tin tức ở ngoài, ta không biết hắn là ai. Ta cảm giác ta thất tình. Tuy rằng lão nương độc thân từ trong bụng mẹ, nhưng này không ngại ngại ta mượn đây là từ, tận tình phát tiết lửa giận. Hóa bi phẫn vì muốn ăn. Đương nhiên, phong tung chính mình ăn uống quá độ trước, ta phải đương cái chính nghĩa khăn quàng đỏ. Đem người xấu đưa vào ngục giam đi. Tiến tòa án phía trước ta sợ hãi đến chân đều đang run rẩy, quét mắt có thể đương gương dùng gạch men sứ tường, mặt bạch đến giống quỷ. Vô số lần, ta đều muốn thoát đi, chính là chân mềm đến đi bất động. Ta quá sợ hãi, không dám đi đối mặt cái kia thiếu chút nữa giết ta nam nhân, cổ gian lặc ngân tựa hồ còn ở ẩn ẩn làm đau, mang đến một trận chí mạng hít thở không thông cảm. Ta tình không, tự kiềm chế mà nắm khẩn trước ngực quần áo, mồm to hô hấp, như là ly thủy con cá. Tích tích tích, di động như âm thanh của tự nhiên vang lên. Ta cúi đầu, là quản gia mãi mãi phát tới giọng nói. Tiểu thiếu gia đã ngủ, đại tiểu thư khi nào trở về, ta cấp làm người yêu nhất ăn đậu phộng bánh trôi. Bánh trôi, đoàn đoàn viên viên. Hôm nay không phải ăn bánh trôi ngày hội, nhưng ở chỗ này nhìn đến loại này chữ, ta tổng cảm thấy là đối ta một cái ám chỉ. Cái kia người xấu đã từng uy hiếp quá ta, nếu ta dám đứng ra chỉ chứng hắn, hắn tuyệt đối sẽ trả thù ta. Ta không nghi ngờ hắn nói, rốt cuộc giết qua người ác đồ, còn có chuyện gì làm không được. Cho nên, ta càng thêm yêu cầu đưa hắn đi ngồi tù. Không vì cái gì khác, đơn giản là ta là cái tỉ tỉ, ta phải bảo hộ ta đệ đệ. Chạy trốn trên đường, ta đã từng gặp được quá Tiểu Lan, tuy rằng ta kịp thời đem hắn đuổi đi, nhưng ta không xác định hung thủ có hay không thấy quá hắn. Bằng ta đối hắn nông cạn hiểu biết, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta tỉ đệ. Một khi đã như vậy, liền từ ta động thủ trước đi. Chính nghĩa đại môn ở ta trước mắt mở ra, ta bước ra vận mệnh một bước. Sau lại ta thường thường suy nghĩ, nếu ta lúc trước không đi bước ra này một bước, có phải hay không tương lai liền không có như vậy nhiều bi thảm phát sinh. Ta sẽ không trường kỳ đã chịu tinh thần tra tấn, ta đại nhi tử sẽ không bị đến tinh thần ra vấn đề, cuối cùng còn kém điểm liên lụy một đám yêu ta cũng ái người. Cái này ý tưởng thường thường vừa xuất hiện đã bị ta phủ định rớt. Bởi vì mặc kệ lại đến bao nhiêu lần, ta đáp án đều sẽ không thay đổi. Ta lựa chọn, không có sai. Hai tử khóc nỉ non thanh bừng tỉnh lâm vào trong hồi ức ta quay đầu vừa thấy, liền thấy trượng phu khôi hài mà ôm toàn thân ướt ngượng ngùng ta đứng ở mép giường vẻ mặt vô thố. Ta còn là lần đầu tiên từ trên mặt hắn nhìn đến loại vẻ mặt này, mặc danh có chút buồn cười. Bất quá đương tầm mắt rời đi xuống phía dưới sau, ta liền cười không nổi. Bởi vì, ta... Đái dầm. Không không không, đái dầm chính là 3 tuổi tiểu tinh tinh, cùng ta cố tinh tinh có quan hệ gì. Như vậy nghĩ, ta mới có thể thoát khỏi quân bách, thong thả ung dung mà trải vớt trên người xám xịt lông chim. Không sai, ta đã sớm phát hiện. Còn một chút đều không kinh ngạc. Ta biến thành một con chim, trong lời đồn chúc mộng điểu. Nó thực hiện nguyện vọng của ta. Vĩnh viễn đương cái vô ưu vô lự tiểu hài tử. Điều kiện là ta bộ phận linh hồn cùng đại bộ phận ký ức sẽ vĩnh viễn bị khóa ở chúc mộng điểu trong thân thể. Trơ mắt mà nhìn tuổi nhỏ ta làm tận các loại chuyện ngu xuẩn. Thật sự còn không bằng dứt khoát cho ta một chén canh mạch bà, quên một. Thiết nó không hương sao. Người khác nhìn không thấy ta. Điểm này tùy tiện thí nghiệm một chút sẽ biết. Chỉ có cái kia tiểu đoàn tử thấy được ta, có thể là bởi vì ta cùng nàng vốn chính là một người nguyên nhân. Nguyên lai ta khi còn nhỏ lớn lên như vậy đáng yêu. Tính, xem ở ngươi đáng yêu phân thượng, hơi chút xuẩn một chút cũng không phải không thể nhẫn. Lần đầu tiên phát hiện phó hành cư nhiên rất sẽ chiếu cố tiểu hải tử, cũng là, rốt cuộc hai cái nhi tử hắn năm đó cũng mang quá. Này chứng minh rồi ta không phải tăng ngẫu thức dục qua. Khiếp sợ, hắn còn sẽ nấu cơm. Sẽ không sấn ta tuổi nhỏ tưởng độc chết ta đi. Và mặt, phó hành nấu cơm, cư nhiên còn khá tốt ăn. Chẳng lẽ ta không nên khiếp sợ với ta vị giác cư nhiên cùng tiểu tinh tinh cùng chung sao? Kỳ thật cũng không kỳ quái, dù sao cũng là cùng cái linh hồn sao. cảm giác mặc kệ phát sinh sự tình gì đều có thể dùng cái này lý do tới giải thích. Nói ta biến thành điều sau, tính cách có phải hay không hoạt bát rất nhiều. Đỉnh Tiểu Tinh Tinh tò mò ánh mắt, chim nhỏ ở trên ngọn cây vô vô tiểu cánh, nhảy đắt hai hạ. Mặc kệ nó, dù sao ta là một con nho nhỏ điểu, ai đều không quen biết ta, ta ái sao chơi, đây chính là thả bay tự mình hảo thời điểm. Gì, kỳ thật ta là thật sự có thể phi. Tiểu gia hỏa muốn đi dạo thương trường, ta đương nhiên đến đi theo đi xem. Phó hành kia thẳng nam thẩm mỹ ta đã sớm đã tuyệt vọng. Hắn là thật sự có thể đem một cái kiểu dáng quần áo một hơi mua cái mười mấy kiện, mỗi ngày xuyên giống nhau. Không biết còn tưởng rằng hắn không tắm rửa. Còn hảo ta cơ trí, sau lại chuyên môn cho hắn xuyên cao định. Một cái kiểu dáng liền như vậy một kiện, tưởng mua lặp lại đều không được. Nhà mình lao công vẫn là phải trang điểm đến đẹp điểm. Không phải cấp bên ngoài tiểu yêu tinh xem, mà là chính mình nhìn cảnh đẹp ý vui. Nga, ta đã quên. Phó hành thực mau không phải ta lão công. Ta tưởng ly hôn. Cái này ý niệm không phải nhất thời hứng khởi. Mà là ta trải qua quá hai mươi mấy năm hôn nhân, đầy đủ suy nghĩ cặn kẽ qua đi kết quả. Không phải cái gì cầu huyết ta cảm thấy hắn không yêu ta, hoặc là hắn xuất quỹ gì đó lạn cốt chuyện. Tuy rằng hắn bên ngoài rất nhiều tin đồn nhảm nhí, còn nghe đồn có cái tư sinh tử, càng quỷ xả chính là kia hài tử cùng hài tử mẹ ta còn gặp qua, nhưng ta trước sau như một mà tin tưởng hắn. Chủ yếu là người này chân chính lao bà chính là công tác, hắn nếu là chịu cùng hắn lao bà ly hôn, ta cũng không như vậy nhiều tiền có thể tiêu xài. Phó hành là yêu ta. Ta cảm thụ được đến. Nếu không ta năm đó cũng sẽ không mới vừa mãn pháp định tuổi kết hôn gả cho hắn. Chúng ta là tự do yêu đương sau kết hôn, không phải ngoại giới nghe đồn thương nghiệp liên hôn. Nói câu khó nghe, không bị đệ đệ tiếp nhận trước cố gia, còn treo không tới phó gia môn khảm. Ta có thể gả tiến phó gia. Một là phó hành yêu ta. Nhị là ta thực ưu tú, tam là mẫu bằng tử quý. Cuối cùng một chút không quan trọng. Có hay không hải tử phó hành đều yêu ta. Ta tin tưởng vững chắc điểm này, nhưng ta còn là muốn cùng hắn ly hôn. Không nguyên nhân khác, chính là ta mệt mỏi. Ta sống thực thất bại. Tự mình cảm giác là như thế này, ngoại giới đối ta cái nhìn. Khả năng cũng là như thế đi. Ta sẽ không ai nhân, chẳng sợ ta bị người thâm ái. Đây là ta nguyên tội. Ta cấp không được yêu thích ta người ngang nhau tình yêu. Cho nên bọn họ cảm thụ không đến ta ái, tiến tới đối ta bất mãn. Chẳng sợ ta thực nỗ lực mà đi biểu đạt ta ái. Bọn họ giống như là đã từng ta, không chiếm được cha mẹ ái, tiến tới đối bọn họ sinh ra oán hận. Câu mà không được là. Nó kiếp nổ lúc sau sở hữu mâu thuẫn. Cuối cùng tạc bị thương yêu ta người, cũng hủy hoại ta hết thảy. Có lẽ, ta hẳn là chết ở Hàn Đại Dư thủ hạ. Có lẽ, kia mới là ta chân chính vận mệnh. Có lẽ, ta vốn dĩ liền không xứng được đến hạnh phúc. Ta tưởng cùng phó hành ly hôn, bởi vì ta không nghĩ liên lụy hắn. Có cái tinh thần có vấn đề thê tử, hắn sẽ bị người nhạ báng. Đúng vậy, ta còn là kiên trì nhận định ta có bệnh. Bệnh trạng là không hiểu đến đi ái nhân. Ta tìm kiếm hảo một đống xinh đẹp bờ biển biệt thự, đã trang hoàng xong. Chờ ly hôn sau, ta liền có thể mang theo tuyệt bút chia tay phí, thoải mái dễ chịu mà ở chỗ này hưởng thụ ta dưỡng lao sinh hoạt. Ta khả năng sẽ đi học điểm chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật, có lẽ là hội họa. Có lẽ là vũ đạo, hoặc là cắm hoa nhiếp ảnh, thậm chí các loại vận động đều được. Ta mỗi năm muốn đi ra ngoài du lịch 4 lần, mỗi cái mùa đi ra ngoài 1 lần. Dùng hết sở thừa thời gian đi xem cái này mỹ lệ thế giới. Đại bộ phận thời gian ta sẽ ở bờ biển biệt thự tu dưỡng, có cơm hộp cùng các loại trò chơi cùng điện ảnh phim truyền hình, ta có thể một chỉnh năm không ra khỏi cửa. Đừng tưởng rằng A-Z liền không chơi game, A-Z chơi game nhưng lưu đầu. Ngẫu nhiên ta sẽ cùng khuê mật các bằng hữu tụ hội. Thích ý mà hưởng thụ một đoạn tốt đẹp xã giao thời gian. Ta đối tương lai quy hoạch thực tường tận, bất quá vai chính chỉ có ta một cái. Bọn nhỏ không cần ta. Đây là ta sớm đã ý thức được hiện thực. Bọn họ không hề ái đi công viên giải trí, không hề thích ăn kẹo, cũng không yêu mụ mụ. Bởi vì cảm thấy ta không yêu bọn họ. Chính là đồ ngốc mấy đứa con trai, nếu không yêu nói, ta vì cái gì muốn sinh hạ các ngươi? Sinh hài tử, nhưng đau. Đau. Đến ta cũng không dám lại muốn một cái nữa nhi. Tuy rằng ta đối này thực khát vọng. Bất quá không quan hệ, chính mình không thể sinh, ta có thể nhận nuôi một cái sao. Nhặt được An Nhiên thời điểm có thể nói là một hồi duyên phận. Năm đó ta tâm huyết dâng lên, đột nhiên liền muốn đi hương nghiệm một chút sinh hoạt. Sau đó ở cái kia tràn ngập đầy trời hoàng thổ cùng cỏ dại trên đường, phát hiện ngồi ở ven đường lớn tiếng khóc thét nàng. Dơ hề hề, lại giống như một con mảnh mai lại đáng thương lưu lạc miêu, làm người nhịn không được mà đau lòng. Tiểu bằng hữu, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi ba mụ mụ đâu? ta tận tâm tận lực mà đảm đương một vị chuẩn bị giúp hài tử tìm ba ba mụ mụ chân dài A-di. Hài tử chỉ là khóc, không có đáp ta nói. Ta lý giải nàng. Chỉ là cái 2-3 tuổi hài tử, có thể hay không nói chuyện đều là cái vấn đề, sao có thể nói thanh chính mình ba ba mụ mụ ở nơi nào. Ta nhặt cái hài tử. Lần thứ 3 từ cục cảnh sát ôm đã ngủ say tiểu cô nương ra tới khi, ta đã có cái này nguyên vẹn nhận chi. Này không phải cái gì a miêu a cẩu, nói vứt bỏ liền vứt bỏ. Liền tính là thật sự miêu miêu cẩu cẩu, cũng là tuyệt đối không thể tùy ý vứt bỏ, đó là một cái sinh mệnh. Ngươi nếu nhặt nàng, phải đối nàng phụ trách. Đã không nhớ rõ là ai, cùng ta nói rồi những lời này. Nhưng ta cảm thấy có đạo lý, cho nên ta gánh vác nổi lên trách nhiệm. Đem đứa nhỏ này trở thành chính mình nữ nhi giống nhau dưỡng dục thành nhân. Còn ở bị ta dưỡng ở bên ngoài. Rất thú vị, phó hành không có dưỡng nữ nhân, ta nhưng thật ra dưỡng một cái, vẫn là lấy hắn kiếm tiền tới dưỡng. Tuy rằng nữ nhân này khả khả ái ái, manh đến làm nhân tâm đều hóa. Không phải không có động quá đem tiểu An Nhiên mang về nhà chính thức nhận nuôi ý niệm, chính là ta vừa mới ở nhà đối với bọn nhỏ đưa ra một chút manh mối, liền đưa tới bọn họ cực đại kháng cự. Mụ mụ, ngươi có cùng đệ đệ còn chưa đủ sao? Còn nhớ rõ đại nhi tử trừng mắt cặp kia cùng nàng tương tự đôi mắt. Đen kịt mà nhìn ta. Thiếu chút nữa dẫn phát rồi ta sâu trong nội tâm khủng hoảng. Ta thực sợ hãi chính mình làm không thành một cái hảo mẫu thân, biến thành giống ta cha mẹ người như vậy. Đó là trang ác mộng, mà ta đến nay còn không có tỉnh lại. Ta từ bỏ. Rất xin lỗi. Làm bồi thường, ta sẽ giúp ngươi tìm được chân chính người nhà, ta bảo bối Nhiên Nhiên. Muốn ở mênh mang biển người chung tìm người, tuyệt đối không phải một việc dễ dàng. Con hảo, ta có tiền. Càng tốt chính là... Ta làm được. Nhưng là, lại làm tạm. Khi ta tỉ mỉ yêu quý nữ nhi ăn mặc một thân rõ ràng không thuộc về nàng to rộng quần áo, quấn bách mà ngồi ở ta trước mặt, dùng. Cực tiểu thanh âm cùng ta nói muốn vay tiền đi đi học thời điểm. Ta nghe được ta tâm đang nhỏ máu. Ác ma phát ra gào giống. Ta giống như bị chọc giận mẫu sư tử, điên cuồng mà muốn đem An ra đám kia dám can đảm khi dễ nữ nhi của ta hôn đản xé rách thành mảnh nhỏ. Các ngươi làm sao dám? Làm sao dám như thế đối đãi ta chân bảo? Bất quá, ta là cái ôn nhu mẫu thân. Ít nhất ở ngoan nữ nhi trước mặt là như thế này. Cho nên ta cho nàng một số tiền, đưa nàng xuất ngoại lưu học. Dư lại sự tình, tinh gì sẽ vì ngươi giải quyết. An gia liên tiếp tuân ra sự cố, cổ phiếu điên cuồng hạ ngã. An gia rèm pha một đêm gian truyền khắp toàn bộ thượng lưu vòng, trở thành chê cười. Người sáng suốt đều nhìn ra được tới bọn họ là đắc tội với người. Không ai dám đứng ra giúp bọn hắn. Bởi vì An gia đắc tội người, cũng là bọn họ trêu chọc không dậy nổi tồn tại. Vì cứu lại gia tộc, An gia trưởng tử bị khẩn cấp triệu hồi. Thinh Tinh còn nhớ rõ đứa bé kia. Lớn lên thực tuấn tú, chính yếu chính là cùng nàng Nhiên Nhiên rất giống. Chỉ bằng gương mặt này, trời sinh làm nàng đối hắn nhiều ra vài phần hảo cảm. Sự nghiệp của ngươi so An gia này đem chết chi trùng có tiền đồ đến nhiều, không cần thiết bị này chỉ sâu kéo chết. Đây là thiện ý nhắc nhở, cũng là uy hiếp. Ta nghiền chết An gia tựa như nghiền chết một con tiểu sâu giống nhau đơn giản. Thời gian lâu lắm, đại gia khả năng đều đã quên, ta năm đó cũng là kim đại tài chính hệ cao tài sinh tới. Cảm ơn cô phu nhân nhắc nhở, bất quá ta lần này tới, không phải vì An gia cầu tình. An Nguyên không tiêu ngạo không xiểm lịnh mà nói. Vậy ngươi là tới làm gì? Cầu ngài cho ta một cái đường ca ca cơ hội. Đây là cái thực thông minh hài tử, ta tưởng. Thông minh lại sách đến thanh chính mình thân phận. Càng có thể thấy rõ ràng hắn tình cảnh hiện tại. Hào đi, ta phải thừa nhận. Hắn thuyết phục ta. Ta đáp ứng rồi An Nguyên điều kiện. Buông tha An gia, mà hắn tắc thân thủ đem toàn bộ An gia hai tay dâng lên. Này đương nhiên không phải cho ta, ta muốn An gia cái này trùng thân sắc không gì dùng. Là danh nghĩa tài sản không đủ nhiều, vẫn là phó thị cố thị cổ phiếu không thơm. Nhưng này đó có thể cho ta Nhiên Nhiên bảo bối để thân phận. Làm ta bảo bối, nàng tương lai tiến vào thượng lưu xã giao vòng, đây là tất nhiên. Cái này vòng nói như thế nào đâu. Mọi người đều rất có giáo dưỡng, nhưng cũng có chút mắt chó xem người thấp ngu xuẩn tồn tại. Bên ngoài thượng có cái An gia đương hậu thuẫn, ít nhất có thể làm ta bảo bối có ở đại chúng trước mặt dừng chân tư bản. Ngàn tưởng văn tư, ta cũng chưa nghĩ đến. Ta dưỡng lớn như vậy cải trắng cư nhiên bị củng. Đối tượng là nhà ta heo con, không. Pháp phát hỏa, chỉ có thể chính mình nghẹn. Đương nhiên, không ai để ý một con thở phì phì béo chim nhỏ. Ta này không phải béo. Chỉ là lông chim quá nhiều, nhìn mập giả tạo. Bất quá tiểu Tinh Tinh phân cho ta đồ ăn vặt ăn ngon thật, hy vọng lần sau nàng có thể nhiều cho ta một ít. Biến thành điểu về sau, ta phát hiện ta không rời đi thân thể của mình, xa nhất khoảng cách cũng chỉ có thể bay ra 1 km ngoại, sau đó liền không có sau đó. vượt qua 1 km ta liền sẽ bị một cây vô hình dây thừng sở buộc chặt, cưỡng chế kéo về thân thể bên người. Nếm thử vài lần sau ta liền từ bỏ dãy rùa. Chủ yếu là ta phát hiện đi theo tiểu tinh tinh bên người, có thể xem rất nhiều tuồng. Mùi ngon. Tuy rằng rất nhiều ăn đều ăn dưa ăn tới rồi chính mình trên đầu tới, bất quá không quan hệ, tiểu tinh tinh cái gì cũng đều không hiểu, mà ta cũng chỉ là một con ngây thơ vô tri chim nhỏ thôi. Ta rất muốn miệng phun hương thơm. Đối với ta đại nhi tử, là ta giáo dục quá thất bại sao? Vì cái gì tên tiểu tử thúi này cư nhiên có thể làm ra loại này thiếu đạo đức sự, đem một cái 3 tuổi tiểu hài tử một mình ném ở công ty, hắn cũng là hảo gan chó. Khẳng định là bởi vì ta ngày thường đánh đến thiếu. Trên thực tế ta còn không có tấu quá hài tử, hiện tại có điểm hối hận, hẳn là thừa dịp lúc trước hài tử tiểu nhiều tấu mấy đốn. Phàm là ta đối bọn họ giáo dục thượng điểm tâm, này hôn cầu liền sẽ không thay đổi thành hôm nay dáng vẻ này. Ta thực thất vọng. Đối chính mình giáo dục thất vọng, cũng là đối hải tử thất vọng. Thân ở với người đứng xem góc độ, ta đương nhiên nhìn ra được tới khi đó Phó Tư Cẩn có vấn đề, hắn trạng thái rõ ràng không thích hợp. Cùng nào đó riêng đám người phát bệnh bộ dáng rất giống. Đáng tiếc, còn không biết nguyên nhân ta chỉ một lòng ở chú ý tiểu tinh tinh. Rốt cuộc đây là ta bản nhân, hơn nữa mới 3 tuổi. Quá nguy hiểm. Thật sự ứng ta những lời này. Ta một đường nóng lòng mà chụp phủi cánh, theo sát ở hấu tiểu ta phía sau, liều mạng dịu rít. Tưởng đem nàng dẫn trở về. Chẳng sợ không thể đi trở về nhi tử công ty, ít nhất cũng đến tìm cái cảnh sát thúc thúc đem chính mình nộp lên. Đáng tiếc tiểu gia hỏa không để ý tới ta, nàng một lòng nhận định chính mình sai rồi, muốn đi tìm đại nhi tử xin lỗi. Đương nhiên mà, nàng đem chính mình đánh mất, càng thêm không ngoài dự đoán, nàng bị bọn buôn người bắt đi. Lòng ta mệt mỏi. Đứng ở chuyên chở một đám hải tử xe đỉnh, đón gió tùy ý chính mình lông chim bị thổi đến hỗn độn. Chỉ một con tạc mao điểu. Vì cái gì? Vì cái gì người khác nhìn không thấy ta? Lần đầu tiên, ta đối chính mình trạng thái sinh ra hoán giận. Càng là hoài nghi, ta lúc trước ưng thuận tâm nguyện, thật sự không sai sao. Có một tia hối hận. Phó Hành, nhanh lên tới cứu cứu. Ta, nội tâm nhịn không được mà cầu nguyện. Rất ngoài ý muốn. Khi còn nhỏ ta, xa so với ta tưởng tượng muốn thông minh. Chạy mau a. Tới bên này, ta cho ngươi chỉ lộ, đi theo ta, nhanh lên chạy. Ta liều mạng vỗ cánh. Chỉ dẫn hai đứa nhỏ ở trong bóng đêm buôn đảo, sau lưng là dần dần kéo vào tiếng bước chân. Cái này cảnh tượng có điểm giống như đã từng quen biết, hoảng hốt gian, làm ta thiếu chút nữa nhớ lại năm đó sợ hãi. Gần trong nháy mắt, ta toàn bộ đều bị dọa đến đại náo chỗ trống. Ta. Hài tử. Rớt xuống huyền nhai a. Hai đứa nhỏ rớt xuống như vậy cao huyền nhai sau sẽ là cái gì kết cục? Ta chỉ có thể trả lời, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Căn bản không ý thức được đã xảy ra chuyện gì, chờ ta hoàn hồn hết sức, liền phát hiện chim nhỏ lăng không bay lên, hai cánh mở ra giống như côn bằng, che trời. Đột nhiên vung lên, mang theo một trận lạnh thấu xương cuồng phong, đem huyền nhai đáy hết thảy lá rụng toàn bộ cuốn lên, bao quanh tập trung ở hai đứa nhỏ phía dưới. Hiểm hiểm giữ được bọn họ một mạng. Quá! Chấn động! Không, chấn động đã không đủ để hình dung ta giờ này khắc này tâm tình. Lâu dài tới nay chủ nghĩa duy vật tam quan nát cái hoàn toàn. Tuy rằng sớm tại tận mắt nhìn thấy ta thu nhỏ sau cũng đã toái quá một lần, nhưng lần này thật sự đua không đứng dậy. 502 keo nước đều cứu không được ta. Là thế giới này huyền huyễn, vẫn là ta vốn dĩ liền quá mức kiến thức hạn hẹp. 160, Trần Ai Lạc Định. Không biết vì cái gì, hôm nay rời giường lo toan phu nhân tổng cảm thấy có chút tâm thần không yên. Xem nàng lo âu bất an, Cố Ngôn Dư dùng xong bữa sáng sau riêng quan tâm nói, có phải hay không nơi nào không thoải mái. Nếu không ta bồi ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Thê tử mấy tháng phía trước vừa mới làm xong tử cung cắt bỏ giải phẫu, nguyên khí đại thương, gần nhất lại liên tiếp tâm tình phiền muộn, miệng vết thương khôi phục không phải thực hảo, Cố Ngôn Dư rất là lo lắng. Không có việc gì. Cố phu nhân vẫn là cảm thấy nào nào đều không được tự nhiên, ta buổi chiều đi chùa miếu thắp hương đi. Nàng đột nhiên quyết định đến. Có thể là gần nhất đâm tiểu quỷ, làm gì đều không thuận, vẫn là đi túi chào đến hảo. Tùy ngươi. Một liêu loại này lời nói Cố Ngôn Dư liền không có hứng thú. Có cái kia thắp hương bái Phật thời gian, hắn còn không bằng nhiều ở nhà hóa nét, hoặc là luyện cái tự gì đó, càng thêm thích ý. Xem hắn như vậy, Cố phu nhân không lý do mà chính là một trận khó chịu. Ngươi nhìn một cái ngươi, mỗi ngày nhi mà trang người tốt, khá vậy không nhìn xem những người đó lanh không lánh này phân tình, không đến còn phải ở sau lưng mắng ngươi đâu. Sáng sớm thượng mà liền âm dương quái khí mà đang nói cái gì. Cố Ngôn Dư vừa nghe lời này liền biết thê tử là ở không lý do mà tìm tra. Bất quá hắn cũng thông cảm, nữ nhân không có tử cung, tương đương với không có nửa người, trong khoảng thời gian ngắn tính tình quái dị một chút cũng là bình thường. Ta chính là đơn thuần muốn gặp tôn tử, chắc trai đều mau sinh ra, ta cái này bà ngoại còn không có thấy bóng người, quả nhiên là không biết kính trọng trưởng bối. Cố phu nhân cầu nhau mà toái toái niệm, cả người hoán khí thực trọng. Nhưng nàng cũng không nghĩ, con cái cùng nàng nháo cho tới hôm nay tình trạng này, lại là ai vẫn luôn làm đến nghiệt. Cố Ngôn Dư trong lòng biết rõ ràng, nhưng hắn đã bao che thê tử quán, sớm đã quên như thế nào đi phản bác nàng lời nói, cho nên chỉ có thể lựa chọn tiếp tục trầm mặc. Hai vợ chồng nói chuyện gian, biệt thự chuông cửa bị người ấn vang lên. Bọn họ ai đều không có động, bảo mẫu sẽ đi mở cửa. Chính là chuông cửa đi qua hơn nửa ngày, đều không thấy bảo mẫu đem khách nhân lánh tiến vào, Cố Ngôn Dư liền có chút nói thầm, này tới người là ai? Hắn nhấc mãi, liền phải đứng dậy đi xem. Kết quả không đợi hắn hoàn toàn đứng lên, liền thấy hai vị người mặc cảnh phục người trẻ tuổi ở bảo mẫu co quắp dẫn dắt hạ, bước vào đại môn. Các ngươi đây là? Cố Ngôn Dư còn vẻ mặt mê mang, hắn phía sau Cố phu nhân càng là vẻ mặt không thể hiểu được. Cảnh sát thượng nhà bọn họ làm gì? Nàng hoàn toàn không vì chính mình phía trước hành động cảm thấy chột dạ. Chúng ta thu được báo nguy, có đầy đủ chứng cứ hoài nghi cố nữ sĩ nhiều lần giết người chưa toại, còn thiệp. Ngại chế tạo ảnh hưởng xã hội khủng hoảng sự cố, hiện tại yêu cầu đem người mang về lập án điều tra, đây là bắt bớ lệnh, thỉnh chư vị phối hợp. Tới bắt người hai vị cảnh sát tuổi trẻ về tuổi trẻ, nhưng làm việc tới nhưng không hàng hồ. Bọn họ căn bản không hợp cố gia phu thê nói nhảm nhiều, đơn giản sáng tỏ mà thuyết minh tình huống lúc sau. Lập tức thượng thủ cho người ta mang lên quòng tay, cưỡng chế mang đi. Tốc độ mau đến Cố Ngôn Dư thậm chí không có phản ứng cơ hội. Thẳng đến hắn nghe được thê tử kinh hoàng thê lương thét chói tai lúc sau, mới như ở trong ngộng mới tỉnh bước nhanh đuổi theo đi. Cảnh sát đồng chí, nơi này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Hắn chỉ là cái không hiểu thứ vật nghệ thuật ra, gặp được loại sự tình này bản năng cũng chỉ biết hoảng, căn bản lấy không ra cùng cảnh sát đối cầm khí thế. Chỉ sợ hiện tại Cố Ngôn Dư còn không có Cố phu nhân biểu hiện đến bình tĩnh. Cố phu nhân ngay từ đầu bị trảo thời điểm sắc thật khủng hoảng một chút, bất quá vừa nhớ tới nàng sự tình làm được thực sạch sẽ, những người đó căn bản tìm không thấy bất luận cái gì chứng cứ, nàng lại bình tĩnh. Nàng làm việc thích mượn đao giết người, cũng không trực tiếp động thủ, chỉ là ngầm xúi dục kẻ thứ ba ra tay, mà kia kẻ thứ ba làm sự tình. Nhưng cùng nàng không có gì quan hệ. Những cái đó sự, mặc kệ như thế nào cha, đều là cùng nàng không quan hệ. Cho nên nàng hoàn toàn bình tĩnh lại, thậm chí còn có nhàn tâm an ủi trượng phu. Không có việc gì, ta hành đến đang ngồi đến thẳng, những cái đó hắc tâm can đầu trâu mặt ngựa hại không đến ta. Ngươi thành thật ở nhà chờ ta trở lại. Chờ nàng về nhà, tự nhiên sẽ không bỏ qua những cái đó dám can đảm hãm hại nàng tiểu nhân. Cố phu nhân đôi mắt đẹp hơi liễm, trong mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo. Nhưng Cố Ngôn Dư cũng không có như thế nào bị an ủi đến. Thê tử đã làm sự tình gì, hắn làm bên gối người. Kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít đều có điều phát hiện, chỉ là hắn không dám, cũng không nghĩ đi đâm thủng kia một tầng giấy, cũng chỉ có thể giả câm vờ điếc, đương cái vô tri vô giác ngốc tử. Chính là hiện tại, hắn luôn có một loại điểm xấu dự cảm. Cố thị tập đoàn lão phu nhân bị cảnh sát đương trường lấy giết người người bị tình nghi danh nghĩa mang đi, này tự nhiên khiến cho chung quanh tiểu phạm vi hoành động. Liên tính này đó hàng xóm nhóm lại như thế nào tự giữ thân phận, khó được gặp gỡ lớn như vậy một viên dưa, không ra nghe nghe vị đều thực xin lỗi chính mình. Cho nên chẳng sợ khu biệt thự hộ gia đình tương đối thiếu, nhưng Cố gia biệt thự ngoại vẫn là vây quanh không ít xem náo nhiệt. Siêu xe. Rốt cuộc đại gia ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, hiện tại không thấy thương trường thấy, nếu như bị người gặp được chính mình đường trưởng ra tới ăn dưa, kia nhiều ngượng ngùng. Khai cái xe, còn có thể xả cái lấy cớ nói chính mình nghĩ ra môn yếm phong. Đối, bọn họ chỉ là đơn thuần ra tới yếm phong, không muốn nhìn náo nhiệt. Bởi vì quá nhiều xe, sở. Lấy không ai phát hiện. Một chiếc Bentley lén lút trà trộn ở xe đôi, nhìn chăm chú vào bên ngoài trò khơi hài. Chúng ta không có đủ chứng cứ, định không được nàng hành vi phạm tội, hơn nữa nàng không có chân chính giết chết bất luận cái gì một người, chỉ cần chịu ra tiền, cân nhắc mức hình phạt sẽ không rất nghiêm trọng. Cố Lan sắc mặt không phải rất đẹp mà ngồi ở hắn tỉ bên cạnh người, thấp giọng nói chuyện. Trên người hắn còn ăn mặc bệnh nhân phục, vừa thấy liền biết là từ bệnh viện chuẩn em ra tới. Bởi vì hắn tỉ nói hôm nay có chàng tuồng, thỉnh hắn ra tới xem. Không nghĩ tới thật đúng là một hồi tuồng, chính là có thể biết trước đến kết quả không phải thực tẫn người như ý. Hắn cùng tỷ tỷ mệnh, cư nhiên đều không đủ để làm nữ nhân kia hình phạt. Nhưng đối phương thủ đoạn quá cao siêu, bọn họ lại hận cũng không thể nới hà. Ai nói ta muốn cho nàng nhân giết người chưa tội tội bị hình phạt? Tinh Tinh hỏi lại đến đương nhiên, yên tâm đi đệ đệ, trò hay mới vừa bắt đầu, ngươi tỷ ta chuẩn bị nhiều năm như vậy, cũng sẽ không làm. Như vậy dễ dàng hạ màn. Làm cái gì hạ màn? Nàng không có nói rõ, nhưng là trong đó ý tứ, bất luận là Cố Lan vẫn là lái xe Phó Hành đều trong lòng biết rõ ràng. Lại nói tiếp, trận này diễn, Phó Hành cùng Bách Kỳ Ngọc còn hướng trong đầu tăng thêm không ít suất diễn, bảo đảm có thể làm chư vị xem quan mở rộng tầm mắt, thuận tiện ăn dưa ăn cái no. Thức mau, Cố Thị Tập đoàn tiền nhiệm tổng tài, đương nhiệm lao phu nhân bởi vì bị nghi ngờ có liên quan mưu sát thân tử thân nữ ở toàn bộ xã hội thượng kiếp nổ. Loại này kính bạo hào môn đại dưa, thậm chí so mộ trình duyệt tiêu để còn muốn cho người kinh bạo trong mắt. Vô số ăn dưa đại quân tự nhiên trước tiên đi chiến trường, sợ chậm liền bỏ lỡ mới mẻ ra lò bắt quái. Ba ngày sau, địa phương cảnh sát tuyên bố đối này chính thức lập án điều tra, đồng thời đem án kiện đệ trình tòa án thẩm tra xử lý. Nửa tháng sau, cảnh sát bắt được mấy vị kẻ phạm tội, những người này đối chính mình đã từng ý đồ mưu sát Cố Tinh Tinh cùng Cố Lan sự tình thú nhận bộc trực, thậm chí còn có người tuân ra trước đó vài ngày đại hình tai nạn xe cộ, cũng cùng những người này có quan hệ. Nhưng là, đều không ngoại lệ, không có bất luận cái gì trực tiếp chứng cứ có thể nói rõ này đó là chịu Cố phu nhân sở sai xử. Có, chỉ là bên người nàng một vị bí thư bị bắt giữ quý án. Vị này bí thư chính là chuyên môn vì Cố phu nhân xử lý những việc này liên lạc người, nhưng nàng cũng không chỉ ra và xác nhận Cố phu nhân, chỉ nói hết thảy đều là nàng chính mình nổi lên lòng xấu xa, ghen ghét Cố thị tỷ đệ, cho nên hận không thể giết bọn họ. Lý do thực gượng ép, chính là nàng chính là cắn chết không thừa nhận, ở không có mặt khác chứng cứ dưới tình huống. Tòa án cũng không có biện pháp lấy Cố phu nhân thế nào. Cùng Cố Lan lúc ban đầu dự đánh giá tình huống giống nhau như lúc. Phán quyết kết quả tuyên bố thời điểm, Tinh Tinh còn ở bệnh viện cầm. Thức ra đao cấp nhà mình đệ tức quả táo. Tục ngữ nói đến hảo, thương gân động cốt 100 thiên, lúc này mới hơn 2 tháng, Cố Tiểu Lan nghĩ ra viện. Môn đều không có, cửa sổ nàng đều cấp hạn đã chết. Trừ phi hắn thương hảo thấu, bằng không Tinh Tinh sẽ không nhả ra. Nàng liền như vậy một cái đệ, khẩn trương đến không được. Bị xa cách nhiều năm tỉ tỉ như vậy bà bối, Cố Lan kỳ thật trong lòng cũng là thực hưởng thụ. Chỉ là bị bắt giam giữ bệnh viện thời gian lâu lắm, hắn rất muốn xuất viện, phi thường tưởng, cực kỳ đặc biệt mà tưởng. Nhưng là ai đều cứu không được hắn, hoặc là nói, những người đó không dám. Hắn tỷ phu hiện tại hoàn toàn chính là thê quản nghiêm, hắn tỷ nói cái gì chính là cái gì, liền tính Tinh Tinh phòng cháy hắn cũng chỉ có hỗ trợ sái sang phân, đem người dùng túng đến không biên. Hai cái cháu ngoại trai càng miễn bản, không phải mẹ bảo nam. Hơn hẳn mẹ bảo nam, hoàn toàn một bộ mụ mụ nói được đều đối, chúng ta tất cả đều duy trì mụ mụ trạng thái. Trước kia như thế nào không gặp này hai cái tiểu tử thúi như vậy nghe lời. Những người khác, không nói cũng thế, Cố Lan thở dài, thật sâu cảm thấy nhàm chán. Hắn đều mau ở bệnh viện trường nấm. Nhưng hắn cũng không nghĩ, nếu không phải hắn cũng ngầm đồng ý Tinh Tinh đem hắn khóa ở bệnh viện, hắn có thể dễ dàng như vậy bị quan trụ. Không có khả năng. Cho nên đại gia cũng đừng nhị ca ghét bỏ đại ca. Đều một cái tính tình. A thấy Tinh Tinh đem quả táo tức hảo, Cố Lan tự giác há mồm. Vốn tưởng rằng còn sẽ giống như trước giống nhau, bị đầu uy từng khối xóa hột, thiết đến lớn nhỏ vừa phải thịt quả, kết quả nhét vào tới lại là một chỉnh viên quả táo. Thiếu chút nữa không đem hắn sạc tử. Thật vất vả dễ rùa đem thiếu một ngụm quả táo từ trong miệng lấy ra tới, liền thấy Tinh Tinh chính đưa lưng về phía hắn ở ban công gọi điện thoại. Cụ thể nói cái gì, Cố Lan không nghe rõ, bất quá mấy tháng sau hắn sẽ biết. Khi đó hắn đã thương hảo xuất viện, vừa vặn liền ở phó gia làm khách. TV tin tức bá báo thời gian hắn còn rất mê. Mẹ nó, cư nhiên, tiến ngục giam. Này quả thực là đại khoái nhân tâm. Tuy rằng không phải bởi vì mưu sát tự mình con cái loại này tội danh, mà là kinh tế phạm tội cùng kết xù tham ô hối lộ tội. Cố phu nhân thủ đoạn vẫn luôn không thế nào sạch sẽ, điểm này Cố Lan trong lòng biết rõ ràng. Lúc trước vì diệt trừ nàng an bài ở trong công ty những cái đó sâu, hắn chính là phế đi không ít kính. Càng miễn bản sau lại phát hiện chướng mục tạo giả, công khoản bị trộm chờ vấn đề. Chỉ là khi đó ổn định Cố thị đã hao phí Cố Lan toàn bộ tâm lực, hắn không có dư thừa nhàn rỗi đi truy cứu những việc này. Bất quá có chút đồ vật hắn không truy cứu, cũng không đại biểu này không tồn tại. Hiện tại, này đó đã từng bị phạm phải hành vi phạm tội. Tất cả hóa thành lưới dao sắc bén, toàn bộ bắn về phía đầu sỏ gây tội. Chứng cứ vô cùng xác thực, lúc này, mặc kệ Cố phu nhân có bao nhiêu đại năng lượng, cũng chưa biện pháp tẩy thoát tội danh. Nàng bị phán xử tịch thu toàn bộ tài sản, cướp đoạt quyền lợi chính trị trung thân, cũng chỗ lấy tù có thời hạn 20 năm. 20 năm, lấy nàng hiện giờ tuổi hạn, có thể hay không tồn tại đi ra ngục giam đều là hai việc khác nhau. Trong lúc này Cố Ngôn Dư đã từng tới đi tìm Tinh Tinh vài lần, nhưng đều bị nàng lảng tránh. Nàng không nghĩ đối mặt cái này có cùng không có giống nhau phụ thân. Tuy rằng hắn chưa từng có hại quá bọn họ tỷ đệ, tuổi nhỏ khi đối bọn họ cũng có một chút quan ái. Chính là này đó không đủ để triệt tiêu hắn không làm sở dẫn tới kết quả. Phàm là Cố Ngôn Dư chịu ngăn cản thê tử một chút, sự tình liền sẽ không nháo cho tới hôm nay tình trạng này. Người tiễn đi sao? Lại một lần tránh mà không thấy sau, Tinh Tinh biểu tình gian rõ ràng mà lộ ra vài phần mỏi mệt. Đã tiễn đi. Bảo mẫu trả lời. Nàng ước chừng rõ ràng cố chủ ra sự, đối vị kia nhìn thực nho nhã lao tiên sinh cũng không có gì hảo cảm. Loại người này, như thế nào xứng có hài tử? Về sau hắn lại đây, đều nói ta không ở. Mặc kệ nàng là thật sự không ở vẫn là giả không ở. Đúng vậy. Một đôi ấm áp bàn tay to duỗi lại đây, ấn ở Tinh Tinh trên trán, lực đạo vừa phải mà xoa ấn. Tinh Tinh thuận thế nhắm mắt, cảm giác chính mình đau đầu tại đây loại an ủi hạ thư hoán rất nhiều. Ngươi có thể hay không cảm thấy ta quá mức với tuyệt tình. Ngươi chỉ là làm một kiện chính nghĩa sự. Xúc phạm pháp luật người, không dung chạy thoát. Tinh Tinh khép cười một tiếng, này không cần như là ngươi có thể nói ra nói. Nga. Phó hành nhướng mày, vậy ngươi cảm thấy ta nên nói cái gì? Ngươi cái gì đều không nên nói, ngươi đã ở đi làm trên đường. Công tác chiếm cứ người này toàn bộ thời gian, hắn căn bản không rảnh phản ứng trong nhà này đó vụn vặt sự tình. Ta đã về hưu. Phó hành khách quan trần thuật sự thật. Quá mấy ngày, ta ba sinh nhật, chúng ta trở về một chuyến, thuận tiện cho ngươi giới thiệu cá nhân. Ai? Tinh Tinh nổi lên điểm hứng thú. Người nào cư nhiên đến làm phiền hắn rong trống khua chiêng mà giới thiệu cho nàng. Phó hành ý có điều chỉ cười khẽ, lồng ngực chấn động, làm dựa ở trong lòng ngực hắn Tinh Tinh rõ ràng mà cảm giác đến, nghe đồn, ta tư sinh tử. 161, kết cục. Công công sinh nhật, làm con dâu, Tinh Tinh tự nhiên đến tỉ mỉ cấp lão nhân ra chuẩn bị lễ vật. Bọn họ này ra thế, không thiếu tiền, cái gì thứ tốt cũng đều kiến thức qua, đưa quý trọng còn không bằng đưa tâm ý cao. Vừa vặn nàng công công thích thư pháp tranh chữ, nàng liền nhờ người chẳng chọc liên hệ đến bổn thị một vị thư pháp đại gia, thành tâm cùng nhân gia cầu một bức tranh chữ. Hai vợ chồng mang theo hai cái nhi tử cùng con dâu cùng nhau hồi tổ trạch. Trước tiên nhận được tin tức phó gia nhị lao sớm liền ở nhà chờ. Tinh Tinh cùng phó hành chính mình lái xe đi, phó tư cẩn bọn họ cũng là cá nhân đi cá nhân, rốt cuộc hiện tại người một nhà không ở cùng nhau, ngạnh muốn thấu một đống phiền toái điểm. Vừa mới đến tổ trạch bãi đậu xe, Tinh Tinh còn không có xuống xe, liền gặp được phó tư cẩn chính nâng lớn bụng ngư du từ trên xe xuống dưới. Nàng hiện tại tháng lớn, kia cái bụng nhìn liền có điểm doa người. Tinh Tinh đều nhịn không được trong lòng run sợ, nàng vội vàng đẩy ra cửa xe qua đi hỗ trợ đỡ, này bụng, là hoài song thai. Các ngươi đi bệnh viện tra quá không có. Lại nói tiếp cũng là nàng cái này làm bà thất trách, bởi vì này một đầu sự tình quá nhiều, nhất thời liệu lý không rõ, cho nên hoặc nhiều hoặc ít liền có chút xem nhẹ con dâu bên này. Hiện tại liền tương lai tôn bối là một cái vẫn là hai cái đều không rõ ràng lắm. Liền theo sát sau đó phó hành ánh mắt đều nhịn không được ở kia cao cao phồng lên địa phương dạo qua một vòng. Hắn nhớ rõ, Tinh Tinh năm đó mang thai, bụng so này còn nhỏ một nửa nhiều. Này thật sự hoài song thai, vẫn là ba cái. Cảm giác thực có thể yên tâm lớn mật mà suy đoán A. Chúng ta tra qua, mỗi tuần đều định kỳ đi kiểm tra. Phó tư cẩn thay thế thê tử trả lời, chỉ có một bảo. Bác sĩ nói là ngư du nước ối quá nhiều, hơn nữa nàng đường máu quá cao, có điểm nguy hiểm. Mặt sau câu nói kia hắn cố tình đè thấp thanh âm, không lớn dám lớn tiếng nói. Kia đến lúc đó, Tinh Tinh lời nói đến bên miệng, vẫn là trước ấn xuống không để cập tới. Hôm nay lão nhân ra ăn sinh nhật, có chuyện gì chờ hôm nay qua đi nàng lại hảo hảo đi nhọc lòng. Ở ga ra chậm trễ này một lát, phó tư thận cũng mở ra hắn phong cách xe thể thao lóe vào được. Như là không dự đoán được người một nhà đều tại đây đứng. Hắn còn có điểm ngoài ý muốn, các ngươi đây là đang đợi ta. Người suy nghĩ nhiều. Tinh Tinh không lưu tình chút nào mà đánh vỡ tiểu nhi tử tự mình đa tình. Sơ sơ cái mũi, mẹ nó khôi phục ký ức sau liền rất thích rồi hắn, xét đến cùng còn không phải không quen nhìn hắn cùng nhà nàng cải trắng. Khá vậy không nghĩ, hắn cũng là nuôi trong nhà heo, nội bộ tiêu hóa không khá tốt sao. Nếu như bị Tinh Tinh biết tiểu, nhi tử này so sánh dùng đến lung tung rối loạn, không nói được muốn đem hắn một lần nữa đóng gói đưa trở về đi học. Học sinh tiểu học đều so với hắn có văn hải. Ba ba. Một đạo chỉ nhược tiếng nói vang lên. Tinh Tinh cùng phó hành đám người đồng thời quay đầu, liền thấy một cái cùng phó hành diện mạo tương tự tiểu nam hài nhút nhát sợ sệt mà đứng ở ga ra cửa, mở to một đôi đen lúng liếng mắt to nhìn bọn họ. Phó thị huynh đệ lần đầu đụng phải loại này trường hợp, tập thể đều ngốc. Huynh đệ hai cái liếc nhau, ý tưởng giống nhau mà đồng thời đánh giá hắn mụ mụ sắc mặt. Tinh Tinh biểu tình quản lý đúng chỗ, hai người không thấy ra cái gì. Bất quá kia trong nội tâm suy đoán sẽ không thiếu, nghe nói bọn họ ba mẹ ở nháo ly hôn, chẳng lẽ chính là bởi vì. Nếu là cái dạng này lời nói, bọn họ hẳn là sẽ lựa chọn đứng ở mâu thân bên kia. Đi thôi, chúng ta đi gặp ba mẹ. Phó hành không dung cự tuyệt mà dắt lấy Tinh Tinh tay, mang theo nàng cùng nhau bước vào phòng khách, tất cả mọi người ở chỗ này chờ bọn họ. Mà cái kia tiểu nam hài tắc vẫn luôn nhút nhát sợ sệt mà đi theo bọn họ bên cạnh người, vẫn duy trì không xa không gần khoảng cách. Hắn nhìn Phó Hành hai mắt có đối phụ thân nhụ mộ cùng hướng tới, đây là tạo không được giả. Trái lại Phó Hành, hắn đối tiểu nam hài thái độ không tốt cũng không xấu. Vừa không thân cận, cũng không chủ động đi xua đuổi, làm như ngầm đồng ý đối phương tồn tại. Không khí nhất thời có chút quỷ dị. Phó thị huynh đệ rũ đầu an an tĩnh tĩnh mà đi theo cha mẹ phía sau, không dám phát biểu bất luận cái gì ngôn luận. Hôm nay tình huống này, bọn họ thấy thế nào như thế nào không thích hợp, nhưng này đó là trưởng bối sự tình, bọn họ còn không có nhúng tay tư cách. Ngư Du bắt lấy trượng phu nâng chính mình cánh tay, cũng không nhiều lắm lời nói. Nàng đương nhiên nhìn ra được có vấn đề, nhưng cùng trượng phu giống nhau, loại sự tình này không phải bọn họ có thể quản được, vẫn là làm bộ trong suốt người đi. Còn không có nhìn đến Phó thị nhị lao thân ảnh, Tinh Tinh liền thấy một đạo quen mắt bóng hình xinh đẹp từ trước mắt chợt lóe mà qua. Ngay sau đó bọn họ bên cạnh đi theo tiểu nam hài đã bị người cấp gắt gao ôm sắt trong lòng ngực, "Tiểu ất, ngươi đi đâu?" "Tìm ba ba." Tiểu ất ngơ ngác mà trả lời. Độc thuộc về hài tử đồng âm nộn sinh sinh mà, nhưng nói chuyện ngữ khí lại bình đạm đến giống như máy móc phùng độc, dẫn tới Tinh Tinh không khỏi ghé mắt. "Đứa nhỏ này." Nàng vừa mới ra tiếng, Phó Hành liền hơi hơi nhéo hạ tay nàng, không cho nàng tiếp tục hỏi đi xuống. Ít nhất không cần trước mặt mọi người hỏi. Nhiều năm phu thê ăn ý sẽ không một sớm biến mất, Tinh Tinh nháy mắt lĩnh ngộ đến hắn ý tứ, lập tức ngậm miệng không nói. Lúc này, Phó gia nhị lão cũng đi ra. "Tiểu ất đi tìm ngươi nhị lão thúc." Phó lão phu nhân cười ha hả mà lại đây dắt tiểu nam hải tay. Mang theo nàng đi đến Tinh Tinh trước mặt, chỉ vào nàng cấp hải tử giới thiệu, "Đây là ngươi nhị lão thẩm, mau gọi người." "Nhị lão thẩm?" Tiểu ất nhìn chằm chằm Tinh Tinh nhìn một lát, tựa hồ không hiểu lắm đến vì cái gì như vậy tuổi trẻ a di phải bị kêu lão thẩm, bất quá vẫn là ngoan ngoãn mà gọi người. "Tinh Tinh." Tinh Tinh biểu tình nứt ra. Nàng cư nhiên, đã như vậy già rồi sao? Hiện tại nàng đã không đi tự hỏi này tiểu thí hài là ai, một lòng ở chính mình đã già nua tuổi thượng đảo quanh. Là nữ nhân, liền không có người có thể không để bụng tuổi vấn đề. Tinh Tinh đương nhiên biết này xưng hô ý nghĩa cái gì. Ý nghĩa đứa nhỏ này là Phó Hành ca ca tôn tử, xem nàng chưa từng nghe nói qua Phó Hành từng có huynh đệ a. Nguyên lai hắn không phải con một. Cái này nghi vấn ở người một nhà giúp Phó lao ra tử chúc mừng ăn sinh nhật, hai vợ chồng trở lại tổ trạch thuộc về chính bọn họ phòng sau, liền có đáp án. "Đứa bé kia là ta đại ca thân tôn tử." Phó Hành giải thích nói, "Ta đại ca đại ta 8 tuổi, nhưng hắn 2 tuổi thời điểm đã bị bắt cóc, ba mẹ là sau lại mới sinh ta, hơn nữa mấy năm trước cũng vẫn luôn không tìm được đại ca tin tức, đại gia cũng chỉ cho rằng ta là Phó gia con một." "Kia vì cái gì đứa bé kia kêu ngươi ba ba? Nếu không như vậy kêu, cũng không như vậy nhiều người hiểu lầm." Nói lên cái này, Phó Hành sắc mặt có chút đau kịch liệt, "Ta đại ca hắn bị bắt cóc sau, quá đến không tốt lắm, chờ người trong nhà tìm được hắn thời điểm, liền dư lại tiểu ất cùng hắn mẫu thân còn sống. Dư lại tôn bối cùng con dâu còn sống, kia Phó Hành đại ca đâu? Còn có đại ca con của hắn đâu? Tự nhiên là đã qua đời." Tinh Tinh căng thẳng tiếng lòng, ý thức được chính mình chạm vào một mảnh không nên bị đụng vào cấm địa. "Các ngươi bao nhiêu năm trước tìm được đại ca tin tức?" Nàng hỏi. "3 năm trước đây." Phó Hành đáp. "3 năm trước đây," Tinh Tinh nghĩ nghĩ, khấu trừ nàng thu nhỏ sau lăn lộn đến này đã hơn 1 năm, Phó Hành tư sinh tử nhắn lại cũng xác thật không sai biệt lắm là lúc ấy truyền bá ra tới. "Ngươi vì cái gì không đề cập tới trước nói cho ta?" "Trước tiên nói, nàng cũng liền sẽ không hiểu lầm." "Không, kỳ thật nàng chưa từng có hiểu lầm qua hắn, chỉ là khi đó quá mệt mỏi, lười đến lại đi phân biệt thật giả mà thôi. Chuyện này chỉ là tích lũy tháng ngày xuống dưới mâu thuẫn, cũng không phải nàng muốn tách ra nguyên nhân chính. Hoặc là nói, chuyện này cho nàng một cái chia lịa lấy cớ, chỉ thế mà thôi. Là ta sai." Đối với việc này, Phó Hành nhận sai nhận được dứt khoát, "Vốn dĩ loại sự tình này ta hẳn là nhanh chóng cùng ngươi nói rõ, nhưng khi đó tập đoàn trừ bỏ chút sự, lại có mấy cái đại hạng mục ở triển khai, ta vội vàng công tác, vội đến sau lại liền quên mất." Hắn ái công tác như mạng tính tình, Tinh Tinh đã sớm hiểu biết. Nhưng nàng vẫn là nhịn không được cười lạnh, mang theo điểm hơi phúng, "Ngươi không phải vội đến quên, ngươi là căn bản là không để bụng. Không thượng quá tâm sự, sao có thể nhớ rõ lao?" Có lẽ Phó Hành khi đó còn cảm thấy trong nhà trưởng bối sẽ cùng thê tử nói, kết quả trời xui đất khiến lên dưới, Phó gia người ai cũng chưa nói qua việc này, thế cho nên hiểu lầm bắt đầu xuất hiện, còn cùng quả cầu tuyết giống nhau mà càng lăn càng lớn, đến cuối cùng một phát không thể vãn hồi. Việc này Tinh Tinh nói không nên lời ai đúng ai sai. Nhưng nàng có loại rõ ràng thân ở cái này ra, lại vẫn là bị người trở thành người ngoài cảm giác. Loại cảm giác này không phải lần đầu tiên, bất luận là ở Phó gia tổ trạch, vẫn là ở cố thị nhà cũ, hoặc là ở bọn họ hai người biệt thự, nàng đều đã từng có loại cảm giác này. Nàng không có lòng trung thành, mỗi một ngày đều cảm thấy chính mình như là dẫm lên một cây dây thừng đi ở vạn trượng vực sâu phía trên, không trôi nhưng ý đi. Chúng ta ly hôn đi Phó Hành. Tinh Tinh lại một lần nhắc tới cái này đề tài. Ta quá mệt mỏi, đã không có tâm lực lại đi ăn căng trận này hôn nhân, buông tha ta, được không? Nàng cơ hồ là ở khẩn cầu. Nhìn nàng như vậy, vốn nên lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt Phó Hành cư nhiên nghĩ không ra bất luận cái gì một câu phản bác lời nói, hắn thậm chí, sinh ra có lẽ phóng nàng rời đi, nàng sẽ càng vui vẻ cũng nói không chừng ý niệm. Mấy năm nay thê tử chịu khổ, Phó Hành hiểu biết rõ ràng. Nói câu khó nghe, có lẽ biến thành tiểu Tinh Tinh kia một năm, mới là nàng trong cuộc đời vui sướng nhất một đoạn nhật tử. Cho nên, hắn đã không có biện pháp cường lưu nàng tại bên người. Hảo! Phó Hành nghe thấy chính mình nói, thanh âm nghẹn ngào khô khốc đến đáng sợ. Ngày hôm sau, hai người liền đi cục dân chính xử lý ly hôn, không tiếp thu bất luận cái gì điều giải, chỉ cầu ly hôn, toàn bộ hành trình điệu thấp, lặng yên không một tiếng động. Phó Hành đem chính mình hơn phân nửa tài sản đều cho Tinh Tinh, Tinh Tinh không cự tuyệt, ký tên lấy tiền chạy lấy người, dứt khoát lưu loát. Đương cầm ly hôn giấy chứng nhận đi ra cục dân chính thời điểm, nhìn bên ngoài Tinh Không vạn lý, nàng tâm tình uổng phí thoải mái. Túi chào, Phó học trưởng. Nàng huy xuống tay cùng Phó Hành từ biệt, trên mặt tươi cười so phía chân trời nắng gắt đều phải sáng lạ, như nhau hai người đại học mới quen khi. Lúc đó, nàng còn thiên chân, hắn càng là niên thiếu, bọn họ tiêu xài tốt nhất thanh xuân, ở hiểu nhau quen biết chung tình yêu cùng nhiệt, nắm tay bước vào hôn nhân điện phủ. Hiện giờ, nàng đã không còn nữa văn tích, hắn tác trải qua tăng thương, bọn họ ở năm tháng tra tấn hạ đường ai nấy đi, lẫn nhau chỉ còn yên lặng chúc phúc. Mấy tháng sau, nơi nào đó an tĩnh bờ biển tiểu. Biệt thự, Tinh Tinh vừa lúc tâm tình mà hừ ca, ở trong hoa viên tới hoa. Nàng ly hôn sau không có lập tức rời đi, mà là chính mắt chứng kiến Ngư Du thuận lợi bảo bụng sinh hạ một cái nữ nhi, lại giúp đỡ chiếu cố đến nàng ở cữ xong, sau đó mới dựa theo chính mình từ trước quy hoạch đi vào này chỗ đã sớm chuẩn bị tốt địa phương dưỡng lao. Đối này, Hàn Vi Lam điên cuồng phung tảo. Nói nàng tuổi còn trẻ dưỡng cái gì lão, hiện tại khôi phục tự do thân, nàng còn có tiền có nhàn có mỹ mạo có thân hình. Chẳng lẽ không nên đi tận tình hải sao? Lớn mật dưỡng hắn cái 10 cái 8 cái cho con, một ngày đổi một cái, một vòng đều không trùng loại. Nếu không phải ta bị hố tiến này tòa hôn nhân phân mộ, đây là tỷ nhân sinh trùng cực sinh hoạt ta. Sau đó, dám can đảm phát ra lớn mật như thế tuyên ngôn người nào đó về nhà sau, 3 ngày cũng chưa có thể hạ đến tới giường. Chờ vài ngày sau Tinh Tinh ước nàng ra tới gặp mặt, nay tỷ nhóm đại trời nóng mà còn xuyên cao cổ. Các ngươi chú ý điểm ảnh hưởng. Nàng hiện tại là chỉ đơn, nhưng là không đại biểu thích ăn cầu lương. Len keng. Hoa tươi đến một nửa, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận chuông cửa thanh. Chờ một lát một chút. Tinh Tinh bên này chỉ thỉnh định kỳ tới cửa quét tước nhân viên, không có thuê bảo mẫu, cho nên rất nhiều thời điểm đều là một người ở nhà. Nàng nhanh tay nhanh chân mà đem ấm nước bông, chạy tới mở ra đại môn. Vừa mới thấy rõ ngoài cửa là ai khi, nàng liền sửng sốt, Phó. Ngươi hảo, ta là cách vách mới tới lãnh cư. Đây là ta vừa mới làm tốt điểm tâm, tặng cho ngươi nếm thử. Phó Hành ăn mặc một thân hưu nhàn phục, mỉm cười đem một túi đóng gói tinh xảo tiểu điểm tâm nhét vào Tinh Tinh trong tay, sau đó xoay người rời đi. Cũng không nhiều làm lưu lại. Tinh Tinh ngơ ngác mà nhìn nam nhân dần dần đi xa cao lớn bóng dáng, không biết nên nói cái gì. Đóng cửa lại, nhìn trên tay điểm tâm, thực mê người bộ dáng, thơm ngọt hơi thở không ngừng hướng trong lỗ mũi toản. Có thể là vừa mới làm tốt liền đưa lại đây. Cách túi còn có thể sờ đến điểm dư ôn. Theo bản năng mở ra một bao, thử hạ. Ăn rất ngon, tay nghề tiến bộ. Không có chú ý tới, trên mặt không tự giác lộ ra mỉm cười. Tinh Tinh cùng Phó Hành thành lãnh cư. Hai người biệt thự liền ở liền nhau hai đống, đi đường không cần 3 phút là có thể đến. Dọn đến nơi đây sau Tinh Tinh rất ít ra cửa, nhưng là không chịu nổi nhân ra thường xuyên tới cửa. Phó Hành cũng bất quá nhiều quấy rầy, liền ngẫu nhiên tới đưa chính mình làm mỹ thực. Ngẫu nhiên giúp Tinh Tinh lấy một chút tương đối trọng chuyển phát nhanh. Không ra khỏi cửa không đại biểu không mua sắm, cố tình bên này chuyển phát nhanh không phải thực phát đạt, lấy đồ vật đến đi khoảng cách khu biệt thự 10 phút xa chuyển phát nhanh điểm đại thu lấy. Có đôi khi mua quá nhiều đồ vật, hoặc là đồ vật quá nặng, Tinh Tinh một người căn bản là lấy bất động. Lúc này liền hiện ra Phó Hành tồn tại tới. Cũng không biết người này có phải hay không mỗi ngày ngồi canh, mỗi lần Tinh Tinh có khó khăn hoặc là yêu cầu hắn thời điểm lập tức liền xuất hiện. Thì như hiện tại. A, mau đuổi đi nó, đuổi đi. Tinh Tinh sợ tới mức hoa dung thất sắc, cả người nhảy đắt ở trên bàn không dám đi xuống. Phó Hành cầm căn cây chổi nơi nơi mân mê, thật vất vả mới đưa một cái tiểu hắc ảnh đuổi đi ra này gian nhà ở. Hảo không có việc gì, nó đi rồi. Nguyên lai là Tinh Tinh nhà ở vào lao thử, nàng có chữ hàng đồ ăn vặt thói quen, trong nhà lại chỉ có nàng một người, nhân khí không vượng, có lao thử lui tới là hết sức bình thường sự tình. Còn không xuống dưới sao? Nhìn Tinh Tinh như cũ ngồi xổm trên bàn, Phó Hành có chút bất đắc dĩ hỏi. Ta, chân mềm, không thể đi xuống. Tinh Tinh khóc tang khuôn mặt nhỏ nói. Hảo mất mặt ta nàng. Đừng khóc, ta ôm ngươi xuống dưới. Phó Hành hiện tại nhất không thể gặp Tinh Tinh khóc, xem nàng muốn rơi lệ, lập tức bỏ qua cây chổi, qua đi đem nàng thật cẩn thận mà ôm xuống dưới. Khả năng vẫn là sợ hãi, Tinh Tinh cuộn tròn ở Phó Hành trong lòng ngực không dám động. Nàng là thật sự rất sợ, bởi vì giờ sau có bị lao thử cắn quá trải qua, lưu lại bóng ma, khi đó còn bị bắt đánh năm chi châm, quả thực là ác mộng gấp bội. Cho nên hiện tại nhìn đến lao thử mới có thể phản ứng như vậy kịch liệt. Con hảo, quá vài năm sau Tinh Tinh liền từ việc này hoãn lại đây. Sau đó nàng liền hậu chi hậu giác phát hiện, trong nhà nhiều cái khách quen. Phó Hành mỗi ngày buổi sáng chạy bộ buổi sáng sau sẽ thuận tiện lại đây cho nàng làm bữa sáng, làm tốt sau kêu nàng lên ăn, ăn xong hai người liền ngốc tại biệt thự từng người đi làm từng người sự tình. Đại bộ phận là Tinh Tinh ở soát kịch chơi game, Phó Hành liền ở bên cạnh bồi, tới rồi cơm trưa thời gian Phó Hành liền tự giác đi nấu cơm. Buổi chiều tiếp tục đồng dạng ở chung hình thức, cơm chiều làm theo. Vẫn luôn lưu lại đến buổi tối 10 giờ, Tinh Tinh chuẩn bị buồn ngủ, hắn mới cáo từ rời đi, trở về chính mình biệt thự ngủ. Hai người trừ bỏ buổi tối không ở cùng nhau ngủ ở ngoài, hàng ngày ở chung cùng bình thường tiểu phu thê không có gì khác nhau. Không, vẫn phải có. Ngươi không cần đi công tác sao? Có một ngày, Tinh Tinh thật sự nhịn không được, đem cái này vẫn luôn đè ở đáy lòng vấn đề hỏi ra tới. Người này đều ở nàng trước mặt lắc lư nửa năm, hắn không đi cần cù chăm chỉ mà công tác, phó thị tập đoàn sẽ không đóng cửa sao? Kia nhưng không thành, nàng hiện tại chính là phó thị đại cổ đông, tập đoàn đóng cửa nàng liền không có tiền. Ta đã về hưu. Phó Hành hồi. Đáp đến đương nhiên, ta vội như vậy nhiều năm, gia nghiệp này cũng xác thật nên giao cho bọn nhỏ, vẫn luôn nắm chặt quyền lợi muốn đoạn không ngừng sẽ nhận người phiền. Tinh Tinh. Tuy rằng lời này có đạo lý, nhưng ngài còn đang lúc trắng niên, này liền muốn về hưu, nói không quá mức đi thôi. Thế nàng mấy đứa con trai đáng thương. Ngươi muốn đuổi ta đi. Phó Hành mẫn cảm mà hỏi lại. Tinh Tinh lập tức trả lời, không có. Nàng xác thật không ý tứ này, hơn nữa cũng luyến tiếc. Không phải luyến tiếc người, mà là luyến tiếc Phó Hành làm cơm. Tinh Tinh chính mình chủ nghệ một lời khó nói hết, Phó Hành không có tới phía trước hàng ngày điểm cơm hộp nhanh hơn cơm thực phẩm, nàng sẽ không nấu cơm, nhưng sẽ thiếu nước cơm à. Mua cái máy lọc nước sự. Mì ăn liền rất hương, khẩu vị còn có thể nhiều loại lựa chọn. Bất quá thức ăn nhanh ăn nhiều cũng nhị, đặc biệt là ở nàng đã bị phó đầu bếp dưỡng điêu ăn uống lập tức. Mặc dù lý trí kháng cự chồng trước tồn tại, nàng dạ dày cũng không cho phép người đi. Hai người xem như vẫn duy trì một loại vi diệu cân bằng ở chung đi xuống. Không phải lão phu lão thê, hơn hẳn lão phu lão thê. Tinh Tinh trong khoảng thời gian này khó được cùng khuê mật đoàn đi ra ngoài du lịch. Sau khi trở về, nàng trong lòng đột nhiên có loại mạc danh dự cảm. Tim đập nhịn không được dần dần gia tốc. Xoát tạp mở ra cửa phòng, bên trong im ắng, bởi vì là nửa đêm, nơi nơi đều đen như mực, cái gì cũng nhìn không thấy. Tinh Tinh sờ soạng suy nghĩ muốn đi bật đèn. Trên mặt đất đột nhiên sáng lên một cái vàng óng ánh tiểu bóng đèn. Một cái, hai cái, ba cái. Một đám tiểu bóng đèn cấu thành đầy trời sao trời, giống như đem toàn bộ màn đêm đều dọn tới rồi phòng trong, mà sao trời trung ương, Phó Hành tay phủng hoa hồng, mỉm cười đứng thẳng. Cố Tinh Tinh, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Đi lên chính là một kích thẳng cầu. Tinh Tinh phát hiện chính mình mất ngôn ngữ, trước mắt dần dần mơ hồ lên. Không nói gì cảm động từ sâu trong nội tâm dâng lên. Lúc này mới phát hiện chính mình là cỡ nào mà vui mừng. Nguyên lai, ngươi còn ái ta, ta cũng còn ái ngươi. Trải qua nhiều như vậy, đã không có thời gian lại cho bọn hắn lãng phí. Cho nên, ta nguyện ý. Nàng rất nhỏ thanh mà nói, cơ hồ chỉ còn lại có khí âm, nhưng là hắn nghe được. Xác định lẫn nhau tâm ý, cũng không có bất luận cái gì băn khoăn, nàng còn có cái gì không muốn đâu. Ngay sau đó, mang theo hơi hơi khí lạnh mảnh khảnh thân ảnh bị chặt chẽ mà ôm tiến một cái rộng lớn nóng cháy ôm ấp chung. Chặt chặt chẽ chẽ mà, sợ hơi chút thả lỏng một chút, này thật vất vả một lần nữa được đến chân bảo lại không có. Cho nên ta nói, các ngươi chính là nhàn đến hoảng, kết ly, ly chấm dứt, không lăn lộn sao. Tiểu tâm dân, cục diện chính trị người cho ngươi trợn trắng mắt xem. Hàn Vi Lam biết được bạn tốt phục hôn sau, phun tào chưa từng có nồng hậu. Bất quá nàng cũng liền nói. Đối với một lần nữa tìm về hạnh phúc bạn tốt, nàng vẫn là duy trì. Lần này còn làm hôn lễ không? Phục hôn cũng đến có điểm nghi thức cảm. từ bỏ đi. Tinh Tinh vẻ mặt thẹn thùng, nay một đống tuổi còn làm cái này, ta xấu hổ. Vậy các ngươi liền chuẩn bị như vậy lặng lẽ đem trứng lánh, làm bộ hết thể không phát sinh quá. Cũng là, mọi người đều không biết các ngươi ly hôn quá, hiện tại cũng không cần thiết làm những người đó biết quá nhiều. Miễn cho có chút bà ba hoa miệng quá lớn, như vậy cũng hảo, giảm bớt đồn đại vớ vẩn. Hiện tại người trẻ tuổi không phải lưu hành cái gì lữ hành kết hôn sao, chúng ta liền kế hoạch thỉnh thân cận người cùng nhau ăn bữa cơm, nói hạ chúng ta phục hôn sự tình, sau đó cùng nhau đi ra ngoài lữ hành, cũng đẹp xem một ít không giống nhau phong cảnh. Thân cận người phạm vi liền hạn định ở bọn họ ly hôn cảm kích giả nội, kỳ thật cũng không nhiều lắm, trừ bỏ hai bên trực hệ thân nhân cùng hài tử ngoại, cũng liền hai ba người bạn tốt biết được. Toàn bộ thấu cùng nhau đều chỉ đủ vây một bàn yến hội. Các ngươi đã có kế hoạch, ta đây liền an tâm đi chuẩn bị các ngươi kết hôn hạ lễ. Hàn Vi Lam duỗi tay ôm lấy Tinh Tinh, nhất định phải hạnh phúc ca. Ta sẽ. Tinh Tinh mỉm cười hồi ôm. Hai người lần thứ hai hôn lễ như Tinh Tinh dự đoán, làm được tương đối điệu thấp. Bọn họ phục hôn, đại gia trên cơ bản đều phi thường thấy vậy vui mừng, cũng đưa lên thiệt tình chúc phúc. Bất quá lúc này đây, làm cậu em vợ Cố Lan chính là hảo sinh đối với Phó Hành nói không ít uy hiếp nói, trước một lần hắn cùng tỷ tỷ quan hệ không hảo không dám nói. Lần này rốt cuộc có thể đã quyền. Tiệc cưới sau tân hôn vợ chồng son ngọt ngọt ngào ngào mà chạy tới lữ hành, không tới một chỗ địa phương đều đến đổi một bộ không giống nhau váy cưới chụp ảnh, còn phát bằng hữu vòng hạnh phúc. Không ít lão bằng hữu nhìn, không đoán ra bọn họ là ly hôn sau lại phục hôn, chỉ cho rằng đây là cái gì tân tu ân ái phương thức, toàn đến rối tinh rối mù. Còn bị tắc một bụng cầu lương. Thật sự ứng câu nói kia, đương cầu bị căng chết thời điểm, không có một đôi tình lữ là vô tội. Đáng tiếc lữ trình quá nửa. Tinh Tinh cùng Phó Hành liền không thể không vội vàng hoảng mà chạy về ra. Bởi vì An Nhiên mang thai. Hai đứa nhỏ còn không có kết hôn. Tinh Tinh tức giận đến đặc biệt muốn đánh người. Này hai cái hôn cầu sao lại thế này, ca hai vẫn là thương lượng tốt đúng không? Một đám trước lên xe sau mua vé bổ sung chơi đến tạc 6, bọn họ như thế nào không trời cao. Vô tội bị giận chó đánh mèo Phó Tư Cẩn. Hắn ôm nhà mình đại nữ nhi cùng tiểu nhi tử chiến lược tính lui lại. Ai tạo nghiệt ai đi bãi bình, đừng liên lụy vô tội. Phó gia lại muốn làm hỷ sự. Lần này là tiểu nhi tử cùng An Thị Thiên Kim. Mặt ngoài xem như là An Thị Thiên Kim leo lên Phó gia, có một hồi thương nghiệp liên hôn, trên thực tế hơi chút biết điểm nội tình đều biết đây là hai đứa nhỏ tình đầu ý hợp, chân chính vì ái kết hôn. Buổi hôn lễ này đối chiếu đại nhi tử, đồng dạng làm được thực long trọng. Tinh Tinh chính mắt chứng kiến chính mình để ý hai đứa nhỏ nắm tay đi vào hôn nhân điện phủ, chỉ cảm thấy nhân sinh viên mãn. Tìm đi một con chim nhỏ không biết khi nào ngừng ở nàng đầu vai, vai đầu nhỏ thân mật mà cọ nàng mặt. Tinh Tinh ôn nhu mà giơ tay khẽ vuốt chim nhỏ đầu, cảm ơn ngươi, ta thực hạnh phúc. Tì thanh minh một tiếng, chim chóc triển khai hai cánh, xa xa mà bay đi. Nhìn theo nó dần dần biến mất bóng dáng, Tinh Tinh biết, nó sẽ không lại trở về. Cảm ơn ngươi, thực hiện nguyện vọng của ta. 162, Tinh Tinh viên ngoại 2. Ta đứng ở bệnh viện ngoài cửa sổ trên ngọn cây, nhìn trên giường bệnh chính mình. Nho nhỏ một con, kiều kiều nhược nhược, sắc mặt thực tái nhợt. Hảo tiêu tụy. Thật đáng thương. Ta quăng ngã chặt đứt một chân, còn hảo ta có cánh. Lời này logic có điểm không đúng, bất quá mặc kệ nó, sự thật vốn dĩ chính là như vậy. Nói thật, tái kiến Bách Kỳ Ngọc ta là có điểm ngoài ý muốn. Ta biết hắn thích ta, nhưng ta không thích hắn, đã từng cũng chính diện cự tuyệt quá. Rốt cuộc đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở, không thích còn treo nhân ra không đạo đức. Không nghĩ tới hắn vẫn là trước sau như một mà thích ta, lớn như vậy đem tuổi còn không có kết hôn, có điểm ấy nấy. Có phải hay không ta liên lụy hắn? Loại này ý niệm chỉ là chợt lóe mà qua, ta sẽ không bởi vì ấy nấy liền miễn cưỡng chính mình cùng một cái không thích người ở bên nhau. Tiểu gia hỏa ở dưỡng bệnh, ta tiếp tục đi theo bên người nàng. Thật hâm mộ a, ta tưởng. Tất cả mọi người sùng ái nàng, nàng thực hạnh phúc. So với ta hạnh phúc nhiều. Đứng ở người đứng xem góc độ. Ta thấy được rất nhiều trước kia nhìn không tới đồ vật. Đủ loại hiểu lầm cũng theo tiểu gia hỏa trải qua mà cởi bỏ. Lòng ta đau quá, cũng tự trách quá, càng là ấy nấy không thôi. Ta vẫn luôn đều biết chính mình có sai, nhưng ta không nghĩ tới cư nhiên có thể sai đến như vậy thái quá. Ta hải tử A, ngươi bởi vì mụ mụ, đến tột cùng gặp như thế nào tra tấn. Ta sinh ra căm hận. Lần đầu tiên nổi lên trả thù ý niệm. Hàn Đại Dư. Này ba chữ, thành ta mối hận trong lòng. Nếu không phải chịu giới hạn trong hiện tại thân thể, ta khả năng đã sớm đã dẫn theo thanh đao đi lên đem những cái đó dám can đảm thương tổn ta nhi tử ra hỏa nhóm chém cái nát như đi. Nhưng hiện tại, túi đầu đánh giá chính mình mượt mà tiểu thân hình, Tinh Tinh nghiêm trọng hoài nghi chính mình liền tính dùng hết toàn lực đi đâm người, có thể đem người cấp đâm thương không. Có lẽ đến lúc đó bị đẩy lùi đi ra ngoài ngược lại là nàng chính mình. Tưởng tượng một viên tròn vo cầu nện ở nhân thân thượng, lại bắn ra đi, sau đó ở nhanh như chớp mà lan lộn. Kia hình ảnh quá mỹ, Tinh Tinh không nghĩ. Ta còn là đi theo đệ đệ đi chơi đi. Ngoài ý muốn biết được đệ đệ kỳ thật chính là cái thiếu ái tiểu thí hải, kỳ thật là thực không muốn xa rời tỷ tỷ. Tinh Tinh phản ứng đầu tiên chính là lấy tiểu sách vở đem chuyện này nhớ kỹ, nàng muốn bắt đi cười nhạo Cố Tiểu Lan 10 năm 8 năm, làm hắn ở nàng trước mặt vĩnh viễn đều không dám ngẩng đầu, ha ha ha. Này cũng chính là thân tỷ. Quán thượng nàng cái này ác liệt tỷ tỷ, khó trách tỷ đệ hai cái nháo thành như vậy. Tiểu Tinh Tinh ở liên tiếp mà gặp nạn, Tinh Tinh biết, trừ bỏ bên ngoài thượng hàn đại. Dư bên ngoài, nàng sau lưng còn cất giấu một người. Nàng mẫu thân. Nếu không phải biết chuyện này, ta sẽ không tinh thần hỏng mất, càng sẽ không có hôm nay như vậy nhiều chuyện. Hồ độc không thực tử, nhưng nữ nhân kia, nàng so láo hổ đều độc. Con hảo, phó hành bọn họ bảo hộ thích đáng, mới không làm ta đã chịu cái gì thương. Hại. Hảo đi, ta lời này nói sớm. Lần này còn liên lụy ta thua thiệt nhiều nhất đại nhi tử. Ta liều mạng mà mổ hướng nam nhân bóp A Cẩn cổ bàn tay to, đại viên nước mắt theo đậu xanh đôi mắt nhỏ chảy ra. Buông ra, buông ta ra nhi tử. Vô dụng. Đấy lòng vang lên một thanh âm, trừ bỏ ta chính mình, không ai có thể thấy ta, càng không ai có thể cảm giác đến ta tồn tại, cho nên ta là có thể như vậy trơ mắt mà nhìn chính mình hài tử chết đi sao. Không có khả năng. Tuổi nhỏ ta mang theo vết thương đầy người quỳ dạp trên mặt đất lớn tiếng kêu khóc, chúng ta đều chỉ có một ý niệm. Cứu A Cẩn. Đột nhiên không kịp dự phòng dưới, ta bị bắn ra chim nhỏ thân thể, hóa thành một đạo lưu quang, hoàn toàn đi vào nguyên bản trong cơ thể. Ta trưởng thành, hoặc là nói ta khôi phục nguyên lai bộ dáng. Nhưng ta biết ta có thể thanh tỉnh thời gian chỉ có như vậy một lát, bỏ lỡ, ta không biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng ta phải đi cứu ta hài tử. Thật đau a. Thân thể ở chậm rãi ngã xuống, ấm áp máu dần dần sói mòn. Ta nhắm hai mắt, an tâm mà nhìn đến một con quen mắt chim nhỏ dừng ở A Cẩn trên người. Cùng cặp kia đậu xanh mắt đối diện, ta chậm rãi câu ra một cái mỉm cười. Kế tiếp, liền làm ơn ngài. Hắc ám. Vô tận hắc ám. Ta không biết chính mình ở bên trong ngây người bao lâu, nhưng có thể rõ ràng mà cảm giác đến thân thể cùng linh hồn từng bước dung hợp. Xem ra chờ dung hợp kết thúc, chính là ta chính thức trở về nhật tử. Không ai sẽ cho ta mua pháo chúc mừng, ta cũng không hiếm lạ. Rất nhiều chuyện, ta hiểu. Bọn họ có thể đối với Tiểu Tinh Tinh vô hạn sủng ái, đối với đã sau khi thành niên ta. Lại chỉ có một viết hoa xấu hổ. Mọi người đều không biết nên như thế nào ở chung, bởi vì từ trước đủ loại ngăn cách, chẳng sợ biết là hiểu lầm, trong khoảng thời gian ngắn vẫn là rất khó nói tiêu trừ liền tiêu trừ. Chỉ có thể trước như vậy chỗ chứ. Ta không phải thực để ý cái này. Bởi vì ta đã quyết định hảo, phải rời khỏi. Không phải nói hiểu lầm giải trừ, ngày xưa thương tổn liền không còn nữa tồn tại. Ta làm được tha thứ, nhưng là ta không có biện pháp bảo hộ chính mình không bị thương, một khi đã như vậy. Vậy lẫn nhau rời xa, như vậy đối mọi người đều hảo. Phó hành khả năng vẫn là cho rằng ta đang để ý cái kia cái gọi là tư sinh tử sự. Còn, cố ý mang ta hồi tổ trạch giáp mặt cùng ta giải thích. Đứa bé kia cũng là đáng thương, bởi vì một hồi ngoài ý muốn, tận mắt nhìn thấy hắn ba chết ở hắn trước mắt, mà phó hành lại vừa lúc cùng hắn cháu trai lớn lên rất giống, đã bị hài tử cấp nộ nhận thành ba ba. Khó trách một ngụm một cái ba ba mà kêu. Ta kiên trì phải rời khỏi. Phó hành đáp ứng ta. Không thể nói tới khi đó là cái gì cảm giác, đáy lòng vắng vẻ mà, tựa hồ có chút thất vọng với hắn không hề giữ lại, nhưng càng nhiều, là giải thoát sau nhẹ nhàng. Cục dân chính cửa từ biệt, ta là thật sự tưởng vĩnh biệt, cho nên chỉ nói cúi chảo không nói tai kiến. Bởi vì nghĩ muốn không bao giờ gặp lại. Không nghĩ tới hắn vẫn là đuổi tới. Hắn xâm nhập nhuận vũ tê không tiếng động, chờ ta phát hiện thời điểm, đã như là bị tơ nhện bao quanh quấn lấy con bướm, chạy không được. Tính, chạy không được liền không chạy. Kỳ thật. Vẫn là rất vui vẻ. Chúng ta chậm rãi ở chung, giống như là một đôi người xa lạ, một lần nữa trải qua hiểu nhau quen biết đến yêu nhau quá trình. Ở cái này trong quá trình tìm kiếm càng thêm thích hợp hai bên ở chung phương thức, hơn nữa học được chậm rãi buông quá vãng hết thảy, lại lần nữa ôm thuộc về chúng ta tình yêu. Thật tốt. Nguyên lai ta tình yêu còn ở A. Trên thế giới này tốt đẹp nhất sự chính là ta yêu ngươi, trùng hợp, ngươi cũng yêu ta. Cầu hôn đáp ứng đến thuận lý thành trương, đều đã như vậy. Còn không đáp ứng là tưởng làm ra vẻ cái gì. Chờ chúng ta ngọt ngọt ngào ngào mà nắm tay trở về tuyên bố muốn phục hôn, cư nhiên không ai cảm thấy ngoài ý muốn. Thật không thú vị, ta tưởng. Một chút cảm giác thành tựu đều không có. Ngươi đời này lớn nhất thành tựu còn không phải là ta sao. Sú không biết xấu hổ người nào đó nghe xong ta bực tức, hoàn toàn không điểm ngượng ngùng mà hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. ta mới không quen hắn, cho hắn cái xem thường sau liền ngủ. Tối hôm qua quá làm lụng vất vả, tối nay nghỉ ngơi. Đều là một đống tuổi người, phải học được tiết chế. Ngủ ta làm giấc mộng, mơ thấy từ trước ta. Khi đó ta cũng liền hai mươi mấy tuổi đi, hai đứa nhỏ vẫn là từng con tròn vo tiểu đậu đinh. Tâm huyết dâng trào, đưa đẩy bảo bảo xe đẩy mang theo bọn họ đi ra ngoài chơi. Nửa đường gặp một con bị thương chim nhỏ. Tiểu bằng hữu đối tiểu động vật rất có tình yêu, vừa thấy đến chim nhỏ liền đáng thương vô cùng mà năn nỉ ta cứu nó. Kỳ thật ta cũng không đành lòng mắt thấy này tiểu sinh mệnh liền như vậy biến mất, nhanh chóng cấp đưa đi bệnh viện thú cưng, lưu lại cũng đủ tiền, có thể hay không cứu sống, liền xem này điều mệnh. Kế tiếp ta không có lại đi chú ý chuyện này, không nghĩ tới cư nhiên dẫn phát rồi sau lại này một loạt cơ. Duyên. Cảnh trong mơ vừa chuyển, ta mơ thấy chính mình lúc trước hứa nguyện thời điểm tình cảnh. Biết được hết thể lúc sau vạn nghiệm câu hôi, ta thậm chí không có tiếp tục sống sót ý chí. Đúng lúc này, nay chỉ đã từng bị ta đã cứu chim nhỏ bay đến ta trước mặt, há mồm liền miệng phun nhân ngôn. Ngươi có cái gì nguyện vọng sao? Ngươi có thể giúp ta thực hiện. Có thể là thần trí đã bị đánh tan đi, ta lúc ấy cư nhiên không cảm thấy đối mặt một con có thể nói điều, là một kiện cỡ nào quỷ dị sự. Chim nhỏ cho ta khẳng định hồi đáp, đương nhiên, ta là chúc mộng điểu, có thể thực hiện ngươi bất luận cái gì nguyện vọng. Bất luận cái gì? Ta nhìn đến chính mình tự dễ mà cười cười, dùng châm chọc ngựa khi nói, ta muốn hạnh phúc, ngươi có thể cho ta sao? Có thể. Chúc mộng điểu trả lời đến chém đinh chặt sắt. Lúc sau, ta trơ mắt nhìn nó trên người phát ra một trận huyền diệu quang mang, đem ta cả người bao phủ. Mà kia quang mang trung gian bóng người, cũng ở dần dần thu nhỏ lại. Đi dùng nhất hồn nhiên tâm, tìm kiếm ngươi đánh rơi hạnh phúc đi. Tinh tinh đột nhiên mở mắt ra ngồi dậy tới. Động tác quá lớn, bừng tỉnh bên cạnh Phó Hành. Làm sao vậy? Hắn bỏ dậy hỏi. Không có gì. Tinh tinh lắc đầu, lại chậm rãi nằm trở về, cánh tay đáp ở Phó Hành trên eo, chính là làm giấc mộng. Nàng lại lần nữa cảm nhận được buồn ngủ, mí mắt trên dưới đánh nhau. Cái gì mộng? Ác mộng sao? Không phải. Xem như cái mộng đẹp đi. Tinh tinh thanh âm một chút yếu ớt đi xuống, nàng lại ngủ rồi. Phó Hành duỗi tay cho nàng cái hảo chăn, lại ôm thê tử tiếp tục ngủ. Hai người ôm nhau mà ngủ, hình ảnh thoạt nhìn ấm áp lại viên mãn. Nguyên lai hạnh phúc, mới là ta chân chính nhưng thuận nguyện vọng. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.